Chương 47. Từ Minh Châu buổi tối liền nhận được không ít phản hồi, toàn bộ đều đến từ chính mình bạn cùng phòng. Mỗi người đều ở dùng các nàng cầu vồng thí khen nàng làm chư nhục bô. Đối này từ Minh Châu đã thực thói quen, không có một lần ngoại lệ. Lại cùng các nàng nói một hồi, cũng bảo đảm chờ về sau nhà nàng heo dưỡng thành, nhất định nhiều cho các nàng gửi một ít. Lúc này mới xem như buông tha từ Minh Châu. Nghĩ bạn cùng phòng nhóm cầu vồng thí, từ Minh Châu nhịn không được nở nụ cười. Hiện tại xem ra tay nghề của nàng vẫn là không có lui bước, ra chính là giang chỉ. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được móc ra chính mình di động nhìn thoáng qua, vẫn là không có thu được rằng co hồi phục. Chẳng lẽ là không thể ăn? Từ Minh Châu lắc đầu, không có khả năng, chứ nhục bô chính là dùng nàng độc môn gia vị làm, kia hương vị không nói tuyệt đỉnh mỹ vị, cũng khẳng định tính thượng riêng một ngọn cờ. Tính, không nghĩ. Dù sao đã đưa cho nhân gia có thích hay không, nàng tâm ý đều đã đưa đến. Không cần thiết như vậy rồi dám. Từ Minh Châu đắp lên chăn nhắm hai mắt lại. Cách thiên, Từ Minh Châu sớm liền dậy, hôm nay nàng hẹn phía trước Lao Chu giới thiệu thú y lại đây đánh vaccine phòng bệnh. Heo con ở đưa lại đây phía trước đã đánh vài châm vaccine phòng bệnh, nhưng đưa lại đây lúc sau, Từ Minh Châu cũng đem chuyện này quên ở sau đầu. Chủ yếu vẫn là bởi vì phía trước đều là trong nhà mặt dưỡng heo, giống nhau cũng liền một đầu hai đầu, nông gia heo cũng không đánh chú ý này đó. Vẫn là trước hai ngày Lão Chu cho nàng gọi điện thoại dò hỏi cái này vaccine phòng bệnh sự tình, nàng mới xem như phản ứng lại đây, nhà nàng heo còn không có đánh vaccine phòng bệnh. Này không hẹn rất nhiều lần mới xem như đem thời gian cấp định rồi xuống dưới. Tới rồi ước định thời gian, Thanh Sơn thôn cửa thôn xuất hiện một chiếc gia tạp, Từ Minh Châu vội không ngừng vẫy tay, gia tạp ngay sau đó ở Từ Minh Châu bên cạnh ngừng lại, quay cửa kính xe xuống xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một trương dị thường tuổi trẻ anh tuấn mặt. Là Từ tiểu thư sao? Đúng vậy. Là bác sĩ Triệu đi. Từ Minh Châu cũng đối bác sĩ tuổi trẻ mặt có chút kinh ngạc. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng hồi sự một cái 6-70 tuổi cụ ông, lại không được cũng là 4-50 đại thúc, nào nghĩ đến vẫn là cái như vậy tuổi trẻ nam tử. Triệu Ngọc cũng nhìn ra Từ Minh Châu trong mắt kinh ngạc, có phải hay không nghĩ tới ta như vậy tuổi trẻ. Vẫn là nói đúng y dị thuật của ta có điều hoài nghi. Không phải, ta chính là kinh ngạc bác sĩ Triệu như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa Chu Thúc không ngừng một lần cùng ta khen quá ngươi y y thuật, ta cũng thực tin tưởng. Từ Minh Châu vội vàng biểu đạt ý nghĩ của chính mình, sợ trước mắt bác sĩ Triệu hiểu lầm. Không có việc gì, ta cũng đã thói quen, ngươi trước lên xe đi, cho ta chỉ lộ, chúng ta đi trước đánh vaccine phòng bệnh. Tốt. Triệu Ngọc đem xe ngừng ở chân núi, đi theo Từ Minh Châu cùng nhau lên núi. Cuối cùng đi tới Từ gia dưỡng heo nhà ở cửa. Nhìn bên ngoài tinh xảo hàng tre trúc rào chắn, Triệu Ngọc trong lòng có chút đáng tiếc. Này đó rõ ràng là tác phẩm nghệ thuật, hiện tại lại bị coi như bình thường nhất rào chắn ở dùng. Bác sĩ Triệu, đây là heo con. Từ Minh Châu mở cửa làm bên trong heo con toàn bộ ra tới. Triệu Ngọc cũng không rảnh lo đáng tiếc những cái đó tác phẩm nghệ thuật, ngay sau đó ngồi xổm xuống thân tới từng con kiểm tra này đó heo con, toàn bộ xem xuống dưới, hắn cũng có chút kinh ngạc. Này đó heo con sinh trưởng tốc độ viễn siêu bình thường heo con, nhưng xem cái này chủng loại lại là sinh trưởng tốc độ nhất thông thả kia một loại. Từ tiểu thư, nhà ngươi heo con lớn lên thật tốt, cũng thực khỏe mạnh. Bung trên tay này chỉ tung tăng nhảy nhót heo con, Triệu Ngọc đứng lên nhìn về phía Từ Minh Châu. Kia thật sự là quá tốt, hiện tại có thể đánh vaccine phòng bệnh sao? Hiện tại quan trọng nhất vẫn là vaccine phòng bệnh, dù sao cho dù là heo con lại khỏe mạnh cũng muốn cho chúng nó ở thượng một tầng bảo hiểm. Đương nhiên có thể. Triệu Ngọc vội vàng cấp heo con đánh vaccine phòng bệnh sự tình, Từ Minh Châu lại đem chuồng heo cấp quét tước một chút, tuy rằng hôm nay đã quét tước quá một lần. Nhưng lại quét tước một lần cũng tóm lại là không sai. Vội vàng đánh vaccine phòng bệnh Triệu Ngọc cũng ở trống không kia một hồi cũng đánh giá một chút chung quanh, ở nhìn đến Từ Minh Châu quét tước chuồng heo thời điểm, trong lòng nhưng thật ra không có như vậy kỳ quái. Cũng chính là như vậy cẩn thận ái sạch sẽ người dưỡng lên heo mới có thể như vậy khỏe mạnh đi. Triệu Ngọc làm thú y y cũng không phải một ngày hai ngày, hơn nữa hắn cũng tiếp nhận không ít trại nuôi heo sống. Cho nên khống heo năng lực rất mạnh. Chỉ cần khống chế trụ, này vaccine phòng bệnh đánh cũng mau. Cũng chính là Từ Minh Châu mới vừa đem chuồng heo quét tước một lần, Triệu Ngọc liền đem này đó heo con vaccine phòng bệnh đều đánh xong. Nay sẽ đã bắt đầu kiểm tra mặt khác thành niên heo. Tuy rằng phía trước Từ Minh Châu chỉ là nói đánh vaccine phòng bệnh, đã tới lúc sau cũng có tồn làm hắn giúp đỡ xem một chút mặt khác heo trạng huống. Triệu Ngọc ở kiểm tra mặt khác heo sự tình càng kinh ngạc. Dựa theo Từ Minh Châu cách nói, này đó heo hẳn là đều là nông gia dưỡng, nhưng hắn vừa rồi chắc một chút các hạng chỉ số. Rõ ràng có thể cảm giác được so bình thường nông gia heo cấp bậc muốn cao hơn một đoạn. Làm sao vậy? Là này heo có cái gì vấn đề sao? Từ Minh Châu xem Triệu Ngọc kiểm tra rồi nửa ngày cũng không nói gì, còn tưởng rằng là nhà nàng heo có cái gì vấn đề. Này đó nhưng đều là muốn đưa đến thành phố mặt tiến hành bán, cũng không thể xuất hiện một chút vấn đề. Không có việc gì, ta chính là kỳ quái, các ngươi biên heo như thế nào dưỡng đều như vậy hảo. Nghe được Triệu Ngọc nói, Từ Minh Châu tâm cũng coi như là buông xuống, chỉ cần không phải có khỏe mạnh vấn đề liền hảo. Cũng không có thế nào, liền dựa theo bình thường dưỡng, nếu là có cái gì cùng khác không giống nhau, đại khái chính là nơi này hoàn cảnh, chúng ta Tiểu Thanh Sơn hoàn cảnh không khí đều thực hảo, chuồng heo ta cũng là thường xuyên quét tước. Úc, là cái dạng này a. Triệu Ngọc trên tay động tác không đình, trong lòng lại bắt đầu cân nhắc nổi lên Từ Minh Châu lời nói. Không một hồi, Triệu Ngọc liền đem sở hữu heo đều cấp kiểm tra rồi một lần, Từ Minh Châu vừa định đưa hắn xuống núi, Bá Thiên liền từ trong bụi cỏ mặt vọt ra. Có thể nói ở Bá Thiên xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Ngọc liền cầm lấy hắn tùy thân mang theo tiểu côn đao. Tư tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút, chạy nhanh vào nhà đi đi. Triệu Ngọc trên mặt thần sắc có chút ngưng trọng, trước mắt lợn rừng vừa thấy liền đang lúc trắng niên, lấy hắn bản thân chi lực thật đúng là không nhất định có thể đem nó xử lý. Bác sĩ Triệu, ngươi đừng khẩn trương, đây là Bá Thiên, ta dưỡng. Từ Minh Châu chạy nhanh giải thích, nói trực tiếp vòng qua Triệu Ngọc đi rồi tiến lên, đối với Bá Thiên vẫy vây tay. Ngay sau đó Bá Thiên đi tới Từ Minh Châu trước mặt, ngoan ngoan túi đầu, tùy ý nàng vuốt ve chính mình chủi lủi đỉnh đầu. Như vậy quả thực so cậu tử còn muốn dịu ngoan. Nuôi trong nhà lợn rừng. Đúng vậy nha, kêu Bá Thiên, có phải hay không thực đáng yêu? Từ Minh Châu nói sờ soạng một phen Bá Thiên răng nanh, đúng rồi, bác sĩ Triệu, ngươi có thể giúp ta nhìn xem Bá Thiên thân thể sao? Nhìn cương tráng lợn rừng ngoan ngoãn dùng nó đậu xanh đôi mắt nhỏ nhìn về phía chính mình, Triệu Ngọc cứng đờ gật gật đầu, tốt. Chờ Triệu Ngọc về đến nhà, nhìn trên tay y y thư, suy nghĩ lại không tự chủ được phiêu hướng về phía Thanh Sơn thôn Tiểu Thanh Sơn. So sở hữu ngang nhau heo đều phải khỏe mạnh heo con. Vẫn là tại như vậy một cái bình thường hoàn cảnh hạ. Nuôi trong nhà lợn rừng. Còn có thể ngoan ngoãn nghe hiểu Từ Minh Châu nói chuyện. Hắn khả năng phát hiện cái gì khó lường bí mật đâu. Chương 48. Thời gian giây lát lướt qua, bất quá một cái tháng sau, Giang Chỉ nhà máy liền kiến hảo. Bất quá Từ Minh Châu đến là vẫn luôn đều không có nhìn thấy hắn. Hiện tại Từ Minh Châu nhật tử thực phong phú, mỗi ngày chính là lên núi chiếu cố nhà mình heo con, có đôi khi tay ngứa còn sẽ đem heo con nhóm trở thành hài tử tới tiến hành giáo dục. Con đừng nói, trải qua một đoạn này thời gian huấn luyện, này đó heo con thế nhưng có thể xếp hàng ra vào, không chỉ là Từ Minh Châu cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả ngẫu nhiên lên núi Từ Viễn Sơn cũng kinh ngạc phi thường. Từ nhìn thấy hiệu quả lúc sau, Từ Minh Châu đối giáo dục heo con sự tình cũng càng thêm đệ bụng. Bất quá hiện tại cũng không thể kêu heo con, trải qua gần 2 tháng nuôi nấng, này đó heo đã dài quá phi thường đại một vòng. Có cá biệt lớn lên đặc biệt tốt, đã theo kịp người thường nuôi trong nhà nửa năm heo. Nay cũng liền dẫn tới thường thường tới cửa tới xem Từ Minh Phong mỗi lần đều dùng thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn này đó heo. Còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên dùng loại này ánh mắt nhìn này đó heo, vào lúc ban đêm này đó heo liền không hảo hảo ngủ, ngày hôm sau đều có chút héo héo. Cuối cùng vẫn là ở Từ Minh Châu trấn an dưới mới xem như khôi phục như thường. Lúc sau Từ Minh Châu liền không cho hắn ở đi lên hỗ trợ, sự tình không làm nhiều ít, nhưng thật ra đem nàng heo cấp sợ tới mức chết khiếp. Hôm nay, Từ Minh Châu theo thường lệ mang theo Bá Thiên cùng nhau lên núi đi chiếu cố chính mình heo nhóm. Không nghĩ tới ở chuồng heo cửa nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Giang Chỉ. Nhìn trước mắt ăn mặc tây trang cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau Giang Chỉ, Từ Minh Châu nhịn không được rủi rủi mắt. Nghe được Từ Minh Châu thanh âm, Giang Chỉ xoay người lại, đề đề trên tay bánh kem, Minh Châu, ta cho ngươi đưa bánh kem lại đây. Nay gần một tháng qua, Giang Chỉ đều ở thành phố B bên kia vội, hơn nữa còn có cái khó chơi cháu trai, nhật tử quá kêu kêu một cái sức đầu mẻ chán, đặc biệt là cháu trai còn thường thường cường điệu chính mình ăn vụng độc thực sự tình. Nói lên cái này tới. Giang Chỉ cảm thấy đã ủy khuất lại oan uổng, kia chư nhục bộ vốn dĩ chính là Từ Minh Châu cho hắn làm, cuối cùng hắn không có ăn đến nhiều ít, ngược lại là vào nhà mình cháu trai miệng. Cho dù là chính mình canh phòng nghiêm ngặt, không chịu nổi trong nhà có nội tặc. Nhà mình cháu trai ăn không đến liền cổ động nhà mình lao phụ thân, cuối cùng hai người không hai ngày liền đem sở hữu chư nhục bộ cấp ăn xong rồi. Ăn xong còn chưa tính, hắn đều không đi so đo chuyện này, không nghĩ tới ngược lại là bọn họ hai người không tính toán buông tha chính mình. Cả ngày ở bên thai hắn nhắc mãi cái này chư nhục bô sự tình, nếu không có sự tình yêu cầu hắn đại ở thành phố B, hắn đã sớm đã trở lại. Nay không đồng nhất đem bên kia sự tình vội xong, hắn liền chạy nhanh đã trở lại, còn mang theo phía trước Từ Minh Châu thích bánh kem. Minh Châu, mau tới đây nếm thử, đây là hương thảo khẩu vị. Từ Minh Châu vốn dĩ muốn rụt rè một chút, cuối cùng vừa nghe đến là hương thảo khẩu vị, vội không ngừng liền đi qua. Thật vậy chăng? Thật là hương thảo khẩu vị. Đương nhiên là sự thật. chạy nhanh lại đây ăn. Nói Giang Trì liền đem bánh kem hộp cấp mở ra, lộ ra bên trong màu vàng nhạt bánh kem. 2 phút, Từ Minh Châu ngồi ở ghế dựa Bá Thiên ngồi xổm trên mặt đất cùng nhau ăn bánh kem, đến nỗi phía trước mang bánh kem lại đây người, này sẽ chính vội vàng quét tước chuồng heo. Ngay từ đầu Giang Trì muốn quét tước, Từ Minh Châu là không đồng ý, ở trong lòng nàng Giang Trì là khách nhân, hơn nữa cái này khách nhân còn cho nàng mang theo ăn ngon, như thế nào có thể làm hắn làm việc đâu. Nào nghĩ đến cuối cùng vẫn là không có bẻ quá Giang Trì, biến thành nàng ngồi ăn cái gì, hắn làm việc đi. Chương 49. Giang Trì, đừng làm, dư lại kia một ít ta chính mình làm đi. Từ Minh Châu thật sự là ngượng ngùng. Không có việc gì, cũng liền điểm này sống, ta làm tính. Giang Trì không chút nào để ý nói. Tuy rằng hắn không có trải qua này đó sống, tay chân có chút vụ về, nhưng chỉ cần nghiêm túc đi học, tóm lại là có thể đem này sống cấp làm tốt. Nghe Giang Trì nói như vậy, Từ Minh Châu cũng ngượng ngùng lại ngồi ăn cái gì, đem trên tay cuối cùng một ngụm để vào trong miệng, liền tiến lên giúp đỡ cùng nhau làm việc. Hai người động tác chính là so một người muốn mau, không một hồi liền đem dư lại sống toàn cấp làm. Hai người mới xem như chân chính không xuống dưới, Từ Minh Châu đem đã sớm cắt xong rồi bánh kem đưa cho Giang Trì. Ngươi phía trước là đi công tác. Lâu như vậy nha. Ân, bên kia có chút việc trì hoãn. Đúng rồi, ta xem ngươi này heo con trưởng thành không ít. Giang Trì vừa rồi liền phát hiện, Từ Minh Châu ra heo con so với phía trước muốn trưởng thành không ít. Hắn cũng không biết heo con cụ thể sinh trưởng tình huống, nhưng nghĩ đến một tháng là có thể đại như vậy một vòng nhất định là lớn lên đặc biệt hảo. Ân, sắc thật so với phía trước lớn lên mau, bất quá cũng là vì ăn nhiều, còn không yêu vận động. Nếu không phải Bá Thiên mỗi ngày vội vàng chúng nó đi ra ngoài đi bộ, không chuẩn này sẽ càng béo đâu. Đặc biệt là kia mấy đầu da trắng heo, rõ ràng liền so da đen heo muốn lớn lên mau, thịt cũng đặc biệt nhiều. Ngay từ đầu nàng còn hoài nghi những cái đó da trắng heo ăn thứ gì, sau lại dò hỏi bác sĩ Triệu mới biết được đây là bình thường. Này da trắng heo là người thường nuôi trong nhà heo đầu tuyển, không chỉ có hảo nuôi sống hơn nữa trưởng thịt mau. Da đen heo phía trước Lao Chu liền có nói qua lớn lên chậm, bất quá phía trước còn nhỏ đối lập không rõ ràng, hiện tại lớn tự nhiên khác nhau liền ra tới. Heo mập mạp mới bán được với giá. Liền tính không bán thịt, làm thành chư nhục bồ cũng rất có thị trường. Giang Trì theo bản năng liền nghĩ tới này đó heo con nguồn tiêu thụ. Ngươi nói chư nhục bô, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi hợp ăn uống sao? Hợp, ăn rất ngon. Bất quá ta không có ăn đến nhiều ít. Hiện tại nhớ lại nó hương vị, Giang Trì còn nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Thích liền hảo, chờ ta lần sau làm lại đưa ngươi một ít. Có thể hay không quá phiền toái. Tuy rằng Giang Trì thực thích cái kia hương vị, khá vậy ngượng ngùng quá phiền toái từ Minh Châu. Sẽ không, làm lên rất đơn giản. Dựa theo cái này heo con sinh trưởng tình huống, da trắng heo thực mau là có thể tiến hành giết. Trước đó vài ngày từ Minh Châu lại cùng Lao Chu đính một đám heo con, phỏng chừng qua không bao lâu là có thể đưa lại đây. Nàng cũng càng có tự tin giết heo. Cũng không biết là bởi vì cái gì, phía trước luôn có người tới cửa tới hỏi thăm nhà hắn thịt heo, hơn nữa một đám đều không muốn đi, cuối cùng vẫn là từ Minh Châu cho bọn hắn chỉ lộ thành phố từ Minh Phong sạp, mới xem như không hề dây dưa. Vì thế, Từ Minh Phong nhận được không ít lao khách hàng nhóm khiếu nại. Đều không ngoại lệ chính là bọn họ căn bản mua không được thịt heo, thổ thịt heo đều bị một đám xa lạ gương mặt cấp mua. Từ Minh Phong nhàn hạ rất nhiều nói lên, Từ Minh Châu còn hỏi một chút những người đó diện mạo, trên cơ bản đều là lúc trước đã tới trong nhà hỏi thăm thịt heo người. Chúng ta nhà xưởng sắp kiến hảo, ta khả năng sẽ ở bên này nhiều ngốc một ít nhật tử. Nguyên bản hắn là không cần đại ở chỗ này, nhưng Từ Minh Châu không phải ở chỗ này sao? Hắn cũng liền tưởng nhiều ở bên này ngốc chút thời gian. Dù sao đỉnh đầu thượng không có gì đại sự, chuyện khác cũng có thể trực tiếp viễn trình hoàn thành. Vậy ngươi có thời gian có thể tới tìm ta chơi. Từ Minh Châu từ trở về nhà liền không giống không có bằng hữu giống nhau. Giống nàng tuổi này người, trên cơ bản đều ở bên ngoài, trong thôn phần lớn so nàng tiểu không ít, căn bản không có tiếng nói chung. Có một số việc cũng không có cách nào cùng người trong nhà chia sẻ, nàng đều sợ chính mình nghẹn mắc lỗi tới. Vinh hạnh chi đến. Có thể là có Giang Trì lời này, Từ Minh Châu lại nhải nói không ít lời nói, khả năng bởi vì hai cái phía trước đều ở thành phố S đợi, có thể nói liền càng nhiều. Nói liền đã quên thời gian. Từ Minh Châu lấy chỗ di động vừa thấy đã tới rồi cơm điểm. Vừa thấy nguyên bản ngồi ở bên cạnh Bá Thiên này sẽ cũng không biết đi đâu vậy. Bá Thiên khẳng định sẽ không loạn đi, chúng ta kêu hai tiếng. Từ Minh Châu đảo không phải sợ Bá Thiên có nguy hiểm, chỉ là này sẽ tìm không thấy nó có điểm sốt ruột. Không kêu hai tiếng. Bá Thiên liền từ nơi không xa bụi cỏ đi ra, ngoài miệng còn ngậm bạch hồ hồ một cái đồ vật. Chương 50. Từ Minh Châu còn không có thấy rõ ràng là thứ gì, Bá Thiên đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Đây là cái gì? Giang chỉ Bá Thiên ngậm đồ vật, đáng tiếc Bá Thiên sẽ không nói, cũng liền không thể trả lời nghi vấn của hắn. Ta nhìn có điểm giống con thỏ. Thứ Minh Châu cũng có chút không xác định. Vừa dứt lời, màu trắng đoàn trạng vật thể xuất hiện hai chỉ thật dài lỗ thai. Bá Thiên cũng đem ngậm cấp đặt ở Từ Minh Châu bên chân. Cái này Từ Minh Châu xem như thấy rõ ràng, đây là một con tiểu bạch thỏ A đem nó đặt ở trong tay, còn không có tay nàng trưởng đại đâu, cả người phát run. Nhìn kỹ, đôi mắt này còn có chút mị mị đâu. Trời ạ, Bá Thiên, ngươi đây là đánh nào ngậm trở về. Nói, Từ Minh Châu dùng tay xoa xoa con thỏ đầu, thỏ con như là cảm nhận được Từ Minh Châu thiện ý, này sẽ cũng không run lên, ngược lại dán Từ Minh Châu bàn tay cọ cọ. Giang Chỉ ở bên cạnh cũng xem thú vị, hắn trừ bỏ ở trong TV, còn không có nhìn đến sống qua thỏ con, vẫn là như vậy tiểu nhân con thỏ. Nghe xong Từ Minh Châu nói, bá chính mình tới phương hướng rầm rì hai tiếng, lại đối với Từ Minh Châu rầm rì hai tiếng, lui về vừa rồi ra tới địa phương. Từ Minh Châu đại khái có thể cảm giác ra tới, Bá Thiên là muốn làm chính mình đi theo, ngay sau đó đối bên người Giang Chỉ nói, ngươi trước giúp ta chiếu cố một chút này chỉ thỏ con, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Còn không đợi Giang Chỉ trả lời, thỏ con liền đến Giang Chỉ trong lòng ngực. Lần đầu tiên tiếp xúc như vậy tiểu nhân động vật, Giang Chỉ sợ chính mình một cái dùng sức, này thỏ con đã bị chính mình cấp thương tới rồi, Minh Châu, ngươi từ từ, ngươi từ từ. Lời nói còn chưa nói xong đâu, Từ Minh Châu cùng Bá Thiên đã biến mất ở bụi cỏ chung. Ai, ngươi còn chưa nói đến như thế nào chiếu cố cái này tiểu gia hỏa đâu. Giang Chỉ có chút vô thố nhìn trong tay thỏ con. Có thể là cảm giác được thay đổi một người, thỏ con vừa mới bình tĩnh trở lại thân mình lại bắt đầu run rẩy. Này đó Giang Chỉ càng luống cuống, muốn tìm di động tới cha cha này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng chính mình căn bản không có dư thừa tay tới bắt ra bản thân di động. Giang Chỉ này sẽ quả thực chính là kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng không có biện pháp. Chỉ có thể dùng chính mình ngón tay giống Từ Minh Châu phía trước giống nhau vuốt ve thỏ con đầu. Hai phút sau, thỏ con mới xem như bình tĩnh trở lại. Giang Chỉ này thừa dịp cơ hội này, cẩn thận quan sát một chút thỏ con, so với hắn khi còn nhỏ được đến con thỏ thú đông muốn mềm mại nhiều. Này miệng nhỏ thật đáng yêu, còn có này lỗ thai nhỏ, nghĩ Giang Chỉ nguyên bản vô về thỏ đầu ngón tay liền khẽ sinh sôi sờ lên hai cái thai thỏ. Thật mềm. Không đợi hắn nhiều sờ hai hạ, Từ Minh Châu liền đã trở lại. Hắn chỉ có thể khẽ meo meo thu hảo tự mình ngón tay. Minh Châu, người rốt cuộc đã trở lại. Đúng vậy, ngươi xem ta tìm được rồi cái gì. Từ Minh Châu nói liền đem chính mình trong lòng ngực đồ vật dơ lên cấp Giang Chỉ xem. Trong một ổ mặt, tứ tung ngang dọc nằm 5-6 con thỏ. Này đó con thỏ không giống như là Giang Chỉ trong lòng ngực như vậy tuyết trắng, trộn lẫn này một tia màu xám, màu đen. Nhưng không thể phủ nhận chẳng sợ không phải thuần sắc cũng chút nào không tổn hại con thỏ đáng yêu. Nhiều như vậy thỏ con. Giang Chỉ kinh hô ra tiếng. Là nha, Bá Thiên vừa rồi mang ta đi địa phương liền có như vậy một toa con thỏ, hơn nữa ngươi trong lòng ngực hẳn là cũng là này một toa. Kia này làm sao bây giờ a? Có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là mang về, chủ yếu là ta ở chung quanh cũng không có nhìn đến mặt khác con thỏ. Nguyên bản Từ Minh Châu là không nghĩ muốn động chúng nó. Chính là một quan sát chung quanh, một chút con thỏ hoạt động dấu vết cũng không có, nàng cũng sợ này đó thỏ con không có người chiếu cố. Đến lúc đó huy này trong núi mặt khác giã thú. Tuy rằng Từ Minh Châu trừ bỏ Bá Thiên lại chưa thấy qua mặt khác giã thú, nhưng nàng phía trước cũng không biết Tiểu Thanh Sơn thượng lại lợn rừng A. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên cuối cùng nàng lựa chọn đem chúng nó cấp mang về tới. Đi thôi, chúng ta chạy nhanh xuống núi đi, ta thấy bọn nó cũng đều đói bụng. Từ Minh Châu có chút phát sầu như vậy tiểu nhân con thỏ đến ăn chút cái gì hảo. Hảo hảo hảo, chúng ta chạy nhanh đi xuống đi. Nói Giang Chỉ nắm thật chặt chính mình bàn tay. Đợi lát nữa không chỉ có đến nhìn lộ, còn phải tiểu tâm trong tay con thỏ, ngã trên mặt đất chính là cái khó lường sự tình. Hai người một heo một toa con thỏ về tới Từ gia. Nay sẽ trong nhà không ai ở, Từ Minh Châu chạy nhanh lục tung sớm có thể uy thực con thỏ đồ vật, cuối cùng từ chữ vật gian bên trong nhảy ra một bình sữa dê phấn. Nay vẫn là phía trước ở bên ngoài làm công người cố ý mang về tới cấp Từ gia ra từ nãi nãi uống, đáng tiếc hai người không yêu uống này đó, liền vẫn luôn để đó không dùng đặt ở nơi đó. Nhìn một chút hạn sử dụng, còn không có quá thời hạn đâu. Dùng một ít ôn khai thủy đem sữa dê phấn phao khai, Từ Minh Châu đem từng con thỏ con toàn bộ vây quanh tiểu cái đĩa thả lên, như là nghe thấy được ăn, thỏ con nhóm bắt đầu uống lên lên. Giang Chỉ ở sữa dê phấn phao tốt thời điểm liền cho hắn trong tay thỏ con tìm một cái tuyệt hảo địa lý vị trí, này sẽ tiểu bạch thỏ chính uống hăng say đâu. Bên cạnh thường thường liền có cái khác thỏ con chen qua tới, Giang Chỉ cũng không chê phiền lụy đem chúng nó thả lại phía trước vị trí. Dù sao không thể làm chúng nó gây trở ngại đến tiểu bạch thỏ uống sữa bột. Không một hồi một cái đĩa mãi liền uống xong rồi, thỏ con nhóm ngửi ngửi cái đĩa, như là còn muốn ăn bộ dáng. Bất quá Từ Minh Châu nhưng không có ở phao, như vậy tiểu nhân con thỏ sao có thể uống như vậy nhiều a? Nhưng thật ra bên cạnh Giang Trì có chút không đành lòng, Minh Châu, nếu không lại cho chúng nó phao điểm đi, ta thấy bọn nó giống như còn không có ăn no. Đương nhiên chủ yếu vẫn là tiểu bạch thỏ không có uống no. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tiểu bạch thỏ là hắn duy nhất phụng nơi tay lòng bàn tay con thỏ, Giang Trì đối tiểu bạch thỏ chính là không đành lòng. Không được, chúng nó còn nhỏ, không thể uống nhiều như vậy. Hào đi. Giang Trì lên tiếng lại phụng tiểu bạch thỏ bắt đầu một cái kính nhìn, có thể là bởi vì vừa rồi không có uống no, này sẽ ở Giang Trì trong lòng bàn tay còn ngập ngừng tam cánh miệng muốn tìm ăn. Từ Minh Châu xem hắn như vậy, nhịn không được nói một câu, ngươi nếu là thích, ngươi liền mang về dưỡng đi. Thật vậy chăng? Nhìn Giang Trì trên mặt kinh hỉ, Từ Minh Châu cười gật gật đầu, thật sự, ngươi mang về dưỡng đi, thật tốt ta này còn có nhiều như vậy. Ta còn không có như vậy nhiều tinh lực chiếu cố. Tốt, cảm ơn ngươi, Minh Châu. Giang Trì phủng kia chỉ thỏ con như là phủng cái gì chân bảo. Giang Trì như vậy cao hứng, không chỉ có bởi vì này con thỏ hắn thực thích, còn có chính là đây là Từ Minh Châu đưa. Phía trước nàng đưa chư nhục bồ cuối cùng đều bị trong nhà hai người cấp ăn, hắn không ăn đến nhiều ít, hiện tại có này con thỏ, hắn có thể dưỡng lâu lâu dài dài. Giang Trì hoàn toàn không thể tưởng được, Từ Minh Châu sở dĩ đem này con thỏ mang đến là vì ăn thịt thỏ. Vào lúc ban đêm, Đinh trợ lý liền nhận được nhà mình tổng tài điện thoại, làm hắn đi mua chút sữa dê phấn, còn có một ít sủng vật đồ dùng. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Đinh trợ lý vẫn là mua đồ xong chạy tới Giang Trì trụ phòng ở, vừa mở ra môn, còn chưa đi vào, đã bị Giang Trì cùng uống ở. Đừng núp nhích, tuyết trắng ở ngươi dưới lòng bàn chân. Nghe được nhà mình tổng tài nói, Đinh trợ lý lúc này mới phát hiện chính mình dưới chân có một đoàn tuyết trắng, này đoàn tuyết trắng còn có hai chỉ thật dài lỗ thai. Tuyết trắng một nhảy nhảy tới Đinh trợ lý trên chân, ngay sau đó hắn cảm giác chính mình trên chân nóng lên. Thiên! Hắn mới vừa mua giày da, mặt trên một bãi vệt nước, này vệt nước còn theo giày da thượng thông khí khổng chạy xuống. Đinh trợ lý cảm giác trước mắt tối sầm, hắn hai vạn khối giày da phế đi. Hắn tan nát cõi lòng. Chương 51. Chờ buổi tối người một nhà toàn bộ trở về, liền phát hiện trong nhà nhiều một toa con thỏ. Đặc biệt từ mãi mãi lại biết được này và con thỏ Bá Thiên tìm được thời điểm, lập tức liền ở cơm chiều thời điểm cho nó xào một buồn đồ ăn, ăn Bá Thiên cũng không ngẩng đầu lên. Một bên Từ Minh Châu có chút ghen ghét, mãi mãi, ta mới là ngươi thân cháu gái, hơn nữa này con thỏ vẫn là ta mang về tới đâu. Ai nha, Minh Châu, ngươi cùng Bá Thiên tranh cái gì nha, hai cái đều là mãi mãi tâm can bảo bối. Hôm nay buổi tối cho ngươi làm thịt kho tàu, mau tới đây ăn đi. Nghe được có chính mình thích thịt kho tàu, Từ Minh Châu tâm tình mới xem như hảo lên, tung ta tung tăng thượng bàn ăn chính mình thịt kho tàu đi. Đến nỗi trong nhà những người khác đối này và con thỏ đều không có quá để ý, rốt cuộc hiện tại vẫn là thỏ con, cũng không thể ăn. Từ đây Từ Minh Châu không chỉ có mỗi ngày muốn chiếu cố trên núi heo còn phải chiếu cố hậu viện thỏ con. Đặc biệt là này đó con thỏ còn rất tiểu, hoa tâm tư có thể so heo muốn nhiều hơn nhiều. Hôm nay Từ Minh Châu chính đem đám thỏ con muốn uống sữa dê phấn phao hảo, trong nhà liền tới người. Minh Châu, ở nhà đâu? Tới chính sự phía trước cấp Tử gia làm rào chắn lao vi. Vi thúc, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian lại đây, chạy nhanh, tiến vào ngồi một chút. Từ Minh Châu lau lau tay, dẫn lao vi hướng trong nhà đi. Nay không phải phía trước theo như ngươi nói, giúp ngươi tìm chỉ tiểu cẩu, hiện tại kia ra mẫu cẩu đã sinh, ngươi hôm nay nếu là có thời gian liền đi chọn một chút. Từ Tử gia rào chắn sau khi làm xong, lại có không ít người tới cửa tới đặt làm đồ vật. Gần một tháng qua đều vội vàng làm đồ vật, căn bản không có thời gian ra tới. Vẫn là ngày hôm qua chính mình hảo huynh đệ tới trong nhà, nói nhà hắn cho cái sinh ngãi con, hắn thiếu chút nữa liền đem đáp ứng Từ Minh Châu sự tình cấp quên mất. Nay không, hắn liền chạy nhanh lại đây tìm nàng nói chuyện này. Thật đắc, hôm nay có thể đi chọn phải không? Từ Minh Châu trong giọng nói tràn đầy đều là kinh hỉ. Phía trước nàng liền tưởng dưỡng một con cẩu, sau lại Lao Vi nói có thể giúp chính mình chọn một con. Nàng cũng liền đem lời này đặt ở trong lòng, tự nhiên cũng liền không có lại đi hỏi thăm nhà khác cậu tử. Hiện tại nghe được chính mình sắp có được cậu tử, trong lòng kinh hỉ có thể nghĩ, nàng chính là hy vọng hơn một tháng đâu. Đúng vậy, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là bởi vì chuyện này. Ngươi hiện tại có thời gian sao? Có, ta có thời gian. Kia hành, kia chúng ta liền chạy nhanh đi thôi, sớm chút đi chọn lựa đường sống lớn một chút. Đây cũng là lão vi cứ như vậy cấp tới tìm Từ Minh Châu một nguyên nhân. Phải biết rằng hắn huynh đệ ra cẩu dưỡng kia kêu một cái hảo, không ít người đều chờ nhận nuôi đâu, hiện tại tin tức còn không có để lộ ra đi, một khi để lộ ra đi, đến lúc đó đã có thể không đến tuyển. Ân, tốt, Vi thúc. Lão Vi mang theo Từ Minh Châu đi tới rồi Ly Thanh Sơn thôn có chút khoảng cách thôn, ở trong thôn rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi tới một gian gạch xanh nhà ngói cửa. Lão Vi đi ra phía trước gõ gõ cửa, không một hồi môn liền mở ra, xuất hiện một cái cường tráng lý tốc đầu trung niên nam tử. Nam tử trên người còn có xăm mình, sắc mặt nhìn qua cũng có chút hung hãn. Từ Minh Châu trong lòng run lên, thoạt nhìn liền không phải cái gì người dễ trêu chọc. Người đã đến rồi. Nam tử nói chuyện thô thanh thô khí. Từ Minh Châu không tự chủ được phóng nhẹ chính mình hô hấp, muốn đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Đáng tiếc, giây tiếp theo nam nhân tầm mắt liền đầu tới rồi Từ Minh Châu trên người, thoáng nhìn nhiều hai mắt, nam nhân nhìn về phía Lão Vi, chính là nàng tưởng dưỡng nhà ta kiểu kiểu hài tử sao. Đúng vậy. Vào đi. Nam nhân mở rộng ra đại môn, làm hai người đi vào. Ở đi hậu viện trên đường, Lão Vi cũng cấp hai người từng người làm giới thiệu, nam nhân kêu Lão Ngô, chuyên môn là nuôi chó. Phía trước có không ít người tới cửa tới tìm hắn huấn luyện cẩu, nhà hắn còn dưỡng không ít danh quyển. Bất quá mấy năm nay bởi vì nguyên nhân khác, cũng nghỉ ngơi nuôi chó sự nghiệp. Hiện tại trong nhà mặt cũng chỉ có một cái hắn từ nhỏ dưỡng đến đại cẩu tử, Têu Kiều Kiều. Hiện tại Kiều Kiều sinh hạ một toa tiểu cẩu, Lão Ngô cũng không nghĩ dưỡng nhiều như vậy, liền nghĩ đưa một ít đi ra ngoài. Cũng không cần cho hắn tiền, chỉ cần đem cẩu tử cấp dưỡng hảo là được, hắn định kỳ còn muốn tới cửa đi thăm. Dù sao chính là một điều kiện. Nhất định phải hảo hảo đối đãi cậu. Lão Ngô mang theo hai người, thực mau tới tới rồi Kiều Kiều đợi địa phương. Muốn nói Lão Ngô cũng thật là đem Kiều Kiều trở thành thân nữ nhi, chuyên môn tìm người cho nàng làm một cái tiểu phòng ở. Này nói là tiểu phòng ở, cũng có thể không xem như nhỏ, ít nhất bên trong cất chứa một con đại cậu còn có một toa tiểu cậu vẫn là dư giả. Chính ngươi xem đi, muốn nào một con. Lão Ngô chỉ chuồng chó cửa sổ, làm Từ Minh Châu chính mình xem nhà mình chọn. Lọt vào trong tầm mắt chính là vẫn luôn thuần màu đen chó cái, có thể nói ở Từ Minh Châu tham nhập tầm mắt trước tiên, chó cái cũng đã phát hiện nàng. Này sẽ nó trong ánh mắt tràn đầy phòng bị. Từ Minh Châu một chút cũng chưa cảm động, đối với Kiều Kiều cười một chút, chậm rãi Kiều Kiều trong mắt phòng bị xem như rỡ xuống tới, Từ Minh Châu cũng coi như là chân chính bắt đầu đánh giá nổi lên ổ chó mấy chỉ tiểu cầu. Người mang đến tiểu cô nương nhìn qua cũng không tệ lắm. Lão Ngô đối với bên cạnh Lão Vi nói, kia cũng không phải là... Minh Châu nhìn chính là cái hảo cô nương, về sau cũng khẳng định sẽ đối Kiều Kiều hài tử tốt. Nếu không phải Từ Minh Châu người này hảo, hắn cũng sẽ không mang theo nàng tới nơi này. Ân, nhìn chính là cái lệnh nhân tâm sinh hảo cảm cô nương. Hai cái ở bên cạnh thảo luận Từ Minh Châu, nhưng nàng bản nhân còn lại là vẫn luôn quan sát đến ổ chó tiểu cầu. Này đó tiểu cầu đều đoàn thành một đoàn, nhìn qua có chút thịt đô đô, có thể nói phi thường làm cho người ta thích. Từ Minh Châu trong lúc nhất thời cũng không có thể lấy ra nhất hợp tâm ý cậu tử. Nhìn không một hồi, này đó tiểu cậu nhóm liền bắt đầu dầm gì tìm mãi uống lên. Tiểu kiều như là thực thói quen loại tình huống này, rộng mở chính mình bụng, làm chúng nó ăn. Có thể là nghe thấy được ngãi vị, tiểu cậu tử nhóm đều kích thích cái mùi hướng tới mùi sữa chỗ cùng đi. Không một hồi tốt vị trí đã bị chiếm đầy, còn có ba cái tiểu cậu dừng ở mặt sau. Trong đó hai chỉ thực sốt ruột tễ mặt khác tiểu cậu, còn có mặt khác vẫn luôn còn lại là dừng lại. Cuối cùng thay đổi một phương hướng, từ một cái khác hơi không chút địa phương tễ đi vào. Từ Minh Châu xem thú vị, nguyên bản phân tán ở sở hữu tiểu cẩu lực chú ý lập tức tập trung tới rồi vừa rồi kia chỉ tiểu cẩu trên người. Nay chỉ tiểu cẩu không hai hạ liền đem chiếm cứ có lợi vị trí tiểu cẩu cấp đẩy ra, chính mình còn lại là chiếm cứ cái kia có lợi vị trí, thẳng đến chính mình ăn uống no đủ mới xem như đem vị trí cấp đằng khai. Tiểu cẩu cùng mụ mụ rất giống, toàn thân đều là hắc, chỉ có no bốn con gót chân nhỏ là màu trắng. Mặt khác hai chỉ lỗ thai còn lại là màu xám. Thoạt nhìn phi thường đáng yêu, đặc biệt là kích thích hai chỉ lỗ thai nhỏ thời điểm. Lập tức Từ Minh Châu liền quyết định, muốn dưỡng nó. Nô thúc, ta muốn nảy một con. Từ Minh Châu chỉ kia chỉ cậu tử. Lão Ngô đi lên trước, theo Từ Minh Châu ngón tay tìm được rồi kia chỉ tiểu cậu, thấy rõ là nào một con lúc sau, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Người cũng thật sẽ tuyển, lập tức liền tuyển đến này một trong ổ tốt nhất một con. Kỳ thật ta cũng không hiểu. Ta liền cảm thấy nó đặc thông minh, đặc biệt hợp nhãn duyên. Dù sao hiện tại ở Từ Minh Châu trong mắt, nó chính là toàn bộ trong ổ nhất tịnh cậu tử. Hành, ta đây đã biết, lại chờ cái một tháng lúc sau, ngươi lại đến tiếp nó đi. Hiện tại tiểu cậu mới sinh ra không bao lâu, còn không thể lập tức mang đi. Từ Minh Châu cũng biết không thể lập tức mang đi, tự nhiên là đáp ứng xuống dưới. Mắt thấy tiểu cậu nhóm ăn no, Lão Ngô duỗi tay đi vào đem tiểu cậu nhóm đều lay tới rồi một bên, sau đó đối với Kiều Kiều vây vây tay. Theo sau Kiều Kiều từ ổ chó bên trong đi ra, Lão Ngô lập tức liền đem Kiều Kiều cấp ôm ở trong lòng ngực, ai ô ô, ba ba ngoan nữ nhi Úc, đói bụng đi, ba ba cho ngươi hầm canh cá. Lão Ngô trên mặt nhu tình, nhìn Từ Minh Châu nổi da gà đều lên. Này tương phản thật sự là quá lớn. Ngươi có thể tưởng tượng một cái tám thước hoa cánh tay đại hán ôm một con chó đen vẻ mặt ôn nhu bộ dáng sao? Không, Từ Minh Châu không có biện pháp tưởng tượng. Nhưng hiện tại nàng lại chân chân thật thật thấy được. Chờ cấp Tiểu Kiều an bài thượng canh cá lúc sau, Từ Minh Châu cùng Lao Vi cũng liền phải cáo tử. Rốt cuộc bọn họ hôm nay tới mục đích đã đạt tới. Tốt, ta đây đưa các ngươi đi ra ngoài. Lão Ngô nguyên bản là một muỗng uy Tiểu Kiều, hiện tại nghe được bọn họ phải đi nói, cũng liền đem Tiểu Kiều cấp buông xuống, làm nó chính mình uống canh cá. Tới rồi cửa, Từ Minh Châu liền không cho Lão Ngô lại tiếp tục tạo. Nô thúc, liền đưa đến nơi này đi, ngươi chạy nhanh trở về bồi Tiểu Kiều đi. Không có việc gì, ta lại đưa các ngươi đi. Nói Lão Ngô liền tính toán đóng cửa, lại bị Từ Minh Châu cấp cản lại. Nô thúc, thật không cần, thật không cần. Cái này Lão Ngô cũng không kiên trì, vậy các ngươi chậm một chút đi à, đẳng cấp không nhiều lắm một tháng qua tiếp cẩu là được. Đúng rồi, tốt nhất cấp cẩu tử hoạt động cùng trụ địa phương đều tiêu độc một chút, đến lúc đó quá khứ lời nói, cẩu tử con nhỏ, khả năng sức chống cự còn thượng không tới. Lão Ngô lại nhải nói không ít nuôi chó yêu cầu chuẩn bị đồ vật, Từ Minh Châu cùng Lao Vi cũng không có quấy rầy. Từ Minh Châu còn lấy ra di động làm bản ghi nhớ. Chờ các mặt đều nói cái biến, đã là 20 phút sau. Ta vừa nói khởi cái này liền quên thời gian. Không có việc gì không có việc gì, vừa lúc, ta còn sầu không biết tìm ai hỏi cái này chút sự đâu. Hiện tại Ngô thúc ngươi cùng ta nói, ta sẽ biết. Nghe được Từ Minh Châu nói, Lão Ngô đối nàng cảm quan lại càng tốt một ít. Ơn, có cái gì không hiểu có thể hỏi lại ta. Từ Minh Châu cùng Lão Vi từ Lão Ngô ra rời đi, trên đường Từ Minh Châu nhớ tới phía trước ở nhà hắn thấy 12 cầm tinh hàng che trúc. Vi thúc, ngươi xem ngươi chừng nào thì có thời gian, có thể giúp ta làm một bộ 12 cầm tinh hàng che trúc sao? Lại quá chút thời gian chính là Dung Nguyễn sinh nhật. Nàng đang lo không biết đưa chút cái gì cho hắn, hiện tại thấy được Lao Vi liền nhớ tới nhà hắn 12 cầm tinh hàng che trúc, một đám đều tiểu xảo đáng yêu, lấy tới tặng người đó là không thể tốt hơn. Không thành vấn đề, nay không tính là cái gì đại sự, đại khái qua cái 2-3 thiên ta liền cho ngươi đưa lại đây. Kia vẫn là lúc trước chính mình thời gian nhàn hạ tùy ý làm. Không nghĩ tới thế nhưng làm Từ Minh Châu cấp coi trọng. Không cần, không cần, đến lúc đó cho ta gọi điện thoại, ta lại đây lấy thì tốt rồi. Kia này một bộ đại khái bao nhiêu tiền, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Từ Minh Châu nói móc ra chính mình di động. Bao lớn điểm sự, không cần tiền. Không được, kia khẳng định phải cho. Từ Minh Châu còn nhớ rõ Lao Vi ra còn ở đi học tiểu nhi từ đâu. Không thể muốn, ta không thể muốn. Hai người xô đẩy nửa ngày. Cuối cùng Lao Vi vẫn là nhận lấy tiền, này vẫn là bởi vì Từ Minh Châu nói đây là tặng người, bằng không hắn là như thế nào đều sẽ không nhận lấy. Chương 52. Từ Minh Châu một hồi ra liền lấy ra di động bắt đầu mua sắm nuôi cho yêu cầu đồ vật. Bởi vì sự tình trước thời gian hoàn thành mà trở về Từ Mâu ở bên cạnh xem nhà mình nữ nhi cao mày, nhịn không được hỏi hai câu. Cái này Từ Minh Châu mới xem như nhớ tới, chính mình còn không có đem nuôi cho sự tình nói cho người trong nhà đâu. Phía trước nàng ba nhưng thật ra cùng nàng nói qua vấn đề này, chỉ là bởi vì lúc ấy không có thích hợp cậu, cho nên vẫn luôn không cái rơi xuống. Hiện tại này cậu đã chọn hảo, một tháng sau phải tiếp về nhà tới, nhưng chính mình thế nhưng còn có cùng trong nhà người ta nói. Mẹ, ta hôm nay đi chọn một con cậu, một tháng sau là có thể ôm đã trở lại, ta trên mạng mua điểm ổ chó gì đó. Lại còn có đến mua hai phân. Nay cậu giờ tí thỉnh thoảng còn phải ở trên núi gác đêm đâu, tự nhiên trên núi cũng đến bài chút dụng cụ. Như vậy a, ta còn tưởng rằng các ngươi không nhớ rõ chuyện này. Từ Mâu phía trước nhưng thật ra cũng nghe chính mình lão công nói qua, hơn nữa nàng cũng cảm thấy dưỡng một con cẩu rất cần thiết. Sao có thể, ta nhớ rõ đâu, phía trước Vi Thúc nói muốn giúp ta tìm một con, hôm nay mới vừa đi chọn, lớn lên thực đáng yêu. Từ chọn chúng, Từ Minh Châu liền cảm thấy kia chỉ chó con càng xem càng đáng yêu. Cẩu đáng yêu không không quan hệ, quan trọng nhất chính là nếu có thể giữ nhà. Từ Mẫu hiện tại đối nhà mình nữ nhi ánh mắt tỏ vẻ thực hoài nghi, sẽ không chọn thời điểm quang nhìn đáng yêu đi. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, hắn mụ mụ thoạt nhìn nhưng lợi hại đâu, tuyệt đối có thể giữ nhà. Hành đi, chờ đến lúc đó ôm trở về lại xem. Từ Mẫu trong lòng cân nhắc nhìn xem trong thôn còn có hay không nhà khác cậu sinh ngãi con, nếu là này cậu không được còn có thể lại ôm một cái trở về. Ăn cơm chưa thời điểm, Từ Minh Châu liền đem tin tức này nói cho những người khác đều không có gì ý kiến. Nhưng thật ra đái ở bên cạnh Bá Thiên có chút héo héo. Cũng không biết có phải hay không nghe hiểu trong nhà lại muốn tới thành viên mới. Toàn bộ giữa trưa đều có chút lười biếng nằm liệt trong viện, ngay cả thái dương lớn nhất thời điểm cũng đợi vẫn không nhúc nhích. Từ Minh Châu còn tưởng rằng nó sinh bệnh đâu, vội vàng kéo nó tới rồi bên cạnh, theo sau lấy ra di động dò hỏi bác sĩ Triệu Bá Thiên vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì phương tiện, Từ Minh Châu cầm di động thời điểm dứt khoát ôm lấy Bá Thiên, lại hơn nữa Bá Thiên cái đầu thật sự là quá lớn, Từ Minh Châu căn bản không có biện pháp vòng lấy nàng, chỉ có thể gian nan dùng một bàn tay phát tin tức, lại phát hiện trong lòng ngực Bá Thiên một chút đều không thành thật. Cuối cùng không có biện pháp, Từ Minh Châu chỉ có thể từ bỏ phát tin tức, dứt khoát bắn cái video qua đi. Bên kia Triệu Ngọc vừa vặn kết thúc một cái ngoại khám, nay sẽ đang ở trong tiệm mặt thu thập dược phẩm, nhìn đến Từ Minh Châu phát tới video tin tức, lập tức liền tiếp lên. Xuất hiện ở di động màn hình không phải Từ Minh Châu mà là Bá Thiên đại heo mặt. Bác sĩ Triệu, ta là Từ Minh Châu nha, còn nhớ rõ ta sao? Ngượng ngùng quấy rầy. Nói cho hết lời, Từ Minh Châu mặt cuối cùng là xuất hiện ở màn hình di động, bất quá Bá Thiên vẫn là chiếm cứ màn hình 4/5. Từ Minh Châu chỉ có thể lộ ra non nửa khuôn mặt. Không có việc gì, Từ tiểu thư, có chuyện gì sao? Bác sĩ Triệu, ta cảm thấy Bá Thiên hôm nay giống như mắc lỗi, ngươi có thể giúp ta xem một chút sao? Lời nói còn chưa nói xong, màn hình liền run lên lên. Từ Minh Châu trong lòng ngực Bá Thiên đang ở xoay người. Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ngươi trước đem Bá Thiên cấp buông đi, cho ta chụp cái toàn cảnh. Bác sĩ Triệu nhìn Từ Minh Châu kia tinh tế cánh tay, sợ Bá Thiên một phát lực khiến cho nàng gãy xương. Cũng không biết nàng như vậy một cái tiểu cô nương như thế nào đem 300 cân có hơn lợn rừng cấp ôm vào trong ngực. Tốt. Đem Bá Thiên đặt ở trên mặt đất, Bá Thiên lại khôi phục phía trước kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Từ Minh Châu chạy nhanh dơ di động cấp Bá Thiên tới một cái 180 độ quay chụp. Chờ xoay vài vòng, Từ Minh Châu đem cả mạ giặt đối hướng về phía chính mình. Bác sĩ Triệu, thế nào, Bá Thiên có phải hay không sinh bệnh? Không có việc gì, Bá Thiên không sinh bệnh. Triệu Ngọc không ở Bá Thiên trên người nhìn đến bất luận cái gì một chút bệnh khí, hơn nữa liền hướng nó vừa rồi như vậy linh hoạt xoay người, trong thân thể cũng nên không có việc gì. A, kia đây là có chuyện gì, như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Nghe được không có việc gì, Từ Minh Châu tâm thoáng thả lỏng một ít. Vậy ngươi nói một chút cái này bệnh trạng là khi nào xuất hiện, tốt nhất lại nói một chút phía trước đã xảy ra cái gì. Từ Minh Châu đem phía trước phát sinh sự tình đều nói một chút, cuối cùng lại nói một chút bệnh trạng xuất hiện thời gian. Giây tiếp theo Triệu Ngọc liền cười, nó không phải sinh bệnh, có thể là ghen tị. Phía trước hắn liền nhìn ra Bá Thiên thực thông minh, heo não, không nghĩ tới heo não còn rất thông minh. Ghen. Từ Minh Châu sửng sốt một chút, theo sau hỏi, chẳng lẽ là bởi vì trong nhà mặt muốn tới chó con? Hẳn là chính là nguyên nhân này. Nguyên lai là như thế này a. Nghĩ thông suốt này hết thảy Từ Minh Châu xem như có thể đem hết thảy đều nghĩ thông suốt, nay liền cùng nhà người khác sủng vật tranh sủng dường như. Cảm ơn bác sĩ Triệu. Triệu Ngọc không thèm để ý xua xua tay, không có việc gì, không phải cái gì đại sự. Vẫn là đến cảm ơn bác sĩ Triệu, nếu không phải ngài, ta này sẽ còn không biết thế nào cấp đâu. Từ Minh Châu còn rất ngượng ngùng. Vừa rồi là bởi vì sốt ruột, cho nên không có chút nào tin tức liền trực tiếp bắn video qua đi, lại không có nghĩ đến khả năng nhân ra cũng có chuyện ở vội, này thật sự là quá đường đột. Không có việc gì, hẳn là, về sau nhiều chiếu cố ta sinh ý thì tốt rồi. Triệu Ngọc nói dơ nói. Đương nhiên không thành vấn đề, vừa lúc chờ cậu tử tới rồi còn phải trích, đến lúc đó ta đi trong tiệm tìm ngươi. Từ Minh Châu vội vàng nói. Tốt, vậy chờ ngươi này đơn sinh ý. Ơn, khẳng định tới. Nói xong nghĩ tới chính mình nuôi chó còn thiếu một ít đồ vật, chạy nhanh hỏi hai câu. Có chút cẩu lương linh tinh ở trên mạng mua cũng không an toàn, vẫn là tìm bác sĩ Triệu để cử một chút hảo. Triệu Ngọc không có trực tiếp cấp Từ Minh Châu lựa chọn nào một loại cẩu lương, mà là đem trên thị trường cẩu lương ưu khuyết điểm đều cùng nàng nói. Dựa theo Từ Minh Châu cách nói, này cẩu khẳng định không phải là hoàn toàn ăn cẩu lương, khẳng định đến sam đồ ăn. Hắn cũng nói một ít ẩm thực thượng chú ý. Kỳ thật có chút cẩu tử cũng không có như vậy mảnh mai. Khả năng chút ít sam đồ ăn ăn, bất quá tận lực không cần quá du quá cay quá hàm. Từ Minh Châu ở phía trước lao ngô nói ghi nhớ đồ vật mặt sau lại thêm Triệu Ngọc lời nói. Hai người, một cái ở video bên kia nói, một cái ở video bên này làm bút ký. Bên cạnh còn có một con nằm liệt lợn rừng, hình ảnh này đi lên cũng dị thường hài hòa. Giang Chỉ ngày hôm qua đem con thỏ mang về, mua không ít đồ vật. Sau lại nghĩ đến có lẽ bên này Từ Minh Châu khả năng cũng dùng đến. Đi làm thời điểm vẫn luôn bận việc. Đem trên tay sự tình làm xong liền gấp không chờ nổi lại đây. Không nghĩ tới đi tới cửa liền nghe được một nam một nữ thanh âm, nữ chính là Từ Minh Châu, nam sinh lại không phải Từ gia tùy ý một người, hơn nữa nghe thanh âm còn thực tuổi trẻ, còn thân thiết kêu Minh Châu. Nguyên bản lửa nóng tâm như là bị một thùng nước lạnh tới hạ. Ở đại trời nóng, Giang Chỉ cảm nhận được lạnh thấu tim. Đứng ở cửa, Giang Chỉ có chút do dự, hắn không biết chính mình ứng không nên đi vào. Không đợi hắn làm ra quyết định, bên trong Bá Thiên đã phát hiện hắn, này sẽ từ trên mặt đất lăn một cái đứng lên, đi vào cửa. Cái này từ Minh Châu cũng biết đây là trong nhà người tới. Nàng vội vàng cùng video bên kia bác sĩ Triệu nói lời xin lỗi, sau đó cắt đứt video điện thoại. Giang Chỉ, sao ngươi lại tới đây? Từ Minh Châu đi tới cửa gian nhìn đến đầy mặt thất ý Giang Chỉ. Ngạch, ta ngày hôm qua mua không ít con thỏ dùng đồ vật, ta nghĩ ngươi có phải hay không yêu cầu, cho ngươi đưa một ít lại đây. Giang Chỉ giơ trên tay đồ vật nhìn về phía Từ Minh Châu. A, không có việc gì, không cần phải. Này con thỏ nàng cũng không phải là đương sủng vật thỏ tới dưỡng, nào yêu cầu mấy thứ này, dù sao cuối cùng đều phải vào bụng. Muốn thật dưỡng quá cẩn thận bồi dưỡng ra cảm tình, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Nếu không phải hiện tại không có mẫu con thỏ, Từ Minh Châu cũng sẽ không cho chúng nó phao sữa dê phấn. Giang Chỉ càng mất mát, cho nên đây là trên lệch sao. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, người khác lại căn bản không cần. Nghĩ nguyên bản liền không tốt tâm tình càng thêm dậu đổ bìm leo. Tiên tiến tới ngồi một chút đi. Từ Minh Châu xem Giang Chỉ sắc mặt không thế nào hảo, còn tưởng rằng hắn là thân thể không thoải mái, chạy nhanh dẫn người hướng trong nhà đi. Lại không biết Giang Chỉ sắc mặt không tốt ngọn nguồn là nàng. Chương 53. Từ Minh Châu mang theo Giang Chỉ ở trong sân ngồi xuống, còn từ trong phòng đổ một chén nước cho hắn. Làm sao vậy? Ngươi sắc mặt rất khó xem a. Có phải hay không sinh bệnh? Từ Minh Châu trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, phía trước nàng cứu hắn thời điểm liền cảm giác có chút nhẹ, hiện tại xem ra thân thể là thật sự không tốt. Từ Minh Châu hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì chính mình đại lực ý, dẫn tới 200 cân một chút đều đối nàng tới nói không có gì trọng lượng. Không, không có việc gì, có thể là thái dương có điểm đại, nhiệt chứ đi. Giang Chỉ mất tự nhiên xua xua tay. Hành, vậy ngươi trước ngồi đi, ta đem bác sĩ Triệu cùng ta nói yếu điểm sửa sang lại một chút. Nếu Giang Chỉ nói như vậy, Từ Minh Châu cũng liền không xuống chút nữa mặt hỏi. Bác sĩ Triệu, chẳng lẽ không nên là nàng thích người sao? Rõ ràng nói chuyện phiếm thời điểm trong giọng nói đều là gấp không chờ nổi. Nếu là Từ Minh Châu biết Giang Chỉ là như vậy lý giải nàng ngữ khí, đại khái sẽ vận ra hắn đỉnh đầu, nhìn xem bên trong có phải hay không đều là tràn dịch não, nàng ngữ khí rõ ràng là tràn đầy lòng hiếu học. Là nha, vừa rồi ta ở cùng bác sĩ Triệu cố vấn nuôi chó những việc cần chú ý đâu. Chính là phía trước cho ta ra heo con đánh vaccine phòng bệnh bác sĩ Triệu. Úc, đúng rồi, ngươi không quen biết. Từ Minh Châu phản ứng lại đây. Giang Chỉ căn bản là không quen biết bác sĩ Triệu. Nghe xong Từ Minh Châu giải thích, Giang Chỉ tâm thình thịch, vậy ngươi vừa rồi là cùng thú y ở tham thảo nuôi chó vấn đề. Đúng vậy, bằng không còn có thể là cái gì? Từ Minh Châu nghi hoặc nhìn về phía Giang Chỉ. Đúng đúng, chính là bình thường tham thảo vấn đề. Giang Chỉ nói khỏe miệng liền không tự chủ được giơ lên. Không phải chính mình tưởng như vậy, kia cũng thật hảo. Ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đi, ta đem bút ký sửa sang lại một chút. Từ Minh Châu đem phía trước đặt ở bên cạnh vợ cầm lại đây, bắt đầu quy nạp. Ta không mệt, ta không cần nghỉ ngơi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đúng rồi, ta mang đến mấy thứ này không nhất định cấp con thỏ dùng, cấp cẩu dùng chính là có thể. Từ Minh Châu vừa thấy Giang Trì sắc mặt, vừa rồi còn có chút trắng bệnh, này sẽ chính là khỏe mạnh hồng nhuận, này biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh. Con hảo đây là hướng chỗ tốt biến. Tốt, cảm ơn ngươi, Giang Trì, đem này đó phóng bên cạnh đi. Chờ cậu tử lại đây thời điểm ta cho hắn dùng. Này sẽ nàng đỉnh đầu còn có chuyện đâu. Không có việc gì, này đó ngươi hẳn là cũng không biết dùng như thế nào đi. Ta trước đem đồ vật lộng một chút, đến lúc đó cậu lại đây là có thể trực tiếp ở. Mắt thấy Giang Chỉ như vậy tích cực, Từ Minh Châu cũng không hảo cự tuyệt, chỉ có thể từ cắt một khối vị trí làm Giang Chỉ mân mê. Nói thật Từ Minh Châu thật đúng là ngượng ngùng, các nàng gặp mặt thời điểm, không phải nàng cứu hắn, chính là hắn giúp đỡ chính mình làm việc. Ngắm lại hắn giá trị không uổng quần thượng tràn đầy bùng điểm, nàng liền cảm thấy ngượng ngùng. Đêm qua, Giang Chỉ mân mê cả đêm mấy thứ này, này sẽ lại làm đồng dạng đồ vật kia tốc độ nhưng nhanh không ít, không một hồi liền đem đồ vật cấp chuẩn bị cho tốt. Từ Minh Châu cũng đem nhớ kỹ đồ vật cấp thống kê qua, đến lúc đó dựa theo mặt trên xem còn thiếu cái gì mua trở về thì tốt rồi. Vất vả vất vả, chúng ta vào nhà ăn một chút gì đi. Từ Minh Châu từ trong phòng lấy ra phía trước dư lại chư nhục bô. Lại trang một ít bánh hoạch đảo ra tới cấp Giang Chỉ. Nhìn đến trên bàn trà chư nhục bô, Giang Chỉ theo bản năng nuốt một chút nước miếng, tuy rằng lần trước hắn không ăn mấy khẩu, nhưng hiện tại chỉ là nhìn đến, thân thể hắn đã làm ra phản ứng. Đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Thứ Minh Châu đối chính mình tay nghề rất có tự tin. Giang Chỉ cũng không có lại khách khí, cầm lấy một khối để vào trong miệng, đối, chính là phía trước hương vị. Mắt thấy Từ Minh Châu cùng Giang Chỉ hai người ăn mùi ngon, bên cạnh nằm liệt Bá Thiên không vui. Dựa vào cái gì trước mắt hai chân thú có thể ăn, chính mình lại không thể ăn, nó khả nhân nhi cũng không cho chính mình những cái đó ăn. Nghĩ Bá Thiên dùng chính mình heo đầu đi cọ cọ Từ Minh Châu chân, Từ Minh Châu lúc này mới phản ứng lại đây, chỉ lo chính mình ăn cái gì, quên còn có một cái Bá Thiên. Mắt thấy trên bàn trà còn có một chuỗi chuối, Từ Minh Châu lột hai căn uy Bá Thiên. Cũng chính là như vậy một hồi, trên bàn chư nhục bô liền cấp ăn cái không còn một mảnh. Giang Chỉ lại lần nữa duỗi tay liền sờ đến chân bóng mâm, nháy mắt liền xấu hổ. Hắn rõ ràng không có ăn nhiều ít, như thế nào hiện tại liền ăn xong rồi, chính mình có phải hay không quá có thể ăn. Đem ăn ngon chư nhục bô đều ăn xong rồi, Minh Châu trong lòng sẽ nghĩ như thế nào chính mình. Ta lại đi lấy một ít. Không cần không cần, đủ rồi, ăn quá nhiều, đợi lát nữa trở về ta ăn không hết cơm chiều. Ngươi đợi lát nữa liền lưu lại ăn cơm chiều đi. Vừa lúc thời gian cũng không sai biệt lắm. Như vậy không hảo đi. Tuy rằng Giang Chỉ là muốn lưu lại, nhưng như vậy tùy tiện tới cửa, hai tay chống chân cũng ngượng ngùng a, đương nhiên hắn mang lại đây những cái đó sủng vật đồ dùng không tính. Không có việc gì, mọi người đều là bằng hữu, ngươi tới bằng hữu ra ăn cơm có cái gì ngượng ngùng. Nói nữa, các ngươi nhà máy còn ở chúng ta bên cạnh đâu, thỉnh ngươi ăn cơm là vinh hạnh của ta. Không biết vì cái gì Giang Chỉ nghe được từ Minh Châu bằng hữu, trong lòng có một mạt mất mát. Từ Minh Châu ở phòng bếp nấu cơm, Giang Chỉ cũng sung phong nhận việc muốn đi hỗ trợ. Vì thế còn xả ra phía trước xuất ngoại lưu học sinh hoạt, chính là vì cho thấy hắn có thể hỗ trợ. Nghe hắn nói như vậy, Từ Minh Châu cũng cứ yên tâm làm hắn bảo được. Bất quá 5 phút, nàng liền hối hận. Trời ạ, rửa rau thiếu chút nữa đem buồn cấp tẩy đến đệ đi lên, kia đồ ăn cũng không có trích sạch sẽ. Từ Minh Châu chỉ có thể từ bỏ làm hắn làm rửa rau cái này yêu cầu cao độ công tác, làm hắn đi bên cạnh giúp chính mình bái tỏi. Cái này không có gì sự tình phát sinh, nhưng chờ Giang Chỉ đem rút tốt tỏi hướng nàng trước mặt một phóng, Từ Minh Châu thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Nguyên bản một viên viên lưu tỏi, nay sẽ gồ ghề lồi lom không nói, còn so ban đầu nhỏ hơn phân nửa, này tỏi đều mau cho hắn bái không có. Chính là nhìn đến Giang Chỉ kia chờ mong ánh mắt. Từ Minh Châu giả giả cười một chút, trái lương tâm nói, lột khá tốt. Ta đây lại giúp ngươi lột một ít. Nói xong hưng phấn đối với còn không có lột tỏi xuống tay. Từ Minh Châu lưu luyến nhìn thoáng qua bên cạnh tỏi, trong lòng nhịn không được nói một câu, một đường đi hảo. Bởi vì Giang Chỉ hỗ trợ, cơm chiều không có gì bất ngờ xảy ra chậm. Chờ từ ra người nhìn đến từ phòng bếp ra tới Giang Chỉ cũng liền minh bạch vì cái gì hôm nay cơm chiều chậm. Từ Minh Châu nhịn không được đối với nhà mình lao ba đưa mắt ra hiệu, còn hảo từ phụ lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Minh Châu, ngươi như thế nào một chút cũng đều không hiểu sự đâu, như thế nào có thể làm Giang tiên sinh tiến phòng bếp đâu. Từ phụ giả vờ đối với Từ Minh Châu sinh khí. Bên kia Giang Chỉ vội vàng nói, bá phụ, không có việc gì, là ta tự nguyện. Kia cũng không nên làm khách nhân tiến phòng bếp, chạy nhanh nấu cơm đi thôi. Tốt, ba, ta lập tức đi. Từ Minh Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng vào phòng bếp, Giang Chỉ ở bên trong không thể giúp gấp cái gì không nói, còn cho chính mình thêm không ít loạn, cố tình nàng lại không thể đả kích nhân ra tính tích cực. Này nấu cơm cũng làm không thoải mái. Còn hảo hiện tại phòng bếp chỉ còn lại có nàng một người xem. Mắt thấy Từ Viễn Sơn có chút sinh khí, Giang Chỉ cũng không hề nói cái gì muốn vào đi hỗ trợ nói, mà là bồi hắn đi vào phòng khách ngồi xuống. Giang tiên sinh, hôm nay như thế nào có thời gian lại đây nha? Là nhà xưởng có cái gì vấn đề sao? Bởi vì Giang Chỉ ở bên này đầu tư, ở hơn nữa thôn trưởng thường thường liền nói một ít hắn lời hay. Dẫn tới hiện tại Từ Viễn Sơn đối Giang Chỉ ấn tượng phi thường hảo. Đương nhiên tiền đề là hắn bất hòa nhà mình nữ nhi đi thân cận quá, kia cảm quan hẳn là sẽ càng tốt. Nhà xưởng ở bên này thực hảo, ta cũng thực yên tâm. Ta hôm nay là tới cấp Minh Châu tặng đồ. Từ Viễn Sơn lúc này mới nhớ tới, chính mình vào cửa thời điểm ở trong sân thấy được một cái cô ý bố trí quá địa phương. Nga, kia thật là thật cảm ơn Giang tiên sinh. Bá phụ, ngươi có thể trực tiếp kêu ta Giang Chỉ. Giang Chỉ biểu hiện thực khiêm tốn. Đừng nói Từ Viễn Sơn thật đúng là liền ăn này một bộ. Trong lòng lại cấp Giang Chỉ bỏ thêm không ít phân. Đúng rồi, bá phụ, chúng ta nhà xưởng còn thiếu một ít quét tước công nhân, ta hôm nay muốn tìm thôn trưởng nói chuyện này tới, đáng tiếc không có tìm được người. Cái này là Giang Chỉ lâm thời quyết định. Nhà xưởng bên này đều là bao ăn ở, tự nhiên cũng liền yêu cầu một ít phòng bếp công tác người, còn phải tìm một ít quét tước vệ sinh. Trừ bỏ phòng bếp yêu cầu một ít năng lực ở ngoài, quét tước vệ sinh là một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Này đó trên cơ bản đều là địa phương tìm. Thật sự, Từ Viễn Sơn ngữ khí có chút kinh hỉ. Chương 54. Đương nhiên là thật sự, ta không cần phải gạt người, chờ thêm 2 ngày hẳn là liền sẽ đem thông báo tuyển dụng thông chi dán ra tới. Kia nhưng thật tốt quá. Trong thôn có vài cái trong nhà điều kiện kém nghèo khó hộ, mỗi năm thôn trưởng đều vì kia mấy hộ nhà giàu thúi ruột, hiện tại chính là cái rất tốt cơ hội. đến lúc đó từ thúc thúc, ngươi có thể cùng thôn trưởng nói một chút, có cái gì người tốt tuyển có thể lại đây thử một chút. Dựa theo chúng ta nhất quán lựa chọn, loại người này viên đều là gần đây lựa chọn. Giang Trì mang đến hiển nhiên là một cái tin tức tốt. Vốn dĩ dựa theo Giang Trì ý tứ, Từ Viễn Sơn trực tiếp cùng thôn trưởng nói một chút là được. Nhưng Từ Viễn Sơn lại vẫn là ở cơm nước xong lúc sau mang theo hắn cùng đi tìm thôn trưởng. Chờ Từ Viễn Sơn cùng Giang Trì sau khi ra ngoài, Từ Minh Châu liền bắt đầu thu thập cái bàn, bên cạnh Từ Mẫu cũng ở giúp đỡ thu thập. Biên thu thập, Từ Mẫu còn dùng cười như không cười ánh mắt nhìn nhà mình nữ nhi, xem Từ Minh Châu trong lòng mau mau. Đem cuối cùng một cái tẩy tốt cái đĩa bỏ vào tủ bát, Từ Minh Châu cuối cùng vẫn là nhịn không được, mẹ, ngươi vì cái gì vẫn luôn dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Ta trên mặt có hoa sao? Không có gì, ta chỉ là nghĩ tới một câu, nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi đều là thủ. Trước vài lần Từ Mẫu cũng không có quá chú ý Giang Trì, nhưng hôm nay ăn cơm thời điểm, nàng xem rõ ràng, này Giang Trì hẳn là đối chính mình nữ nhi có ý tứ. Giang Trì bản nhân là không có gì vấn đề, tuy rằng nhìn qua gầy yếu đi một ít. Chính là ra thế thật tốt quá một ít, nhà có tiền đều không dễ giao lưu. Từ Minh Châu có thể nói một chút tử liền minh bạch nhà mình lão mẹ nó ý tứ, mẹ, ngươi nói cái gì đâu, không thể nào. Chẳng qua là tạm thời chuyện không có thật, về sau nhưng nói không chừng. Từ Minh Châu theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng, về sau sự tình về sau lại nói. Được rồi, các ngươi người trẻ tuổi có ý nghĩ của chính mình, ta cũng không nói cái gì. Thuận theo tự nhiên thì tốt rồi, nữ nhi nói cũng đúng, về sau sự tình về sau lại nói. Khả năng hôm nay buổi tối Từ Viễn Sơn mang theo Giang Trì cùng đi tìm thôn trưởng nguyên nhân. Buổi sáng hôm sau, thôn hồi lâu không dùng quảng bá vang lên. Trong thôn già trẻ lớn bé đều bị tập trung tới rồi chính giữa thôn đại quảng trường. Từ gia người đêm qua sẽ biết sự tình đại khái, này sẽ nghe được tin tức nhưng thật ra không có gì kinh ngạc. Nhưng trong thôn những người khác lại kinh ngạc. Thôn trưởng, ý của ngươi là, bọn họ nhà máy muốn mấy cái quét tước vệ sinh cùng nấu cơm người. Tuổi lớn hơn một chút cũng không quan hệ sao. Nói chuyện chính là cái tóc có chút trắng bệnh lao thái thái. Đúng vậy, bất quá cái này danh ngạch không phải ta định đoạt, các ngươi có thể qua đi thử một chút. Tuy rằng đêm qua Giang Trì nói lời nói ngoại có thể chiếu cố một chút thôn người, nhưng thôn trưởng lúc ấy liền cự tuyệt. Hắn làm không tới chuyện như vậy, hơn nữa hắn đối trong thôn người đều tin tưởng, bọn họ nhất định đều là đỉnh đỉnh kiên định có khả năng người, không nói nấu cơm, cái này sống, quét tước vệ sinh vẫn là không thành vấn đề. Thật sự a, chỉ cần tuổi bằng cấp không hạn chế thì tốt rồi. Trong thôn có không ít đều có ở bên ngoài làm công trải qua, bên ngoài người rất nhiều đều tính bài ngoại, hơn nữa thực coi trọng tuổi cùng bằng cấp. Bọn họ đi bên ngoài chơi chơi chỉ có thể làm một ít khổ sở lực. Trên người ám thương liền như vậy tích lũy tháng ngày trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Không hạn chế, ngày mai có ý tưởng người có thể đi thử một chút, liền ở cái kia nhà máy cửa. Bất quá nói ở phía trước, nhân gia nghị chiếu cố chúng ta thôn người đi ra ngoài cũng không thể gian dối thủ đoạn, hỏng rồi chúng ta thôn thanh danh. Yên tâm đi, thôn trưởng, chúng ta sẽ không. Đúng vậy, chúng ta khẳng định sẽ không. Nghe được các thôn dân bảo đảm, thôn trưởng cũng coi như là đem tâm cấp buông xuống. Không hai ngày, người liền tuyển ra tới. Quét tước vệ sinh người nhưng thật ra không có gì trì hoãn, đều là trong nhà mặt tương đối nghèo khó thả không có gì tay nghề thôn người. Nguyên bản không nghĩ có thể tuyển tiến phòng bếp, cuối cùng trong thôn thế nhưng thật đúng là ra một cái. Bị chọn chúng người vui sướng dị thường, không bị chọn chúng nhân tâm bên trong cũng không có gì ý tưởng khác. Rốt cuộc tuyển người trên trong nhà điều kiện thật sự là kém, liền ngóng trông kiếm này đó tiền. Nhân thủ chu bị hảo, bên kia nhà xưởng liền chính thức khởi công. Công nhân đều là từ nơi khác chuyên môn lại đây, Giang Trì bọn họ còn ở trấn trên thuê một đại đống đương ký túc xá. Bên kia nhà xưởng khởi công không mấy ngày, Lao Vi cũng mang theo phía trước Từ Minh Châu làm ơn hắn làm 12 cầm tinh tới cửa tới. Chẳng sợ không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này tác phẩm nghệ thuật, nhưng Từ Minh Châu vẫn là bị nó thật sâu hấp dẫn ở. Thật là đẹp mắt. Từ Minh Châu cầm tiểu chư cầm tinh thời điểm rất cẩn thận, sợ chính mình một không cẩn thận liền rơi trên mặt đất, kia khả năng nàng tâm sẽ lấy máu. Đều là một ít ngoạn ý. Chẳng sợ Từ Minh Châu không phải lần đầu tiên khen hắn, nhưng lão Vi vẫn là có chút ngượng ngùng. Cái gì tiểu ngoạn ý, đây là tác phẩm nghệ thuật, Vi Thúc, ngươi như thế nào không cầm đi bán? Khẳng định có thể bán rất nhiều tiền. Hiện tại người liền thích này đó tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Loại này tiểu ngoạn ý, ai sẽ muốn a? Sao không có ai muốn a? Ta liền rất thích a. Ngươi thích lần sau ta lại cho ngươi làm chút khác. Hắn ở trồng trọt thiên phú khả năng kém một ít, nhưng này đó vật nhỏ hắn nhưng am hiểu thực. Cảm ơn Vi Thúc, nhưng ta thật cảm thấy ngươi mấy thứ này có thể cầm đi bán, khẳng định có thể bán không ít tiền. Này đó Lão Vi không nói tiếp, tuổi trẻ sự tình hắn cũng nghĩ đem này đó vật nhỏ lấy ra đi bán điểm tiền, đáng tiếc căn bản bán không ra đi. Bởi vậy hắn cũng tuyệt bán cái này ý tưởng. Từ Minh Châu cũng là biết Lao Vi trong nhà điều kiện không thế nào hảo, đại nữ nhi ở bên ngoài làm công, tiểu nhi tử còn lại là mới vừa vào đại học, trong nhà mặt cũng không có gì tiền. Nhiều thế này nhật tử tiếp xúc xuống dưới, Từ Minh Châu cũng muốn giúp giúp hắn. Hiện tại trên tay nàng đồ vật chính là biện pháp tốt nhất. Vi thúc, ngươi nếu là có thời gian nói làm một ít tiểu động vật, đưa đến ta bên này, ta giúp ngươi tìm xem có hay không người mua. Đến lúc đó đem này một bộ cầm tinh gửi cấp Dung Nguyễn, ở gửi một ít cái khác tiểu động vật cấp phòng ngủ những người khác, nàng liền không tin không có biết hàng người. Tốt, ta đây liền trước cảm ơn Minh Châu. Lao Vi chính mình đã có thể nghĩ đến kết quả, bất quá hắn cũng không có đả kích Từ Minh Châu tính tích cực. Lại đây không hai ngày, Lao Vi liền cầm không ít miêu miêu cẩu cẩu con thỏ hàng tre chúc lại đây. Không có một con là lặp lại. Hơn nữa Lao Vi đối sắc thái vận dụng thực hảo, dùng bất đồng nhan sắc cây trúc làm được hoa văn đều không giống nhau, duy nhất tương đồng chính là phá lệ tinh xảo chọc người thích. Mắt nhìn không hai ngày chính là Dung Nguyễn sinh nhật, Từ Minh Châu chạy nhanh đem kia 12 cầm tinh cấp gửi đi ra ngoài, chính mình còn lại là ở bằng hữu trong giới mặt là phơi ra hàng tre trúc động vật cửu cung cách. Trừ bỏ không ít đồng học ở dưới điểm tán bình luận ở ngoài cũng không có bao nhiêu người tới dò hỏi, cái này làm cho Từ Minh Châu có chút thất vọng, chẳng lẽ thứ này thật sự bán không ra đi sao? Thành phố S. Dung Nguyễn hạ khóa, vừa mới chuẩn bị về nhà, liền nhận được chuyển phát nhanh đánh tới điện thoại. Nàng trong lòng còn kỳ quái đâu, nàng gần nhất nhưng không có vắng mua, lại sao có thể có cái gì gửi lại đây? Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng nàng vẫn là đi vào phòng an ninh lấy chuyển phát nhanh. Chờ nhìn đến chuyển phát nhanh đơn thượng quen thuộc địa chỉ, Dung Nguyễn mới xem như biết cho nàng gửi đồ vật chính là ai. Trước đó vài ngày, Từ Minh Châu cho nàng gửi chút chư nhục bô, nàng cũng không ăn nhiều ít, cuối cùng toàn rơi xuống người trong nhà trong bụng. Bất quá nàng bản thân liền không phải quá trọng khẩu bụng chi dục người. Chỉ cần nếm đến quá hương vị thì tốt rồi. Người trong nhà tất cả đều bị cái kia hương vị chinh phục, ngay cả ngày thường thích nhất thanh đạm mãi mãi đều ồn ào làm nàng nhiều mua một ít trở về. Bởi vậy Dung Nguyễn cũng liền cùng Từ Minh Châu đề ra, có thể hay không tiêu tiền mua một ít, đáng tiếc nàng nơi đó cũng đã không có. Chỉ có thể chờ nhà nàng tiếp theo giết heo mới có thể lại bán cho nàng. Chẳng lẽ là cho nàng gửi chư nhục bô lại đây? Dung Nguyễn tâm tình có chút kích động, muốn thật là chư nhục bô kia đã có thể thật tốt quá, vừa lúc có thể lấy tới hống hống gần nhất tâm tình không tốt mãi mãi. Hoài loại này kích động tâm tình, Dung Nguyễn về đến nhà, mở ra chuyển phát nhanh. Một mở ra, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Nơi này phong thế nhưng không phải chư nhục bô. Bất quá nghĩ đến cũng không có khả năng là chư nhục bô, rõ ràng phía trước Minh Châu nói qua, nàng cũng không cần phải lừa chính mình. Nói nữa, muốn thật là ăn, khẳng định cũng sẽ không như vậy nhẹ. Bên trong bày 12 cái tiểu đồ vật, mỗi một cái tiểu đồ vật nhìn qua liền tinh diệu tuyệt luân. Dung Nguyễn cẩn thận cầm lấy một cái tiểu ngưu tinh tế nhìn lên. Nguyên bản tưởng đồng đúc linh tinh đồ vật, cầm lấy tới nàng mới phát hiện thứ này thực nhẹ, nhìn kỹ thế nhưng dùng cây trúc làm. Này cũng quá tinh mỹ đi. Quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật. Dung Nguyễn thật cẩn thận đem bên trong dư lại 11 cái tiểu đồ vật toàn bộ đem ra, bày ở trên bàn. Cửa sổ chiếu xạ tiến vào hoàng hôn rơi xuống dư quang chiếu vào này đó vật nhỏ mặt trên, càng là làm người kinh diễm. Dung Nguyễn nhịn không được lấy ra chính mình di động cho chúng nó mỗi một cái đều chụp ảnh chụp, cuối cùng lại hợp ở bên nhau chụp một cái ảnh gia đình. Mỗi cái góc độ chúng nó đều đặc biệt đẹp. Nghĩ không thể chỉ chính mình một người thưởng thức, Dung Nguyễn ở album bên trong chọn lựa lựa, cuối cùng tuyển ra 9 bức ảnh, các loại pê đồ, cuối cùng lấy ra 9 chương, phát ở bằng hữu trong giới. Nhẹ nhàng một soát, bằng hữu trong giới liền xuất hiện rất nhiều bình luận. Dung Nguyễn bằng hữu vòng không giống Từ Minh Châu bằng hữu vòng. Từ Minh Châu bằng hữu trong giới đại bộ phận đều là cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, này sẽ đều vội vàng phân đấu, tương đối không bao lâu gian sẽ soát bằng hữu vòng. Nhưng Dung Nguyễn bởi vì ở trường học đi học, bằng hữu trong giới có không ít hải tử ra trường. Lại hơn nữa hiện tại không ít người đều là toàn chức ở trong nhà mang hài tử, này nhàn rỗi thời gian tự nhiên nhiều thực. Thời gian nhiều không chỗ tống cổ, tự nhiên sẽ lấy tới soát bằng hữu vòng, nhìn xem bằng hữu trong giới chuyện thú vị. Không ra khỏi cửa lại có thể biết được thiên hạ sự. Này không các nàng đều soát tới rồi hài tử lão sư phát bằng hữu vòng, này vừa thấy nháy mắt đã bị kinh diễm. Dung Nguyễn nơi trường học là thành phố S nổi danh quý tộc trường học, có thể thượng đến khởi quý tộc trường học tự nhiên không thiếu chút tiền ấy. Khó được nhìn đến như vậy tinh mỹ đồ vật, không ít người đều tưởng mua chút về nhà đương trang trí. Bất quá 2 phút, Dung Nguyễn di động liền liên tiếp không ngừng có tin tức đã phát tiến vào. Dung Nguyễn còn không có tới cập xem đâu, liền có một chiếc điện thoại đánh vào được. Điện báo biểu hiện thật là vừa rồi nàng trong lòng nhớ mong mãi mãi. Uyển Uyển, ngươi bằng hữu trong giới chính là cái gì a? Giúp mãi mãi mua một ít. Chương 55. Dung Uyển sở dĩ đương lão sư đó là có gia học sâu xa. Trong nhà trưởng bối tất cả đều ở giáo viên cương vị thượng sáng lên nóng lên, đến các nàng này một thế hệ mới xem như có mặt khác ngành sản xuất người. Dung mãi mãi tuy rằng đã tới rồi về hưu tuổi, còn là bị trường học cấp mời trở lại trở về, hiện tại đang ở mang tốt nghiệp ban. Lần này tốt nghiệp ban là nàng về hưu sau lần thứ nhất sinh viên tốt nghiệp. Cũng là nàng mang quá nhất chăm chỉ một lần. Nàng liền nghĩ một cái tốt nghiệp lễ vật cấp bọn nhỏ. Chính là nàng nhìn tới nhìn lui cũng tìm không ra cái gì thích hợp đồ vật, trong lòng chính phát sầu đâu. Này không ngẫu nhiên ở nhà mình cháu gái bằng hưu trong giới phát hiện cái này tinh xảo ngọn ý. Nguyên bản chỉ là lơ đãng thoáng nhìn, chờ phóng đại lúc sau nàng mới nhìn ra cái này cầm tinh tinh xảo trình độ. Trong nháy mắt nàng đã bị chinh phục, vội không ngừng liền cấp nhà mình cháu gái đánh đi điện thoại. Mãi mãi, bằng hưu trong giới đồ vật. Dung Uyển có chút nghi hoặc. Nàng bằng hưu trong giới có hệ chặt business, nhưng nàng rất ít chuyển phát, chính nghi hoặc đâu, nhìn đến bãi ở chính mình trước mặt 12 cầm tinh, bừng tỉnh đại ngộ. Mãi mãi, ngươi nói chính là 12 cầm tinh sao? Đúng vậy, ngươi tưởng cái gì, ngươi đây là nào mua, giúp mãi mãi mua một ít trở về, này tiền đợi lát nữa ta làm ngươi ra ra chuyển cho ngươi. Nếu không phải nàng không lớn sẽ dùng di động, nay sẽ khẳng định trực tiếp làm nàng đi liên tiếp phát lại đây, chính mình mua. Nhưng mãi mãi, này không phải ta mua, ta đây là ta bằng hữu tặng cho ta. Dung Nguyễn trong lòng có chút khó xử, vừa thấy thứ này không nói giá, nhìn làm lên cũng phí công phu. Cũng không biết Minh Châu là từ đâu mua trở về cho nàng. Bên kia Dung mãi mãi còn không dễ dàng nhìn đến chính mình thích vừa ý đồ vật, hiện tại lại không có mua sắm con đường, trong lòng kêu kêu một cái ảo não. Uyển Uyển, ngươi giúp đỡ hỏi một chút, giá không là vấn đề. Vậy được rồi, kia mãi mãi, ta đi trước hỏi một chút, đến lúc đó ta lại cùng ngươi nói. Nhà mình mãi mãi khó được có yêu cầu, nàng lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Hảo hảo hảo. Chờ treo điện thoại. Dung Nguyễn đầu tiên là cờ lạc mở từ Minh Châu bằng hữu vọng, phát hiện nàng gần nhất một cái tin tức phát chính là hàng tre trúc tiểu động vật, mỗi một cái tiểu hàng tre trúc đều rất sống động, nhìn khiến cho người thích. Dung Nguyễn điện thoại đánh lại đây thời điểm, từ Minh Châu đang ở trong viện giúp Bá Thiên tắm rửa. Từ Bá Thiên tới, từ Minh Châu lâu lâu liền sẽ cho hắn tắm rửa, không chỉ có là vì nó hảo, cũng là vì người trong nhà hảo. Mấy ngày này từ mãi mãi đều lấy ra len sợi, nghị cấp Bá Thiên dệt cái tiểu áo lông. Chờ thời tiết lạnh xuống dưới cho nó xuyên. Có thể nói hiện tại Bá Thiên đã bị từ mãi mãi trở thành tôn tử ở dưỡng, nếu không phải Bá Thiên khổ người quá lớn, không chuẩn từ mãi mãi còn sẽ bế lên tới hướng đâu. Nghe được điện thoại vang lên, từ Minh Châu chạy nhanh đem Bá Thiên dư lại bốn chân cấp đánh thượng bờ biển, sau đó nó chính mình trước đãi một hồi, chính mình còn lại là cầm lấy di động. Uy, Uyển Uyển, đồ vật thu được sao? Phía trước đem đồ vật phát ra đi, nàng liền tưởng cùng nàng nói đến, nhưng mỗi lần đều quên. Hiện tại gọi điện thoại lại đây hẳn là chính là hỏi cái này đi. Thu được, cảm ơn ngươi Minh Châu, thật là quá đẹp. Ân ân, kia cần thiết đẹp, ngươi cũng không biết Nghệ Hàm các nàng biết ta tặng cái này đương ngươi quà sinh nhật, một đám đều kêu chờ các nàng sinh nhật thời điểm cũng đưa cái này. Đúng rồi, Minh Châu, ta muốn hỏi một chút, ngươi bằng hữu vòng phóng tiểu động vật hàng tre trúc bán sao? Ta mãi mãi thực thích ta 12 cầm tinh, nàng cũng tưởng mua một ít. Dung Nguyễn còn có chút ngượng ngùng. Nghe được di động truyền đến nói, Từ Minh Châu vội nói, bán, đương nhiên bán. Bất quá cái này giá cả ta còn phải dò hỏi một chút, ngươi đại khái muốn nhiều ít. Không nghĩ tới Từ Minh Châu nhanh như vậy liền đáp ứng rồi xuống dưới, ban đầu chuẩn bị tốt lý do thoái thác một câu cũng chưa nói ra, nàng vấn đề nàng cũng tạm thời trả lời không lên. Cuối cùng chỉ có thể nói buổi tối lại cho nàng hồi phục. Treo điện thoại Từ Minh Châu cao hứng trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, chụp một chút Ba Thiên lưng, bị nó trên người bọt biển bắn một thân. Bất quá cho dù là như vậy cũng không có tiêu ma từ Minh Châu cao hứng tâm tình. Ai, ta phải chạy nhanh đem chuyện này nói cho Vi Thúc. Từ Minh Châu chạy nhanh lấy ra chính mình di động, bắt thông lão Vi điện thoại. Cũng không biết vì cái gì, điện thoại thông nhưng vẫn không ai tiếp. Nếu là bình thường sự tình, khả năng liền từ từ lại gọi điện thoại. Này cũng không phải là một kiện rất tốt sự sao. Từ Minh Châu căn bản kiềm chế không được trong lòng kích động. Tùy ý cấp Bá Thiên xoa một chút bị, liền giúp nó hướng sạch sẽ. Nếu là ở ngày thường, từ Minh Châu nhưng đến hảo hảo xoa thượng hai bên, lại hướng sạch sẽ, cuối cùng còn dùng đại mao khăn đem nó trên người bọt nước lau khô. Hôm nay lại không có thời gian này, chỉ có thể làm Bá Thiên tự nhiên làm khô. Từ Minh Châu cấp Bá Thiên cầm nó chuyên trúc chiếu phô ở trong sân, làm nó nằm ở thái dương phía dưới tự nhiên hong gió. Ngay sau đó liền lấy di động ra cửa. Bá Thiên nhìn đến từ Minh Châu đi ra ngoài cũng tưởng đi theo, nhưng từ Minh Châu mới vừa cho nó tắm rửa xong, nếu là vừa ra đi khẳng định lại đến làm dơ, chỉ có thể đem nó nhốt ở trong nhà. Ra cửa, Từ Minh Châu cưới lên xe điện hướng cách vách thôn đuổi. Đến Lao Vi ra khi, đại môn nhắm chặt, này ở trong thôn là tương đối hiếm thấy. Vội vàng hỏi bên cạnh hàng xóm, mới biết được Lao Vi ra đất trồng rau xảy ra sự tình, này sẽ bọn họ đều vội trong đất xử đi. Hôm nay bọn họ mới từ trấn trên trở về, đã bị trong thôn người báo cho, bọn họ đất trồng rau ra vấn đề, bên trong không ít đồ ăn đều có bị động vật gặm thực quá dấu vết. Bọn họ buông đồ vật liền chạy nhanh lại đây. Liền nhìn đến rơi rất tan tác rau dưa. Lao Vi nhìn trong đất bị giày xéo rau dưa, nước mắt đều mau xuống dưới. Bọn họ hai vợ chồng ngày thường đều vội một chút trong đất sống, nếu không chính là đi trấn trên bán đồ ăn. Thân thể hắn cũng không thể nói, không thể ra cửa làm công. Này bán đồ ăn tiền chính là bọn họ hai vợ chồng già chủ yếu nơi phát ra. Nữ nhi ở nơi khác làm công, một tháng cũng kiếm không bao nhiêu tiền, tuy nói mỗi tháng sẽ gửi điểm trở về, nhưng bọn họ cũng không nhiều lắm muốn. Nữ nhi lớn ở nơi khác cũng không dễ dàng. Phía trước đều là dựa vào nữ nhi gửi trở về tiền cùng bọn họ bán đồ ăn tiền, mới có thể đưa nhi tử đi học. Còn hảo trước đó vài ngày từ Minh Châu nơi đó kiếm lời chút tiền, bằng không nếu là đuổi ở phía trước phát sinh chuyện như vậy. Bọn họ cũng thật liền phải sống không nổi nữa. Lao Vi, vậy phải làm sao bây giờ a? Lao Vi trong lòng còn xem như có thể kiên trì một chút, nhưng hắn bạn già kiên trì không được. Đây chính là nàng cực cực khổ khổ loại, nàng còn trông cậy vào đêm này đó rau dừa bán tháng sau nhiều cấp nhi tử điểm sinh hoạt phí đâu. Không có việc gì không có việc gì, lộ tóm lại là người đi ra, thật sự không được, ta liền đi trấn trên làm công. Lao Vi cắn răng nói, hiện tại cũng không rảnh lo chính mình ăn không chịu nổi. Ngươi thân thể nhưng không được tốt lắm, kia sao có thể hành đâu. Nàng nhất rõ ràng Lão Vi thân thể, chính là làm không được việc nặng, nếu có thể làm, nhà bọn họ cũng không đến mức đến bây giờ vẫn là như vậy nghèo rất mồng tơi. Không có biện pháp. Trước không nói, chúng ta trước đem tốt trích ra tới, có thể bán buổi chiều bắt được trấn trên đi bán đi, cũng coi như là cấp chúng ta vãn hồi điểm tổn thất. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Hai người chính làm đâu, Lão Vi liền nghe được từ Minh Châu thanh âm. Tuy nói trong thôn người cấp Từ Minh Châu chỉ một chút Lao Vi ra đất trồng rau phương hướng, nhưng Từ Minh Châu vẫn là tìm hảo chút thời gian mới xem như tìm được Lao Vi. Này không xa xa nhìn đến bóng người, nàng liền vội không ngừng kêu lên. Ngay từ đầu Lao Vi còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, đám người đứng ở trước mặt hắn mới xem như phản ứng lại đây, thật là Từ Minh Châu tới tìm hắn. Minh Châu sao ngươi lại tới đây? Vi thúc, ta là tới nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Nhìn trong đất bị giày xéo rau dưa. Lão Vi trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, tin tức tốt. Hiện tại bãi ở trước mặt ta chính là một cái tin tức xấu. Ân, thật là cái tin tức tốt, ngươi phía trước không nói không ai thích ngươi làm tiểu ngoạn ý sao. Vừa rồi ta bằng hữu cho ta gọi điện thoại, nói là đối với ngươi làm những cái đó tiểu ngoạn ý thực cảm thấy hứng thú. Nàng muốn ra tiền mua một ít. Có người coi trọng ta làm tiểu ngoạn ý. Là kia 12 cầm tinh sao. Người bình thường nghe thế loại tin tức khẳng định là mừng rỡ như điên. Nhưng Lão Vi trên mặt xuất hiện thế nhưng là kinh ngạc. Ân, đúng vậy, ta bằng hưu nói giá hảo thương lượng. Thật vậy chăng? Thật sự có người coi trọng nhà ta Lão Vi làm gì đó. Ở bên cạnh hái rau Lão Vi tức phụ trên mặt lộ ra kinh hỉ. Nếu là thực sự có người coi trọng nhà nàng Lão Vi làm gì đó, kia hắn đến lúc đó liền không cần đi trấn trên làm cu ly. Lại còn có thể tới tiền, trong đất này đó đồ ăn cũng liền không tính cái gì. Đúng vậy, thím. Từ Minh Châu cao hứng đáp. Theo sau lại nhìn về phía Lao Vi, Vi Thúc, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi thứ này chuẩn bị bán bao nhiêu tiền đâu. Phía trước Từ Minh Châu mua chính là nguyên bộ, hơn nữa vẫn là Lao Vi cho chính mình đánh chiết, nguyên bản là tính toán thu cái 200 tới đồng tiền, nhưng Từ Minh Châu không muốn, cuối cùng vẫn là cho 500. Liên tính là 500, Từ Minh Châu cũng cảm thấy chính mình kiếm lời, rốt cuộc như vậy tinh xảo đồ vật còn có 12 cái, một cái tính xuống dưới liền 50 đồng tiền đều không đến. Cùng thành phố S một chén mì liền động tắc 2-30 đồng tiền tới so, thật là thực tiện nghi. A, bao nhiêu tiền, nếu không thu cái 50. Lao Vi định cái này giá cả có chút chột dạ, hiện tại trong nhà mặt không cái thu vào, có người coi trọng đồ vật của hắn, hắn cũng tưởng nhiều kiếm ít tiền. Nếu là bình thường nàng khẳng định thu cái 3-40 thực vừa lòng. Thiên, Vi Thúc, ngươi cái này giá cả thật sự là quá tiện nghi, ngươi như vậy muốn mệt. Từ Minh Châu không nghĩ tới Lao Vi thế nhưng đem giá cả định như vậy thấp. Này như thế nào có thể mệt đâu, cây trúc nhà ta có, tính thượng vô buồn thu vào. Chính là Vi Thúc, đáng giá nhất chính là thủ nghệ của ngươi, ấn ta tới nói, ngươi chính là bán cái 100 đồng tiền một cái cũng có thể. 100 đồng tiền thoáng tiểu quý một chút, bất quá Lao Vi làm gì đó thật sự là tinh xảo, cũng đáng được với như vậy cái giới. Lão Vi không nghĩ tới Từ Minh Châu thế nhưng trực tiếp ở hắn định giá cả thượng phiên gấp đôi, không được không được, cái này giá cả quá cao. Cao cái gì cao nha, không cao, Vi Thúc, ngươi làm gì đó như vậy tinh xảo đáng giá thượng cái này giới. Không được không được. Hai người tranh nửa ngày, cuối cùng định ra 88 một cái, chính là như vậy Lão Vi còn cảm thấy quá quý. Bất quá lại thấp Từ Minh Châu nhưng không đồng ý. Định ra tới cái này giá cả, Từ Minh Châu cùng Lão Vi thương lượng hảo, ngày mai tới nhà nàng tìm nàng. Hôm nay buổi tối nàng sẽ xác nhận Dung Nguyễn bên kia yêu cầu số lượng. Chương 56. Vào lúc ban đêm, Dung Nguyễn trở về nhà. Nguyên bản nghĩ khả năng muốn quá 2 ngày mới có thể có tin tức, không nghĩ tới mới vừa cơm nước xong Từ Minh Châu điện thoại liền đánh lại đây. Dung mãi mãi có việc làm ơn nhà mình cháu gái, cũng biết nàng đang đợi bên kia tin tức. Vì vậy nghe được nhà mình cháu gái di động vang lên tới cũng thực khẩn trương. Người trong nhà điện thoại vang là chân chính thường sự tình, trong nhà những người khác cũng sẽ không quá chú ý. Nhưng hôm nay Dung mãi mãi biểu hiện thật sự là quá khác thường. Tự nhiên bọn họ lực chú ý cũng bị Dung Nguyễn điện thoại cấp hấp dẫn ở. Treo điện thoại, Dung Nguyễn nhìn về phía nhà mình mãi mãi, sự tinh thành, đồ vật 88 một cái, nếu muốn nhiều có ưu đãi. Bất quá liền tính là 88 Dung Nguyễn cũng cảm thấy thập phần có lời. Thật sự, kia thật tốt quá, trước cho ta định cái 100 đi. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này giá cả sẽ không thấp, nhưng không nghĩ tới thế nhưng chỉ cần 88 nguyên một cái. Thật sự là tiện nghi. 100. Hành, bất quá mãi mãi ngươi nghĩ muốn cái gì cầm tinh, hơn nữa mỗi cái cầm tinh muốn nhiều ít cái. Này đó đều là vừa mới Từ Minh Châu hỏi nàng. Ai, chờ ta ngày mai đi hỏi một chút. Đến lúc đó lại cùng ngươi nói. Nói xong Dung mãi mãi Mỹ tư tư tiến phòng bếp thiết nói qua đi. Vừa rồi nàng quá khẩn trương, đều quên mất trong nhà sau khi ăn xong trái cây. Hôm nay mới vừa mua dưa hấu nhiều thiết một chút đi, ngọt ngào làm nhân tâm tình đều sẽ hảo lên. Chờ Dung mãi mãi vào phòng bếp, vinh ra những người khác toàn bộ vây quanh Dung Nguyễn. Đang cùng Từ Minh Châu nói chuyện phiếm Dung Nguyễn chỉ cảm thấy trong nháy mắt nhà ở liền tối sầm xuống dưới, ngẩng đầu lên vừa thấy, liền phát hiện người trong nhà toàn vây quanh nàng. Gia Gia, ba mẹ, nhị thúc nhị thẩm, các ngươi vây quanh ta làm gì? Quái dọa người. Ngươi còn hỏi chúng ta làm sao vậy, chúng ta còn muốn hỏi các ngươi làm sao vậy? Dung Phụ dẫn đầu mở miệng. A, ta không như thế nào nha. Dung Nguyễn nghe lời này nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc. Cuối cùng vẫn là Dung Gia Gia mở miệng, Uyển Uyển, người mãi mãi làm người giúp đỡ mua cái gì đồ vật ta. Còn Dung một lần mua 100. Nhà mình lao bà tử ngày thường tuy rằng không thể nói là nhiều tiết kiệm người, khá vậy sẽ không dùng một lần hoa như vậy nhiều tiền, gần 1 vạn đồng tiền đâu. Chính là một cái tiểu ngọn ý, nha. Dung Nguyễn nói đem chính mình ban ngày chụp ảnh chụp tìm ra tới cấp nhà mình Gia Gia xem. Nhìn ảnh chụp tinh xảo tiểu ngọn ý. Dung Gia Gia trầm mặc một chút, Uyển Uyển, đợi lát nữa giúp ngươi Gia Gia cũng định một bộ, liền này 12 cầm tinh. A, một bên Dung Gia những người khác nhìn đến ảnh chụp tinh mỹ 12 cầm tinh, một đám đều kêu phải cho chính mình định thượng 2 bộ. Nhìn chính mình thống kê ra tới con số, Dung Uyển lại lần nữa cảm thán 12 cầm tinh mị lực. Bên kia Từ Minh Châu bởi vì giúp Lão Vi gõ hạ một cái đại đơn, tâm tình thực hảo. Ngay cả buổi tối đồ ăn đều so bình thường muốn mỹ vị. Càng không cần phải nói còn dùng nàng độc môn gia vị khảo một con cá. Nay cá còn không phải mua tới, mà là buổi chiều trở về, Từ Minh Châu mang theo nửa ngày đi ra ngoài dạo quanh thời điểm Bá Thiên từ thôn dòng suối nhỏ chụp tới. Từ Minh Châu cũng là có sinh phía trước lần đầu tiên nhìn thấy heo bơi lội cùng chảo cá. Nàng cũng không nghĩ tới chủ động tới cửa tới Bá Thiên không chỉ có cho nàng mang đến lao sân tham, còn thường thường cho nàng ra gia tăng thức ăn. Lại quá chút thời gian, trong nhà con thỏ cũng có thể ăn. Cơm chiều thời điểm, Từ Gia Gia biết được cá lai lịch, nhịn không được khen nói, nếu là gác ở ta phía trước kia hội, Bá Thiên chính là cái săn thú hảo giúp đỡ a. Kia cũng không phải là, Bá Thiên nhưng lợi hại đâu. Từ mãi mãi nói xoa xoa Bá Thiên tiểu trư mặt. Được đến Bá Thiên vừa lòng rầm rì 2 tiếng, trước mắt 2 chân thú là trừ bỏ Khả Nhân Nhi ở ngoài đối nó tốt nhất. Nó cũng sẽ không để ý cái này 2 chân thú sở chính mình anh tuấn khuôn mặt. Cách thiên sáng sớm, Lão Vi liền tới cửa tới. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ như vậy sớm lại đây. Chỉ là trong nhà bạn già vẫn luôn thúc giục, không có biện pháp hắn mới sớm như vậy lại đây, thời gian qua sớm, sợ quấy rầy Từ Minh Châu một nhà. Quả nhiên hắn vào cửa thời điểm, Từ Gia người một nhà đang ở ăn cơm sáng. Vi Thúc, ngươi tới rồi, ăn qua sao? Muốn hay không lại ăn một chút? Từ Minh Châu nói liền đứng lên muốn đi cầm chén đũa. Không cần không cần, ta đã ăn qua. Lão Vi vội không ngừng ngăn đón Từ Minh Châu, hắn như thế nào không biết xấu hổ không trên bụng môn đâu. Đương nhiên là ăn qua. Bằng không ra mặt liền quá dày. Mắt thấy Lão Vi lại đây, Từ Minh Châu chạy nhanh lay hai khẩu liền phải kết thúc này đốn cơm sáng. Vi thúc, ngươi từ từ ta, lập tức liền ăn xong. Không có việc gì không có việc gì, Minh Châu ngươi ăn chậm một chút. Ta không nóng nảy. Tuy rằng Lão Vi nói như vậy, nhưng Từ Minh Châu vẫn là nhanh hơn chính mình tốc độ. Không hai phút liền ăn xong rồi. Từ Minh Châu lấy ra chính mình vở, triển lãm cấp Lão Vi xem. Vi thúc, ngươi xem à, tạm thời yêu cầu ngươi làm 8 bộ 12 cầm tinh, còn có đơn cái cầm tinh 100 chỉ. Bất quá bên kia đơn cái cầm tinh cụ thể là nào một loại động vật còn không có thống kê ra tới. Vi thúc, ngươi liền trước làm này 8 bộ cầm tinh đi. Nhiều như vậy. Lão Vi ngay từ đầu chỉ cho là người thành phố thích này mới mẹ ngoạn ý, không nghĩ tới thế nhưng muốn nhiều như vậy tính toán chính mình cuối cùng khả năng kiếm không ít tiền đâu. Đương nhiên, Vi thúc làm gì đó như vậy hảo, bọn họ đều rất thích thú. Đúng rồi, Vi thúc, ta đem tiền đặt cọc chuyển cho ngươi, ta phía trước cùng ta bằng hưu nói, làm cái này yêu cầu một nửa tiền đặt cọc. Từ Minh Châu móc ra chính mình di động một trận thao tác, biểu hiện đã chuyển ra đang ở xét duyệt. A, còn có tiền đặt cọc. Đương nhiên là có. Từ Minh Châu ngay từ đầu cũng không nghĩ muốn, rốt cuộc Dung Nguyễn nhân phẩm nàng thực tin tưởng, tính toán chính mình trước đem cái này tiền đặt cọc cấp lót thượng. Không nghĩ tới bên kia trực tiếp hỏi cái này tiền đặt cọc sự tình. Đêm qua liền đem tiền cấp đánh lại đây, cái này Từ Minh Châu còn sót lại tiền riêng cũng lưu lại. Ai, không có quan hệ, ta tin tưởng Minh Châu, nói nữa, liền tính từ bỏ ta cũng chính là lãng phí một ít thời gian mà thôi, không tính là cái gì. Không có việc gì, Vi thúc, ngươi phải hảo hảo làm. Khẳng định sẽ không đổi ý. Tốt, tốt, cảm ơn ngươi, Minh Châu. Nếu không phải Minh Châu, không chuẩn này sẽ hắn phải chấn trên đương cu ly, nơi nào còn có thể tại trong nhà sống yên ổn ngồi làm hàng tre chút đâu. Khách khí cái gì a, Vi Thúc. Bên cạnh Từ Phụ cũng một cái kính nói đây là hẳn là, nhưng Vi Thúc trong lòng lại không như vậy tưởng, trên đời không có người là cần thiết hẳn là băng nhân. Càng không cần phải nói bọn họ hai nhà nhận thức thời gian cũng không dài. Hắn hiện tại nhịn không được cảm thán. Ít nhiều lúc trước Từ Minh Châu tìm chính là chính mình, bằng không này sẽ hắn còn không biết thế nào. Chờ đem trên tay này đó sống làm xong, hắn cũng tưởng cấp Từ ra hai lão làm hai thanh hàng che chúc ghế dựa. Về sau có cái gì chính mình có thể giúp thượng nội, hắn khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ. Từ Viễn Sơn cha con hai cũng không biết Lao Vi trong lòng ý tưởng, bằng không này sẽ bọn họ khẳng định nhịn không được cảm thán, Lao Vi là cái thành thật hiểu được cảm ơn người A. Tiến đi Lao Vi, Từ Minh Châu chờ Dung Nguyễn bên kia báo tới số lượng. Thuận tiện chiếu cố trên núi heo. Kia mới là trong nhà đầu to. Chương 57. Đảo mắt một tháng lặng yên rồi biến mất. Này một tháng Lão Vi vội vàng phía trước Dung Nguyễn bên kia hạ đơn đặt hàng, Từ Minh Châu cho hắn hơi chút tính một ít, đến lúc đó này tiền lời vẫn là thực khả quan. Tới rồi hiện tại đại bộ phận hắn đều đã làm xong, dư lại không nhiều ít, đại khái cũng chính là hai ngày này sự tình. Từ Minh Châu giúp Lão Vi liên hệ chuyển phát nhanh, làm bên kia trực tiếp trước phát đi. Chính mình cũng tới rồi lãnh tiểu cẩu về nhà nhật tử. Trong nhà heo làm nhà mình lão ba giúp đỡ chiếu cố một chút, Từ Minh Châu sáng sớm liền cưỡi xe điện đi láo ngô nơi thôn. Bá Thiên cũng tưởng đi theo, đáng tiếc xe điện căn bản mang không được nó thân thể cao lớn. Một đường đều thực thông thuận, không một hồi nàng liền đến láo ngô ra. Tới phía trước nàng cấp láo ngô gọi điện thoại, bởi vậy nàng vừa đến, láo ngô ra môn đã bị mở ra. Mấy ngày láo ngô mặc một cái áo ba lỗ, cánh tay thượng cơ bắp đem xăm mình sấn càng thêm khủng bố. Đáng tiếc lần trước Từ Minh Châu đã kiến thức Lao Ngô chân thật bộ mặt, chỉ cảm thấy hắn hình tượng cùng Lao Ngô có một loại tương phản manh. Ngô thúc, ta tới rồi, ngượng ngùng làm ngươi đợi lâu. Khách khí cái gì, chạy nhanh vào đi. Nói tránh ra thân mình, làm Từ Minh Châu tiến vào. Hai người mới vừa đi đến hậu viện, Từ Minh Châu bên chân liền vây đi lên một vòng cẩu tử. Nay sẽ cẩu tử không giống Từ Minh Châu phía trước nhìn đến kia nho nhỏ bộ dáng, trải qua này một tháng, này cẩu tử giống ăn bành hóa tề giống nhau trướng khai. Phì đô đô nhưng thật ra so với phía trước càng đáng yêu. Ai, này đàn tiểu tể tử rất thích ngươi. Lão Ngô ở bên cạnh nhịn không được có chút ghen, rõ ràng mỗi ngày cho chúng nó huy ăn chính là hắn A, như thế nào hiện tại lại một cái kính vây quanh Từ Minh Châu A, thật là quá làm nhân tâm khó chịu. Ta từ nhỏ động vật duyên liền tương đối hảo. Từ Minh Châu từng cái xem qua đi, đều không có phát hiện chính mình phía trước nhìn đến cậu tử. Chính nghi hoặc đâu, liền nhìn đến cách đó không xa nằm liệt phơi nắng, chân tuyết trắng cậu tử. Nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Từ Minh Châu nói hướng tới cẩu tử đi đến nó trước mặt lập tức liền đem trên mặt đất cẩu tử cấp ôm lên. Nguyên bản hảo hảo nằm liệt trên mặt đất phơi nắng cẩu tử đột nhiên lăng không, theo bản năng liền dãy rùa lên, chính là ở cảm nhận được quen thuộc hơi thở lúc sau, nó liền không dãy rùa. Ngạo Thiên, về sau ngươi đã kêu Ngạo Thiên lạc. Từ Minh Châu ôm Ngạo Thiên kêu ngạo nói. Về tên này, Từ Minh Châu rồi dám thời gian rất lâu, cuối cùng từ một đám tên chúng tuyển ra như vậy một cái. Đứng ở bên cạnh lão Ngô bị Từ Minh Châu nói hoảng sợ, Minh Châu, ngươi nói cái gì? Ngươi cho nó lấy tên là gì? Nói chỉ nàng trong lòng ngực cậu tử. Ngạo Thiên A, có phải hay không rất xoáy khí? Nguyên bản liền rất thích tên này, hiện tại Từ Minh Châu là càng kêu càng thuận miệng, hơn nữa cũng càng thêm cảm thấy tên này cùng trong lòng ngực cậu tử rất xứng đôi. Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, ngạo nghễ phía chân trời. Không phải, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn lấy như vậy một cái tên? Ta cảm thấy kêu đạp tuyết gì đó tương đối thích hợp, ngươi nhìn một cái nó chân thượng bạch mao. Ngạo Thiên cùng cậu tử hình tượng một chút đều không đắc biên hảo sao. Đạp tuyết quá tục, Ngạo Thiên, ngẫm lại liền rất khí phách, nói nữa nó còn có ca ca bá thiên đâu, chữ thiên bối. Thứ Minh Châu đắc ý nói, phía trước tuyển thiên cái này tự chính là bởi vì tưởng cùng bá thiên có tương đồng địa phương, như bây giờ vừa lúc. Dù sao nhà nàng đều đến cùng thiên so thượng một so. Bá thiên, Ngạo Thiên, lão Ngô xem như phục Từ Minh Châu lấy tên năng lực, một chút đều không giống mặt khác nữ hải tử. Thế nào, tên thực không tồi đi. Lão Ngô bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại hắn là càng ngày càng theo không kịp thời đại, lấy tên cũng theo không kịp. Được rồi, ngươi chạy nhanh mang về đi, mấy ngày này nhiều chú ý một ít, dù sao cũng là rời đi một cái quen thuộc địa phương. Tốt, Ngô Thúc, ngươi yên tâm đi, ta biết đến, hơn nữa ta đem hoa cũng cho nó chuẩn bị tốt, bảo đảm thoải mái. Từ Minh Châu cợt nhà ôm Ngạo Thiên nói. Hành, đi thôi. Túi chào, Ngô Thúc, có thời gian tới xem Ngạo Thiên A. Nói xong đem Ngạo Thiên cất vào hộp giấy tử phóng tới nàng xe điện phía trước không đường. Đi lạc, Ngạo Thiên, chúng ta về nhà lạc. Chương 58. Mang theo Ngạo Thiên trở về nhà, mới vừa một mở cửa, Bá Thiên liền vọt lại đây, Từ Minh Châu trên tay còn cầm trăng Ngạo Thiên cái dương, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Từ Minh Châu một né tránh, Bá Thiên cũng liền dừng bước chân, dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn về phía nàng. Bá Thiên, đây là ngươi tiểu đệ, Ngạo Thiên, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nó nga. Từ Minh Châu nói từ trong dương đem Ngạo Thiên cấp đem ra. Ngạo Thiên vừa rơi xuống đất chính là đông đi một chút tây đi một chút, kia mũi chó liền không có dừng lại quá. Từ Minh Châu đem nó buông liền vào nhà cho nó phao sữa bột đi. Trải qua này một cái tháng sau, trong nhà thỏ con đã không cần uống sữa dê phấn, còn dư lại một chút, nàng liền tính toán cấp Ngạo Thiên bổ sung dinh dưỡng. Xem nhà mình khả nhân nhi vào nhà, Bá Thiên liền bước bốn con đại móng heo đi vào mới tới bốn chân thú bên cạnh. Nó muốn cảnh cáo nó, không thể cùng chính mình tranh khả nhân nhi. Đáng tiếc heo chó ngôn ngữ căn bản không thông, hai cái còn đều là chưa hiểu việc đời, căn bản không hiểu đối phương ý tứ. Ngạo Thiên làm lơ Bá Thiên cảnh cáo, tung ta tung tăng tiếp tục thăm dò tân lục địa đi. Mắt thấy này nhỏ yếu bốn chân thú không phản ứng chính mình, Bá Thiên cảm thấy chính mình ở nhà địa vị đã chịu uy hiếp, đang chuẩn bị cùng hắn hảo hảo triển lãm một chút nó năng lực, liền nhìn đến chính mình khả nhân nhi bưng chính mình ngày thường thường dùng buồn ra tới. Ngạo Thiên, Bá Thiên lại đây uống mãi. Nguyên bản chỉ nghĩ cấp Ngạo Thiên uống một ít, có thể tưởng tượng đến lần trước Bá Thiên kia ghen bộ dáng, Từ Minh Châu cuối cùng vẫn là chúng nó hai đều phao. Từ Minh Châu đem hai cái chén đặt ở trên mặt đất, Bá Thiên nghe được Từ Minh Châu nói liền tung ta tung tăng tới uống mãi, Ngạo Thiên có thể là còn không có thích hứng tên của nó, Từ Minh Châu dứt khoát liền đi nó cấp ôm lấy. Nhìn đến khả nhân nhi cho chính mình chuẩn bị muốn so bên cạnh bốn chân thú muốn nhiều, trong lòng Mỹ tư tư, tạm thời liền không nghĩ cùng nó so đo. Từ Minh Châu nhìn đến hai cái đầu ngoan ngoan uống mãi, trong lòng thực an ủi. Chúng nó hai chỉ nhất định có thể hảo hảo ở chung. Về sau hai cái chính là heo bằng cầu hữu. Ha ha ha. Nghĩ nghĩ, Từ Minh Châu liền cười lên tiếng, lúc này mới xem như chân chính heo bằng cầu hữu đi. Thừa dịp hai chỉ đang ở uống mãi, Từ Minh Châu cầm đồ ăn đi tới hậu viện. Hậu viện này sẽ so với phía trước nhưng không không ít, chủ yếu chính là trong nhà heo bị giết, không ra rất lớn một khối địa phương. Ở hơn nữa Bá Thiên tự thượng một lần tìm được thỏ con lúc sau lại tìm được rồi một toa. Vừa lúc cái này chuồng heo lấy tới cấp đám thỏ con làm toa. Từ Minh Châu mới vừa đi đến, hậu viện các con vật liền phát ra loại này các dạng tiếng kêu, muốn hấp dẫn Từ Minh Châu lực chú ý. Tới tới tới, ăn nhiều một chút. Từ Minh Châu đem lá cải đặt ở máng ăn bên trong, không ít con thỏ xông tới, nhưng còn có mấy con thỏ lại là ngồi xổm tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nhưng nhìn dáng vẻ cũng không có việc gì a. Này đó con thỏ trải qua này một cái tháng sau tỉ mỉ nuôi nấng, đã lớn lên không nhỏ. Từ Minh Châu tính toán quá hai ngày liền đem chúng nó làm thành mỹ thực. Nghĩ đến mỹ vị bạo xào thịt thỏ, Từ Minh Châu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ngoan ngoan nhóm, hai ngày này lại dài hơn điểm thịt nha. Từ Minh Châu đi vào chuồng heo, sơ sơ hình thể lớn nhất thỏ con, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mắt thấy vây quanh máng ăn mấy con thỏ mau đem lá cải đều ăn xong. Mà cách đó không xa ngồi xổm ngồi mấy chỉ còn lại là cái gì cũng chưa ăn. Từ Minh Châu lại từ trong phòng bếp cầm chút lá cải ra tới. Lần này Thái Diệp Tử so với trước kia lấy ra tới muốn mới mẻ nhiều, đáng tiếc kia mấy con thỏ vẫn cứ thờ ơ, ngồi yên cũng không núp ních. Từ Minh Châu chỉ có thể đem lá cải phân phát đến này đó con thỏ trước mặt, phía trước ăn qua con thỏ còn muốn đi ăn kia lá cây, Từ Minh Châu dứt khoát đem chúng nó phóng tới tiền viện, làm Bá Thiên nhìn chúng nó. Quả nhiên, chờ lá cải đặt ở chính mình trước mặt, này đó rụt rẻ con thỏ cũng cúi đầu ăn lên, còn có mấy vẫn còn dùng chân trước cần ăn. Ăn nhiều một chút, không thể bại bởi khác con thỏ nha. Đến lúc đó nàng có thể ăn nhiều mấy đốn nha. Chương 59. Không quá 2 ngày, mắt thấy hậu viện con thỏ càng ngày càng phì, Từ Minh Châu có chút nhịn không được. Mấy ngày nay quang vội vàng làm việc, người trong nhà trên cơ bản đều là lừa gạt một chút liền tính. Từ Minh Châu nhưng thật ra muốn làm chút cái gì ăn ngon, nghề hà không bột đấu gột nên hổ. Trong nhà mặt trừ bỏ vườn rau đồ ăn liền không có gì đồ vật, nàng muốn đi một chuyến trấn trên mua điểm đồ vật. Bá Thiên lần này cũng học thông minh, chỉ cần nàng núp đích, xác định vững chắc giống một cái đuôi nhỏ đi theo nàng mông mặt sau. Đi trấn trên lại không có cách nào mang theo nó, muốn thật là mang lên, khả năng còn không có tiến thị trấn đã bị người cấp ngăn lại tới. Bá Thiên phỏng chừng vào lúc ban đêm là có thể xuất hiện ở bọn họ trên bàn cơm. Vì thế Từ Minh Châu đã hảo chút thiên không có ăn thượng thịt, nguyên bản còn nghĩ lại dưỡng 2 ngày, hiện tại nàng trực tiếp đánh nhịp quyết định, hôm nay buổi tối liền sắt con thỏ ăn. Phía trước nàng nhìn có chút con thỏ quang nằm bò cũng không nhúc nhích, sau lại động lúc sau liền phát hiện chúng nó bụng có chút lớn. Nghĩ đến là trong bụng có thỏ con. Bởi vậy Từ Minh Châu lần này chủ yếu chọn lựa chính là công con thỏ. Đi vào hậu viện, không có gì bất ngờ xảy ra trong viện gia súc đều kêu lên, đặc biệt là Đông Tuyết cùng Kem, mấy ngày nay chỉ lo trong nhà heo, cũng chưa hảo hảo mang theo hai chỉ dạo quanh. Nghĩ Từ Minh Châu dứt khoát liền đem hai chỉ ngồng trăng cấp phóng ra, một thả ra. Đông Tuyết Kem liền chớp này đại cánh bổ nhào vào Từ Minh Châu dưới chân. Được rồi, Đông Tuyết Kem, các ngươi chính mình chơi một hồi, ta muốn bắt con thỏ lạc. Từ Minh Châu đem bên chân hai chỉ ngông đẩy ra, đi vào tới chuồng heo. Tiến chuồng heo, trừ bỏ cá biệt mấy chỉ khả năng mang thai con thỏ, mặt khác con thỏ tất cả đều vây quanh ở Từ Minh Châu bên chân. Cái này nàng cũng tiết kiệm sức lực, dứt khoát từng cái xách lên tới so bỉ trọng lượng. Cuối cùng Từ Minh Châu từ giữa lấy ra nặng nhất một con. Được rồi, hôm nay liền ăn ngươi. Chọn hảo con thỏ, lúc sau lột ra đi nội tạng gì đó Từ Minh Châu vẫn là rất quen thuộc. Khi còn nhỏ nàng lên núi xuống nước nơi nào đều đi qua, lại hơn nữa khi còn nhỏ trong nhà mặt cũng không phải đặc biệt giàu có, đều chỉ có thể ở trên núi tìm ăn. Vì thế nàng nhưng không thiếu họa họa trên núi động vật. Đặc biệt là ở nàng đại lực khí thêm thành hạ. Nguyên bản Từ Minh Châu là muốn làm bạo xào, nhưng cuối cùng nàng nhớ tới khi còn nhỏ nướng con thỏ. Ngay sau đó quyết định hôm nay buổi tối làm nướng con thỏ ăn. Muốn làm liền làm. Từ Minh Châu ở sân rõ ràng một khối đất trống, tìm tới chậu than đem hỏa cấp điểm thượng, lại tìm tới hai căn trạc cây tử, này vẫn là phía trước dùng để phóng phơi giá áo, bất quá này sẽ cũng coi như là một vật lưỡng dụng. Từ Minh Châu đem một toàn bộ con thỏ mặt tốt, trong bụng bao thượng một chút gia vị trực tiếp đặt ở hỏa mặt trên nướng. Bởi vì con thỏ bản thân liền có chút dầu trơn, Từ Minh Châu không có trước tiên cho nó xoát dù. Nghĩ đến trống chân là nó chính mình trên người du cũng đã đủ rồi, đợi lát nữa xoát điểm mật ong hoặc là lại đến điểm bí chế gia vị thì tốt rồi. Chỉ là ngẫm lại Từ Minh Châu liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bụng còn gọi lên. Ngày thường nàng nhưng không có dễ dàng như vậy đói, cũng không biết hôm nay là quá thèm vẫn là làm sao vậy. Từ Minh Châu nhìn hỏa nướng con thỏ, bên cạnh Bá Thiên Ngạo Thiên, Đông Tuyết Kem cũng toàn vây quanh Từ Minh Châu, bất quá bởi vì có hỏa, bốn con cũng không dám dựa vào thân cận quá, sợ năng đến chúng nó. Theo nàng không ngừng phiên động, con thỏ cũng dần dần tản mát ra mùi hương, Từ Minh Châu nhịn không được hít sâu một hơi, tất cả đều là nướng con thỏ mùi hương. Lại nhiều nướng một hồi hẳn là liền có thể ăn. Từ Minh Châu nói phiên động một chút con thỏ, cũng không thể làm nó nướng tiêu, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chờ đến con thỏ nướng không sai biệt lắm thời điểm, Từ Minh Châu từ trong phòng cầm mật ong ra tới đều đồ ở nướng con thỏ trên người, lần này tử mùi hương càng nồng đậm. Ngay cả bên cạnh bốn tiểu chỉ có nhịn không được đến gần rồi một chút. Phải biết rằng chúng nó đều có chút sợ hỏa, vừa rồi cũng không dám dựa Từ Minh Châu thân cận quá, này sẽ vì cái này mùi hương thế nhưng nhích lại gần. Nghe cái này mùi hương, Từ Minh Châu vừa lòng gật gật đầu, xem ra chính mình tay nghề còn không có mới lạ a. Thừa dịp này sẽ nướng con thỏ, Từ Minh Châu lại bưng một chậu đậu que ở bên cạnh chiết, này sẽ nàng cũng không thể đi vào nấu cơm, chỉ có thể trước đem chuẩn bị công tác cấp làm tốt. Thơm quá a, Châu Châu, ngươi làm cái gì đâu? Từ ra ra từ bên ngoài gấp không chờ nổi đi đến, mặt sau còn đi theo sách bao ni lon từ nãi nãi. Từ Minh Châu chạy nhanh tiến lên đi tiếp nhận từ nãi nãi trên tay túi. Ra ra, ta làm nướng con thỏ đâu, đợi lát nữa ngươi ăn nhiều một chút. Ân ân, đó là cần thiết, này hương vị quá thơm. Cho dù là này sẽ con thỏ còn không có hảo, Từ Gia Gia cũng đã đem đầu cấp rỗi qua đi. Mắt thấy nhà mình lão nhân kia không tiền đồ bộ dáng, Từ Mãi Mãi trực tiếp tiến lên chiếm ở Từ Minh Châu phía trước vị trí, đem Từ Gia Gia cấp bát tới rồi một bên, ngươi nhìn nhìn, giống bộ dáng gì, ngươi nước miếng đều mau tích đến con thỏ mặt trên. Nghe được lời này, Từ Gia Gia theo bản năng liền đi lau nước miếng, lại phát hiện Từ Mãi Mãi là lừa chính mình, lao bà tử, ngươi làm gì à, người già rồi liền thích ăn khẩu ăn ngon, làm sao vậy sao? Nói nói hắn có chút ủy khuất. Rõ ràng hắn tuổi tác đều như vậy lớn, nhưng chính mình lao bà tử có chút đồ vật vẫn là không cho chính mình ăn, nói đúng không khỏe mạnh, đến hắn tuổi này, còn nói cái gì khỏe mạnh không khỏe mạnh a? Hiện tại với hắn mà nói, chỉ cần là hắn thích thì tốt rồi. Làm sao vậy, còn nói làm sao vậy, ngươi thấu kia gần làm gì, đợi lát nữa tóc chứ làm sao bây giờ? Ai ai, ta đây đi xa điểm là được sao, ngươi như vậy hung làm gì nga? Mắt thấy Từ Gia Gia hủy khuất ngồi ở bên cạnh, Từ Minh Châu khỏe miệng nhịn không được giơ lên. Nhà mình Gia Gia mãi mãi cũng coi như là hoan hỉ hoan gia. Mãi, ngươi giúp ta nhìn hỏa, ta đi xào buổi tối đồ ăn. Hành, ngươi đi đi. Hiện tại có người giúp đỡ chính mình xem hỏa, Từ Minh Châu cũng cứ yên tâm ở trong phòng bếp xào rau, chờ đem đồ ăn đều xào cũng may trên bàn dọn xong, toàn bộ trong phòng đều đã phiêu vào nướng con thỏ mùi hương. Thật hương a. Từ Viễn Sơn ở rời nhà có chút khoảng cách địa phương cũng đã nghe thấy được mùi hương, đặc biệt là này mùi hương vẫn là có chút quen thuộc. Hắn liền nghĩ tới là nhà mình. Quả nhiên một hồi ra liền thấy được trong viện nướng con thỏ. Ngươi đã trở lại, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hẳn là đợi lát nữa liền có thể ăn. Lưu Phân Phương trở về muốn so Từ Viễn Sơn muốn sớm, nay sẽ chính tiếp nhận Từ Mãi Mãi giúp đỡ xem hỏa đâu. Được rồi, ta nhìn không sai biệt lắm, lấy cái mâm lại đây đoan đi vào ăn đi. Từ Viễn Sơn phiên động một chút phát hiện này con thỏ cũng không sai biệt lắm, lại nướng đi xuống khả năng thịt chất liền biến già rồi. Được rồi. Đồ ăn đã đều làm tốt, này sẽ chính là cơm còn không có hảo, người một nhà nhìn bãi ở cái bàn trung gian nướng con thỏ, đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Này cơm như thế nào còn không có hảo a? Nghe này mùi hương lại không thể ăn thật sự là quá tra tấn người. Từ Gia nhịn không được nói thầm một tiếng. Có thể là hôm nay ta hạ mễ có chút nhiều đi. Từ Minh Châu nghĩ hôm nay có nướng con thỏ, chính mình ăn uống hẳn là sẽ thực hảo, cho nên nhiều hạ chút mễ, dẫn tới ngày thường này sẽ nên làm tốt cơm đến bây giờ còn không có hảo. Nếu không, chúng ta ăn trước gọi món ăn đi, dù sao hôm nay đồ ăn có chút nhiều. Từ Mẫu đề nghị nói. Từ Viễn Sơn hôm nay trở về thời điểm cố ý đi trấn trên mua một ít thịt dê, nghĩ trong nhà thật dài thời gian không ăn thịt. Nào nghĩ đến vừa trở về liền thấy được nhà mình trong viện bãi nướng con thỏ. Hiện tại ngẫm lại này thịt dê thật đúng là không bằng này nướng con thỏ có tư vị đâu. Ta cũng cảm thấy, chúng ta ăn trước đi, đợi lát nữa này con thỏ lạnh liền không thể ăn. Từ Minh Châu cũng không nghĩ đợi. Nàng thu thập này con thỏ thu thập một buổi trưa, này sẽ rốt cuộc có thể ăn thượng lại như thế nào nguyện ý chờ ngươi. Đúng đúng đúng, đừng đợi, chúng ta trực tiếp khai ăn đi. Theo Từ Gia Gia ra lệnh một tiếng, người một nhà đồng thời đem chiếc đũa hạ tới rồi nướng con thỏ mâm chung. Này con thỏ thượng trước bàn cũng đã bị Từ Minh Châu cấp tay xé qua, này sẽ đều từng khối, người một nhà một người một khối, lập tức liền ít đi một đại bản. Hoa, ăn quá ngon, Châu Châu, thủ nghệ của ngươi là cái này. Từ Gia Gia đối với nhà mình cháu gái dựng lên một cái ngón tay cái. Ân ân, Châu Châu làm ăn ngon thật. Cho dù là ngày thường đối ăn yêu cầu không cao Từ Mãi Mãi này sẽ đều dừng không được miệng. Từ Minh Châu này sẽ cũng không rảnh lo đáp lại, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là nướng con thỏ hương vị. Ngoài giòn trong mềm thịt thỏ mang theo ma cay nóng hương vị, thỉnh thoảng một ít hương liệu hương vị. Một chút đều không cảm giác được tanh vị. Ăn ở trong miệng chỉ cảm thấy này vị chỉ ứng bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nếm a. Ăn ngon ăn ngon. Người một nhà chính ăn nổi kính đâu, nhà nàng đại môn đã bị chụp văng lên. Chương 60. Môn bị gõ bang bang rung động, cung kinh tới rồi Từ Gia người. Thường lui tới Từ Gia chỉ cần trong nhà có người đều là không đóng cửa, nay không phải hôm nay trong nhà làm tốt ăn sao. Từ Gia Gia cũng liền thuận tay giữ cửa cấp đóng lại. Nhà mình như vậy một con thỏ 5 người ăn, nếu là có người tới cửa, bọn họ là ăn vẫn là không ăn đâu. Còn không bằng ngay từ đầu liền giữ cửa cấp đóng lại. Người khác xuyến môn cũng liền sẽ không lại đây. Nào nghĩ đến nhà mình này bữa cơm đều ăn không yên phận. Ta đi xem là ai tới. Từ Minh Châu cầm chén một miếng thịt nhét vào trong miệng, chạy ra đi mở cửa. Minh Châu, Minh Châu, hương thơm, có ở nhà không? Từ Minh Châu mới vừa đi ra tới liền nghe được thôn trưởng tức phụ quen thuộc lớn giọng, này ngữ khí còn có chút nôn nóng. Tới, tới. Từ Minh Châu tiến lên giữ cửa cấp mở ra. Môn vừa mở ra, Từ Minh Châu liền thấy được ngoài cửa thôn trưởng tức phụ cùng một cái khác thoạt nhìn có chút lạ mắt nữ nhân. Nay sẽ hai người trên mặt tràn đầy nôn nóng, đặc biệt là không quen biết nữ nhân kia, lúc này còn một cái kính rơi lệ. Làm sao vậy, thôn trưởng nãi nãi, đây là... Nay sẽ thôn trưởng tức phụ nhưng không có thời gian cùng tâm tư cùng Từ Minh Châu giới thiệu người tới, vội không ngừng hỏi, Minh Châu, ngươi ra ra bọn họ ở nhà sao? Ta tìm hắn. Ở, liền ở nhà chính. Nay sẽ Từ Minh Châu cũng bị thôn trưởng tức phụ cấp mang khẩn trương, tự nhiên cũng liền không hề dò hỏi, vội dẫn hai người hướng trong phòng đi. Mới vừa đi tiến nhà chính, đi theo thôn trưởng tức phụ mặt sau nữ nhân thấy được nhà chính Bá Thiên, sắc mặt lập tức liền trắng, ngay cả tay chân đều có chút cứng đờ. Đại cô, nơi này có lợn rừng. Nữ nhân ngữ khí mang theo một chút run rẩy, kéo lại thôn trưởng tức phụ góc áo. Nghe được lời này, Từ Minh Châu có chút ảo não, nàng đều quên mất, Bá Thiên còn ở bên ngoài đâu, lần đầu tiên tới người khẳng định sẽ bị dọa đến. Không có việc gì, quên tử, không có việc gì, này heo là hào heo, không đả thương người. Thôn trưởng tức phụ an ủi hai câu, liền đi tới Từ gia gia phía trước, lão ca ca, ta tới tìm ngươi cứu mạng a. Nói mặt sau nữ nhân kia liền phải đi theo thôn trưởng tức phụ quỳ xuống tới. Từ gia người nhưng chịu không nổi cái này lễ, còn hảo Từ Minh Châu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem hai cái đều đỡ, không cho các nàng quỳ xuống tới. Từ mãi mãi cùng Từ mẫu Lưu Phân Phương lập tức liền đứng lên đi đỡ thôn trưởng tức phụ cùng nữ nhân kia. Chí xa ra, ngươi có chuyện gì, ngươi nói thẳng, chúng ta hai nhà quan hệ, có thể giúp thượng chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Từ gia ra một sửa ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng, trên nét mặt mang theo một tia lo lắng. Đúng vậy, thím, ngươi có chuyện gì, ngươi nói thẳng là được, có thể giúp thượng vội chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Thôn trưởng tức phụ mắt rưng rưng, nhìn thoáng qua đi theo chính mình mặt sau đệ tức phụ, ta đây cũng cứ việc nói thẳng, lão ca ca, ta lần này tới cửa tới là muốn cầu một chút nhà ngươi dạ sơn tham, cầm đi cứu một chút ta đệ đệ. Cái này tiền chúng ta khả năng không có cách nào lập tức cho các ngươi, nhưng là chúng ta sẽ không lại rớt, về sau nhất định còn. Nói cái này thời điểm, thôn trưởng tức phụ mặt có chút hồng, nàng nhà mẹ đẻ cũng không phải cái gì nhà có tiền, trên thị trường dã sơn tham giá cả cũng không thấp, các nàng khả năng phải tốn rất dài thời gian mới có thể lấy ra cái kia tiền. Nhưng nàng thật sự là không có biện pháp, nhà mình tiểu đệ còn ở bệnh viện chờ lấy dã sơn tham cứu mạng A. Này dã sơn tham chính là khả ngộ bất khả cầu, nhà mình bạn già ban đầu từng có một cây, sau lại dùng hết, nhà mình bạn già không biết nhiều tiếc nuối đâu. Sau lại vẫn là Từ Viễn Sơn cầm vài căn dã sơn tham lại đây, nhà mình bạn già trong lòng tiếc nuối mới xem như biến mất. Nàng cũng sẽ biết Từ gia có dã sơn tham tin tức. Nếu là đi bên ngoài mua, tiền có đủ hay không liền không nói, chỉ cần là này tham liền không phải có thể dễ dàng mua được, đều là dù ra giá cũng không có người bán. Ngươi sớm nói nha, người này mệnh quan thiên sự tình, núi xa, mau đi cho ngươi thím lấy dã sơn tham. Từ gia gia không có chút nào do dự, tuy rằng này dã sơn tham thực chân quý, khá vậy so ra kém mạng người A nói nữa, đây đều là Bá Thiên mang đến, cũng coi như là ngoài ý muốn chi tài. Thôn trưởng tức phụ sửng sốt một chút, ngay sau đó nước mắt cuồn cuộn, nàng nguyên bản cho rằng còn muốn lại nhiều cầu một chút, không nghĩ tới nhân ra một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tốt, thím, ngươi xe tìm hảo sao? Muốn hay không ta tìm cái xe? Từ Viễn Sơn vào nhà lấy ra một cái hộp. Thôn trưởng tức phụ nhìn về phía đi theo chính mình mặt sau đệ tức phụ, ngươi sao lại đây? Ta tới rồi bên này, trực tiếp đi tới. Trong nhà trụ cột này sẽ còn ở bệnh viện ở, còn không biết kế tiếp muốn nhiều ít chữa bệnh phí đâu. Nàng căn bản không dám dùng nhiều tiền, ngồi đến nơi đây gần nhất xe buýt, trực tiếp chạy tới, một đường cũng không dám ngừng lại. Núi xa, vậy phiền toái ngươi. Thôn trưởng tức phụ có chút ngượng ngùng, chính mình đều nợ nhân gia dã sơn tham, hiện tại còn phải phiền toái nhân gia giúp đỡ cùng nhau lo liệu. Không có việc gì, ta lập tức gọi điện thoại kêu xe. Chờ xe thời điểm, Từ mãi mãi cùng Lưu Phân Phương một cái kính an ủi thôn trưởng tức phụ cùng một nữ nhân khác. Nhưng thật ra bên cạnh Từ gia gia hỏi một tiếng thôn trưởng nơi đi. Nay sáng sớm hắn liền đi chấn trên, nói là muốn khai cái gì sẽ, ta cho hắn gọi điện thoại cũng tắt máy, căn bản liên hệ không thượng. Lão ca ca lại phiền toái ngươi chuyện này, đợi lát nữa ta đi theo ta đệ tức phụ cùng đi thành phố, phiền toái ngươi đến lúc đó cùng nhà ta kia khẩu tử nói một chút. Thôn trưởng tức phụ vừa rồi đều cấp hồ đồ, hiện tại mới xem như nhớ tới nhà mình bạn già. Chờ hắn đến lúc đó trở về gặp không đến chính mình còn không được sốt ruột ra mà nàng hiện tại cũng đợi không được hắn đã trở lại. Không có việc gì, người yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ nói với hắn. Từ gia gia vội ứng hạ. Thím, xe tới rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tới. Lần này Từ Viễn Sơn cũng bồi cùng đi, thôn trưởng tức phụ cùng nàng đệ tức phụ đều không phải nhiều năm nhẹ người. Hơn nữa còn mang theo dã sơn tham, như thế nào đều không an toàn, dứt khoát hắn bồi cùng đi, nhìn xem còn có thể hay không giúp được cái gì. Hai người vội vã tới, ba người vội vã đi. Lưu lại từ ra người nhìn dư lại hơn phân nửa cái bản đồ ăn hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản người một nhà hảo tâm tình, đều nhân thôn trưởng tức phụ xảy ra chuyện đệ đệ mà lo lắng. Ai nha, các ngươi thất thần làm gì à, chạy nhanh ăn nha, hiện tại núi xa đi rồi, vừa lúc không ai cùng chúng ta đoạt nướng con thỏ. Từ ra ra vui tươi hớn hở từ mâm gắp một con thỏ thối. Hắc hắc, kia vừa lúc, con thỏ bốn chân, chúng ta một người một con. Phía trước bởi vì trong nhà có 5 người, cho nên này 4 con chân không có cách nào phân, hiện tại chỉ còn lại có 4 người liền không cần lo lắng này đó. Đúng vậy, chạy nhanh ăn, đừng làm cho châu châu một phen tâm huyết uổng phí. Từ mãi mãi một phát lời nói, người một nhà ngay sau đó động đũa. Không một hồi lại đắm chìm ở mỹ vị nướng con thỏ. Một con thỏ không tính đại, người trong nhà căn bản không có ăn qua nghiện, đặc biệt là từ gia gia, châu châu, đuổi mình ngươi lại cấp gia gia khảo một con, ta muốn nhắm rượu. Được rồi, không thành vấn đề. Kia mãi mãi cũng muốn một con, ta mang đi cấp thuộc phân các nàng cùng nhau ăn. Từ mãi mãi nhớ tới còn lại là nàng hảo tỷ muội nhóm. Các nàng có cái gì ăn ngon đều nghĩ chính mình cũng muốn có phúc cùng chung. Nữ nhi, ta cũng muốn một con. Đối với người trong nhà thỉnh cầu, từ Minh Châu đều đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao nhà nàng hậu viện còn có không ít con thỏ. Đúng rồi, nàng đuổi Minh còn phải lại cấp thành phố ca ca tẩu tẩu đưa một ít qua đi. Từ Minh Châu này một đếm kỹ xuống dưới, trong nhà con thỏ đều có chút không đủ ăn đâu, chỉ hy vọng những cái đó không yêu nhúc nhích con thỏ là thật sự mang thai, kia nhà nàng liền có không ít con thỏ ăn. Hôm nay buổi tối từ Viễn Sơn không có trở về, nhưng là trong nhà đánh tới điện thoại, nói là Lưu tại bên kia hỗ trợ à. Thôn trưởng tức phụ trước khi đi thời điểm cấp từ ra ra để lại nhà nàng chìa khóa, bởi vậy hắn ăn cơm liền đi thôn trưởng ra chờ hắn trở về, vẫn luôn chờ đến gần 7 điểm mới trở về. Thôn trưởng ở bên ngoài khai một ngày sẽ, này vẫn là trấn trên lãnh đạo xem hắn gần nhất cấp trấn trên mang đến đầu tư lúc này mới có thể sớm chút trở về, này sẽ trấn trên còn có người lợi đâu. Hắn một đường trở về liền nghĩ trở về có thể ăn thượng một ngụm nhiệt cơm, đáng tiếc nên đón hắn vừa không là nóng hầm hập đồ ăn, cũng không phải nhà mình bạn già gương mặt tươi cười, mà là từ Gia Gia. Ca, ngươi như thế nào tới rồi? Thôn trưởng nhìn đến từ Gia Gia có chút kinh ngạc, này sẽ tại đây chẳng lẽ là lại đây tìm hắn có việc sao? Ta chuyên môn chờ ngươi đâu, đi thôi, cùng ta đi nhà ta, ăn cơm không? A, vì sao à, nhà ta bà nương đâu, chẳng lẽ hôm nay ở nhà ngươi ăn cơm? Chính là nàng cũng không cho ta biết ta. Thôn trưởng móc ra chính mình di động mới phát hiện chính mình di động đã sớm bởi vì không điện tắt máy. Hắn dùng chính là lão niên cơ, ngày thường cũng liền lấy tới đón gọi điện thoại gì đó. Trên cơ bản 2-3 thiên tài sẽ sung một lần điện, nơi nào nghĩ đến chính là như vậy xảo, nó hôm nay không điện. Đệ tức phụ người trong nhà tìm tới, nói là trong nhà đệ đệ nằm viện, cho nên nàng đi thành phố, trong nhà không ai, đi nhà ta ăn chút đi. Bất quá trước nói hảo, bởi vì là lâm thời. Trong nhà nhưng không có gì rượu ngon đồ ăn chiêu đãi ngươi à? A, đệ đệ nằm viện. Phát sinh chuyện gì? Có nghiêm trọng không a? Thôn trưởng cùng hắn tức phụ nhà mẹ đẻ quan hệ cũng không tồi, đặc biệt là hắn tức phụ cùng nhà nàng tiểu đệ quan hệ đặc biệt hảo. Không chỉ có là bởi vì nàng tiểu đệ là nàng thân thủ nuôi lớn, còn có chính là nàng đệ phá lệ che chở hắn tức phụ. Vì thế lúc ấy không thiếu đối hắn buông lời tàn nhẫn. Nay ta cũng không biết, ta làm núi xa bồi cùng đi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, đi thôi. Đi trước nhà ta ăn cơm. Thôn trưởng chỉ có thể đem lo lắng đặt ở trong lòng, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không có cách nào. Hơn nữa hắn ngày mai còn phải đi trấn trên mở họp, căn bản cũng đi không khai. Từ Gia Gia mang theo thôn trưởng trở về nhà hắn, từ Minh Châu cũng đem chuẩn bị tốt mì sợi cấp hạ. Không một hồi một chén nóng hầm hập mì thịt kho liền ra lò. Khai một ngày sẽ, đối thôn trưởng tới nói tỉ can một ngày sống còn muốn mệt, nhìn bãi ở trước mặt hắn nóng hầm hập mì thịt kho, thôn trưởng hung hăng nuốt một chút nước miếng. Ngay sau đó cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Từ Minh Châu còn cầm chút thêm củ cải. Nay củ cải vẫn là từ Minh Châu vừa trở về thời điểm làm. Nay sẽ vừa vặn có thể ăn, ế ẩm thực khai vị. Nguyên bản đã ăn no từ ra ra xem bên cạnh người ăn như vậy hương, hơn nữa ế ẩm khai vị êm củ cải, nhịn không được làm từ Minh Châu cho hắn cũng hạ một chén mì. Chương 61. Vốn định cách thiên nhà mình lão ba là có thể trở về, nào nghĩ đến giữa trưa cũng không có trở về. Cũng không biết người ba bên kia thế nào. Nấu cơm thời điểm Lưu Phân Phương có chút thất thần, dù sao cũng là đi bệnh viện, hơn nữa xem thím như vậy, liền biết nàng đệ đệ khẳng định thương không nhẹ. Đáng tiếc nhà mình kia khẩu tử cũng không có cái tin tức chuyển tới, cho dù là gọi điện thoại cũng chỉ là nói một tiếng không trở lại liền treo. Mẹ, ngươi đừng có gấp, tóm lại sẽ không có chuyện gì. Đúng rồi, ta đợi lát nữa tính toán đi tranh thành phố, cấp tẩu tử đưa điểm nướng con thỏ, đến lúc đó ta đi xem đi. Này không phải Lâm Thời nảy lòng tham, đây là ngày hôm qua nàng liền tính toán tốt, bởi vậy sáng sớm nàng liền lên sắt con thỏ. Vốn định thỏa mãn trong nhà mọi người ăn con thỏ ý tưởng, nhưng bởi vì nhà mình lao ba không ở nhà, người trong nhà cũng đã không có tính chất. Từ Minh Châu liền tính toán trực tiếp mang lên hai chỉ đi thành phố tìm nhà mình lao ca. Thành phố không giống trong thôn, có thể tùy ý nướng bờ, bởi vậy lần này Từ Minh Châu là tính toán trực tiếp làm tốt mang qua đi, tuy rằng vị sẽ so đương trường ăn hơi chút thiếu chút nữa. Hành, vậy ngươi đến lúc đó đưa xong rồi, đi bệnh viện nhìn xem ngươi ba. Ai, vẫn là làm ngươi ca đi thôi. Không có việc gì mẹ, ngươi còn không yên tâm ta sao? Từ Minh Châu nói tùy ý giơ lên bên cạnh ghế đá. Nhìn cử cái ghế đá cùng lấy căn lông chim giống nhau nhẹ nhàng nữ nhi, Lưu Phân Phương yên lặng đem dư lại muốn nói cấp nuốt trở vào. Nhà mình nữ nhi xác thật muốn so nhi tử khỏe mạnh. Từ Minh Châu ăn cơm trưa, đem con thỏ nướng hảo, liền đi trấn trên ngồi xe hướng thành phố đi. Dọc theo đường đi nàng chỉ lo lắng bệnh viện người, cũng liền không chú ý tới, cả người đều thường ở nhìn lén nàng. Chuẩn xác tới nói không phải nhìn lén nàng, mà là nhìn lén nàng thường phiêu ra mùi thơm lạ lùng túi. Bởi vì sợ bao quá kín mít, này con thỏ ra sẽ không xúc giòn, cho nên Từ Minh Châu chỉ là hơi chút bọc một chút, này cũng liền dẫn tới toàn bộ thùng xe đều phiêu tán này một cổ tử mùi hương. Từ ra người ăn không ít lần Từ Minh Châu làm gì đó đều chống cự không được này mùi hương, càng không cần phải nói chưa từng có ăn qua cái khác hành khách. Đặc biệt là ngồi ở Từ Minh Châu bên cạnh một tên béo, này sẽ nghẹn hắn chán thượng đều là hãn. Nguyên bản là nghĩ nhiều nghẹn một hồi liền đi qua, nào nghĩ vậy mùi hương tựa như một phen móc, câu đến hắn căn bản tĩnh không dưới tâm tới. Nghĩ mập mạp lấy ra tới hắn thích nhất ăn đồ ăn vặt, nhưng ngày thường ăn căn bản dừng không được tới đồ ăn vặt, này sẽ hắn lại nhạt như nước Úc. Bởi vì này mùi hương quá mức câu nhân, tài xế cũng bị hương bụng thầm thịt đều, dọc theo đường đi đều là chạy đến tối cao hạn tốc. Từ Minh Châu chỉ cảm thấy hôm nay xe đặc biệt mau, thường lui tới còn yêu cầu non nửa tiếng đồng hồ mới có thể đến. Bất quá nàng đến là rất vui vẻ, rốt cuộc sớm đến, cho nàng tỉnh thời gian. Chờ Từ Minh Châu xuống xe, toàn bộ xe người đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tâm lý mặt lại có chút buồn bã mất mát, như vậy hương cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết ăn ngon không. Mặt khác hành khách đều từng người rời đi, nhưng phía trước ngồi ở Từ Minh Châu bên cạnh mập mạp lại nhìn nàng rời đi bóng dáng lâm vào ảo não. Từ Minh Châu một đường qua đi, một đường hành khách liền không có không bị mùi hương hấp dẫn. Bất quá hiện tại đại bộ phận người đều hảo mặt mũi, không muốn như vậy đi lên dò hỏi. Bởi vậy này một đường tuy rằng Từ Minh Châu thu hoạch không ít người ánh mắt, lại không có bị quấy rầy. Nguyên bản nàng là nghĩ trực tiếp đi nhà mình lão ca trong nhà, nhưng bởi vì hôm nay sớm đến, cho nên nàng dứt khoát đi Từ Minh Phong thịt heo quán. Trong khoảng thời gian này Từ Minh Phong thịt heo quán sinh ý đã ổn định xuống dưới, vừa vặn mỗi ngày đều có thể đem một đầu heo cấp bán xong. Đương nhiên nếu là bán trong nhà heo, vậy càng nhanh. Trên cơ bản một cái tới giờ là có thể bán cái không còn một mảnh. Bởi vì Từ Minh Châu chưa nói muốn tới sự tình, cho nên nhìn đến nàng thời điểm, Từ Minh Phong có chút kinh ngạc. Châu Châu, ngươi như thế nào tới rồi? Từ Minh Phong chạy nhanh đi lên tiếp Từ Minh Châu bao vây. Phía trước Bá Thiên không phải nhặt hai hoa con thỏ, này không thể ăn, ta liền chạy nhanh cho ngươi đưa lại đây, này con thỏ ta nướng tốt, tổng cộng hai chỉ. Từ Minh Châu nói từ trong túi móc ra một con thỏ. Trong nháy mắt từ Minh Phong sạp vì trung tâm liền tản ra một cổ tử mùi hương. Tuy rằng này sẽ con thỏ đã lạnh, bất quá hương vị vẫn là rất thơm, ít nhất bên cạnh mấy cái quán chủ đều ở điên cuồng nuốt nước miếng. Từ Minh Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thật sự thơm quá! Hắn thật lâu không ăn nhà mình muội muội làm gì đó, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng đều là bình thường thịt heo nhưng là nhà mình muội muội làm được chính là so người khác làm ăn ngon. Phía trước Từ Minh Phong còn sẽ dò hỏi cái này bước đi. Sau lại hắn liền từ bỏ, bởi vì nàng cách làm thật sự rất đơn giản, chính là bình thường trong nhà làm cái kia bước đi. Hương, ngươi đợi lát nữa liền ăn nhiều một chút, chạy nhanh đem thịt heo bán xong, chúng ta về nhà đi. Từ Minh Châu nhìn một chút sạp thượng cũng không mấy khối thịt heo, xem ra nhà mình lão ca sinh ý còn tính không tồi. Hành, chúng ta trở về lại ăn. Từ Minh Phong cố nén trụ muốn ăn dục vọng, vừa mới chuẩn bị đem con thỏ thả lại đi, đã bị người kêu. Minh Phong A. Ngươi trên tay chính là cái gì a? Nhìn hảo hảo ăn. Nói chuyện chính là Từ Minh Phong một cái lao khách hàng, cũng là phía trước mua quá thổ thịt heo trung thực khách hàng. A, đây là ta muội muội mang nướng con thỏ. Như vậy a, là nơi nào mua a? Nhìn ăn ngon thật, ta cũng muốn đi mua một con. Nàng vốn dĩ hôm nay là không tính toán mua thịt heo, ngày hôm qua trong nhà mua một khối còn không có làm đâu. Chính là không đi hai bước đã nghe tới rồi từ Minh Phong sạp thượng chuyển đến mùi hương. Này không nàng liền tới đây. Mãi mãi, đây là ta chính mình làm, không phải mua. Ngươi là muốn mua điểm thịt sao? Ta cảm thấy này khối chân sau thịt thực không tồi a. A, đúng đúng đúng, ta là tới mua thịt. Lão Thái Thái nói là tới mua thịt, nhưng kia trong mắt tựa như dính ở từ Minh Phong trên tay con thỏ thượng, cũng không nhúc nhích. Chính là này một hồi, lại tới nữa không ít lao khách hàng. Một đám đều nhìn chằm chằm từ Minh Phong trên tay con thỏ. Đây chính là từ Minh Châu chuyên môn mang cho nhà mình lão ca ăn, chỉ có thể nghĩ cách làm cho bọn họ lực chú ý phóng tới trước mắt thịt heo quán thượng. Đáng tiếc hết thể đều là phí công. Cuối cùng không có biện pháp, từ Minh Phong chỉ có thể lấy ra nửa con thỏ làm cho bọn họ nếm thử, rốt cuộc đều là lao khách hàng, bất quá chính là một ít thịt thỏ, hắn cũng không phải luyến tiếc, bất quá là bởi vì này thịt là từ Minh Châu mang đến mà thôi. Nguyên bản nghĩ bọn họ nếm một ít là có thể đi. Không nghĩ tới người căn bản vừa động đều bất động. Phía trước chỉ là người được thực câu nhân, không ăn đến bọn họ còn hảo. Chờ ăn đến loại này mỹ vị, lại càng không muốn rời đi. Minh Phong, các ngươi này con thỏ bán hay không a? Đúng vậy, bán hay không a, ta cũng tưởng mua một con trở về ăn. Ta muốn hai chỉ, một con căn bản không đủ ăn. Từ Minh Phong nhìn trước mắt múa may tiền muốn cầu mua nướng con thỏ khách hàng nhóm có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía từ Minh Châu, Minh Châu. Này nhưng như thế nào làm? Tạm thời không bán, nếu về sau nhà của chúng ta dưỡng nhiều lấy tới bán sẽ nói cho đại gia. Nhà nàng hiện tại con thỏ còn chưa đủ người trong nhà ăn, nào có nhiều ra tới bán. Không màng trước mắt nhưng thật ra làm nàng thấy được thương cơ. Phía trước nhà nàng đại bộ phận tiền, đặc biệt là nàng tiền trên cơ bản đều đầu tới rồi dưỡng heo thượng, nhưng là hồi báo lại không có nhanh như vậy. Hiện tại nhìn đến nàng làm nướng con thỏ như vậy được hoan nghênh, nàng trong lòng nhưng thật ra có mặt khác ý tưởng. Này con thỏ sinh trưởng chu kỳ có thể so heo muốn đoạn, hơn nữa con thỏ sinh sôi nảy nở cũng so heo muốn mau, dưỡng lên cũng không uổng kính không cần hoa như vậy nhiều tâm tư. Tiểu Thanh Sơn thượng không gian cũng còn đủ. Nàng hoàn toàn có thể cái một cái trại chăn nuôi, chuyên môn dưỡng con thỏ. Đến lúc đó nàng có thể bán con thỏ, cũng có thể bán nướng con thỏ. Xem trước mắt người bộ dáng, Từ Minh Châu cảm thấy rất có việc làm. Bất quá nàng đỉnh đầu thượng tạm thời không có dư thừa tiền có thể cái như vậy một cái dưỡng thỏ nhà ở tiền. Nhưng thật ra trong nhà kia mấy chỉ mang thai con thỏ, nghĩ đến lúc đó trước cho nàng kiếm ít tiền đi. Nghe được từ Minh Châu nói, những cái đó khách hàng đều có chút thất vọng, ăn ngon như vậy đồ vật thế nhưng không bán. Bất quá nàng vừa rồi nói chỉ là tạm thời, về sau tổng hội bán, có tiền không kiếm là ngốc tử. Từ Minh Châu rõ ràng liền không phải cái ngốc tử. Tuy rằng không có mua được nướng con thỏ, nhưng những người này cũng không xem như tay không mà về. Vì đền bù khách hàng nhóm bị thương tâm linh. Từ Minh Phong cho bọn họ tiện nghi một ít giá cả mua thịt. Không một hồi hắn sạp thượng đồ vật liền bán cái không còn một mảnh. Chương 62. Vốn dĩ chính là buổi chiều lại đây, hơn nữa dọc theo đường đi trì hoãn thời gian, thu thập xong đồ vật đã mau 3 giờ rưỡi. Đợi lát nữa còn muốn đi bệnh viện, Từ Minh Châu cũng liền không nghĩ đi theo đi nhà mình lao ca ra. Từ Minh Phong đem đồ vật thu thập hảo, lại phát hiện nhà mình lão muội thế nhưng không lên xe, nghi hoặc nhìn về phía nàng, Minh Châu, chạy nhanh lên xe. Ta mới vừa cho ngươi tẩu tử phát tin tức, nàng nói cho ngươi mua đồ ăn đi. A, ca, ta liền không đi, ta còn phải đi bệnh viện đâu. Gì, ngươi muốn đi bệnh viện, làm sao vậy? Là thân thể nơi nào không thoải mái sao? Lên xe, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Từ Minh Phong từ trên xe xuống dưới, khẩn trương nhìn về phía nhà mình muội muội, ý đồ từ nàng trên người nhìn ra có cái gì tật xấu. Ai nha, ca, ta không có việc gì. Ta là tìm ba. Lúc sau Từ Minh Châu đem ngày hôm qua phát sinh sự tình đều nói với hắn một lần. Cho nên, ta không có việc gì, ba cũng không có việc gì, chính là hắn cả đêm không về nhà, mẹ có chút lo lắng, ta đi xem. Thôn trưởng mãi mãi nhà mẹ đẻ đã xảy ra chuyện A. Kia đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng đi. Thành phố vẫn là hắn tương đối thủ, lại như thế nào sẽ làm nhà mình muội muội chính mình đi đâu. Không có việc gì, ca, ta chính mình đi thì tốt rồi, thật không có gì sự. Trong nhà còn có tẩu tử cùng tiểu cháu trai đâu, đặc biệt là tiểu cháu trai, bệnh viện cái này địa phương vẫn là có thể ít đi liền ít đi đi tương đối hảo. Được rồi, đừng rong dài, ngươi chạy nhanh lên xe, chúng ta từ trong nhà mang chút ăn quá khứ. Vừa vặn ngươi tẩu tử hôm nay hầm canh gà, đến lúc đó chúng ta mang chút đi. Từ Minh Phong đều nói như vậy, Từ Minh Châu cũng liền không hề chối từ, nàng cũng lo lắng nhà mình lao ba ở bệnh viện không ăn không uống. Hai người trở về nhà, thoáng ăn một chút đồ vật. Liền mang theo chuẩn bị tốt đồ vật chạy tới bệnh viện. Nếu là ngày thường, Từ Minh Châu nhưng đến hảo hảo hống hống nhà mình tiểu cháu trai, nhưng nghề hà hôm nay không có thời gian. Tới rồi bệnh viện, Từ Minh Châu lấy ra di động cấp nhà mình lao ba gọi điện thoại, hỏi phòng bệnh liền trực tiếp đuổi qua đi. Lại đây thời điểm, Từ Minh Phong còn mua chút trái cây, hai tay chống chân tới xem bệnh người cũng ngượng ngùng. Thành phố bệnh viện, Từ Minh Châu vẫn là lần đầu tiên tới. Cho dù là hỏi phòng bệnh vẫn là có chút mơ hồ, cái này bệnh viện thật sự là có chút đại, còn hảo Từ Minh Phong phía trước đã tới một lần, thực mau liền tìm tới rồi phòng bệnh. Từ Viễn Sơn phía trước nhận được nhà mình nữ nhi điện thoại, liền biết nàng người khẳng định tới, này sẽ liền trực tiếp ở phòng bệnh bên ngoài chờ nàng. Không nghĩ tới tới không chỉ có con nữ nhi còn có nhi tử. Minh Phong, ngươi như thế nào cũng tới. Châu Châu lại đây cho ta đưa nướng con thỏ, ta liền cùng nhau lại đây. Hành, các ngươi lại đây vừa lúc, đợi lát nữa Châu Châu ngươi liền mang theo người thôn trưởng mãi mãi cùng nhau trở về. Thím đệ đệ mệnh phía trước cũng dùng giã sơn tham điếu trở về, không có gì sinh mệnh nguy hiểm bất quá vẫn là đến ở bên này trị liệu một chút. Nhưng thôn trưởng tức phụ ở chỗ này cũng căn bản không thể giúp gấp cái gì, hơn nữa hắn nghe nàng đệ tức phụ ý tứ, là muốn đem người cấp quay lại đi trị liệu. A, kia thôn trưởng mãi mãi đệ đệ thế nào? Người trên cơ bản không có việc gì, chính là còn không có hảo hoàn toàn. Không có việc gì liền hảo. Ngày hôm qua thôn trưởng mãi mãi lại đây thời điểm nhưng đem Từ Minh Châu cấp hoảng sợ. Ba người đang nói đâu, thôn trưởng tức phụ liền từ bên trong đi ra, nhìn đến Từ Minh Phong hai huynh muội còn có chút kinh ngạc. Minh Phong, Minh Châu, các ngươi như thế nào tới? Thôn trưởng mãi mãi, ngươi tới thành phố ta như thế nào có thể không tới trông thấy ngươi đâu? Từ Minh Phong khi còn nhỏ thôn trưởng tức phụ luôn là cho hắn đồ vật ăn, bởi vậy quan hệ cũng khá tốt. Ai u, chờ ngươi lần sau trở về, ta cho ngươi làm ăn ngon. Thôn trưởng tức phụ nhìn đến Từ Minh Phong vẫn là thật cao hứng, này cũng coi như là từ nhỏ chính mình nhìn lớn lên. Từ Minh Phong cùng Từ Minh Châu hai người đi vào nhìn một chút người bệnh, buông xuống đồ vật, thoáng nói một hồi lời nói, hai người liền ra tới. Rốt cuộc phía trước đều là không quen biết người. Bởi vì thời gian không còn sớm, Từ Minh Châu nếu là lại không quay về liền không đuổi kịp trở về chuyến xe cuối. Vì thế nàng chỉ có thể đi trước, thuận tiện mang đi thôn trưởng tức phụ. Thôn trưởng tức phụ tuổi cũng không nhỏ, đêm qua ngao một đêm, này sẽ cũng thật là có chút mệt mỏi. Hơn nữa nàng cũng biết chính mình ở chỗ này căn bản không thể giúp gấp cái gì, còn không bằng sớm chút trở về không cho người trong nhà lo lắng. Từ Minh Châu mang theo thôn trưởng tức phụ trở về, Từ Minh Phong còn lại là lưu tại bệnh viện, giúp đỡ Từ Viễn Sơn cùng nhau chạy một chút chuyện khác. Trước khi đi thời điểm, thôn trưởng tức phụ nắm lấy Từ Viễn Sơn tay nói, núi xa, lần này thật là ít nhiều ngươi. Hôm nay còn phải phiền toái ngươi, ngươi cháu trai hắn đã ở trên đường, ngày mai là có thể đến. Không có việc gì không có việc gì, thím ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ đem bên này an bài tốt. Thôn trưởng tức phụ rời đi bệnh viện thời điểm lưu luyến mỗi bước đi. Cuối cùng vẫn là lên xe mới xem như thu hồi chính mình lực chú ý. Thì bệnh viện ly nhà ga vẫn là không xa, không đến 20 phút hai người liền đến nhà ga. Phía trước mang canh gà cuối cùng đều vào người bệnh trong bụng, mặt khác ba người đều căn bản không ăn. Từ Minh Châu trước tìm cái địa phương làm thôn trưởng mãi mãi ngồi xuống, sau đó cho nàng mua phân mì xào, cuối cùng mới đi mua phiếu. Mua chuyến xe cuối phiếu ra tới, Từ Minh Châu còn có chút may mắn, nếu là chính mình lại buổi tối nửa giờ, các nàng khả năng liền không đuổi kịp này chuyến xe cuối. Không đợi nàng cảm khái xong, chính mình trước mắt liền xuất hiện một đổ thị tường. Ngẩng đầu lên, trước mắt này đổ thị tường còn có chút quen mắt. Ngươi là? Ta là buổi chiều ngồi ngươi bên cạnh người kia a, ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe trước mắt người như vậy vừa nói, Từ Minh Châu thật đúng là nghĩ tới, úc, là ngươi nha, tìm ta có chuyện gì sao? Ai nha, kỳ thật cũng không có gì sự. Mập mạp trong lòng còn có chút ngượng ngùng. Từ buổi chiều nghe thấy được Từ Minh Châu trong túi hương vị, hắn cả người đã bị hấp dẫn. Xuống xe lúc sau nguyên bản hành trình cũng không nghĩ tiếp tục đi xuống, mãn đầu góc đều là cái kia mùi hương. Vốn dĩ nghĩ ăn chút ăn ngon cũng liền phai nhạt cái này ý tưởng, nhưng hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không biết ăn cái gì đồ vật hảo. Đương ý thức được chính mình cái gì đều không muốn ăn thời điểm, hắn biết chính mình xong rồi. Hắn đã hoàn toàn luân hãm ở cái kia mùi hương chúng. Nay không hắn xuống xe liền không đi. Vẫn luôn ở phòng đợi ngồi xổm Từ Minh Châu, dù sao buổi chiều cũng không mấy tranh xe. Nguyên bản hắn đều phải tuyệt vọng, không nghĩ tới lại ở chuyến xe cuối chờ tới rồi Từ Minh Châu. Kia nếu là không có việc gì, ta liền đi trước, tái kiến. Từ Minh Châu nói liền phải vòng qua trước mặt thị tường đi tìm thôn trưởng mãi mãi. Phóng nàng một người ngồi Từ Minh Châu trong lòng cũng có chút không yên tâm. Ai, tiểu thư, từ từ, ta có việc. Mập mạp lập tức ngăn ở Từ Minh Châu trước mặt, không cho hắn rời đi. Ngươi vừa rồi nói không có việc gì, hiện tại lại nói có việc, ngươi rốt cuộc là có việc vẫn là không có việc gì. Từ Minh Châu này sẽ đã bắt đầu lưu ý chung quanh hoàn cảnh, nếu là đợi lát nữa trước mắt người làm ra cái gì bất lợi chính mình sự tình, chính mình cũng có thể có cái đường lui. Có việc, ta chính là muốn hỏi một chút người hôm nay trong túi trang chính là cái gì? Túi. Thứ Minh Châu cao mày nhìn về phía trước mắt người. Đúng vậy, chính là cái kia tặc hương hương vị rốt cuộc là thứ gì, nơi nào có bán, ta rất muốn ăn. Mập mạp nói xong chờ mong nhìn về phía Từ Minh Châu. Cái này Từ Minh Châu đã biết, trước mắt cái này nguyên lai là chính mình tương lai khách hàng A. Chương 63. Cái này là ta chính mình làm, không có bán, ngượng ngùng. Nhà nàng con thỏ các nàng chính mình đều còn không có ăn đủ đâu, như thế nào có thể hướng bên ngoài bán đâu. Nghe được Từ Minh Châu nói, mập mạp có chút mất mát, như vậy à, bất quá ngươi có thể hay không phá lệ bán ta một ít ta thật sự rất muốn ăn à. Ngượng ngùng, thật sự không có. Từ Minh Châu nói xong, do dự một chút, nếu ngươi thật sự là muốn ăn, cũng nguyện ý chờ thượng một đoạn thời gian, đến lúc đó ta hẳn là sẽ bán. Nguyên bản mập mạp đều cho rằng chính mình không hy vọng, nào nghĩ đến còn có chuyện cơ, vội không ngừng gật đầu, ta nguyện ý, chỉ cần có thể ăn đến, ta đều nguyện ý. Lúc sau Từ Minh Châu cùng mập mạp để lại hệ chat, cũng biết tên của hắn kêu Chu Húc. Nói là họa truyện tranh, hơn nữa thiên hướng ám hắc hệ liệt. Từ Minh Châu mang theo thôn trưởng tức phụ trở về thôn. Một hồi ra Từ Minh Châu liền tê liệt ngã xuống ở trong phòng khách trên ghế, Bá Thiên cũng lắc lư đi tới nàng bên chân. Nhìn Lưu Quang Thủy hoạt rõ ràng so với phía trước béo một vòng Bá Thiên, Từ Minh Châu nhịn không được xoa nhẹ một chút nó đầu heo. Thịt thịt vẫn là thực không tồi, chính là mau có chút chắc người. Bá Thiên à, ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy, lớn lên như vậy phì, về sau không có tiểu heo mẹ có thể xem thượng ngươi à. Trả lời Từ Minh Châu chính là Bá Thiên hai tiếng rầm rì. Từ Minh Châu trở về không bao lâu, trong nhà những người khác cũng đã trở lại, nàng cũng cùng người trong nhà nói thành phố tình huống, nhà mình lao ba hẳn là ngày mai là có thể trở về. Nói xong này đó, Từ Minh Châu liền nghĩ tới hôm nay đi thành phố, những cái đó khách hàng đuổi theo chính mình muốn mua con thỏ sự tình. Ra ra, ta hôm nay cấp ca đưa con thỏ, không ít người đều coi trọng ta làm con thỏ, một đám đều cấp muốn mua ta cấp ca đưa. Tính bọn họ thật tinh mắt. Châu châu, ngươi làm con thỏ xác thật ăn ngon. Một bên Từ mãi mãi ngấm lại phía trước hương vị, cũng nhịn không được khen một câu. Lưu Phân Phương tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt thần sắc cũng thực tự hào. Ta xem hậu viện hảo chút con thỏ đều mang thai, ta xem tiểu Thanh Sơn còn có không ít địa phương không, không bằng đáp cái nhà ở dưỡng con thỏ. Dù sao dưỡng một đám heo cũng là dưỡng, lại dưỡng chút con thỏ cũng coi như không thượng cái gì. Bất quá là nhiều chuẩn bị điểm ăn mà thôi. Dưỡng con thỏ. Đúng vậy, đến lúc đó bất luận là bán ra con thỏ vẫn là chúng ta chính mình làm nướng con thỏ bán đều được. Chính yếu chính là con thỏ sinh trưởng chu kỳ đoạn, nói nữa hiện tại loại thỏ đều có thể nói tỉnh không ít tiền. Kia cũng khá tốt. Kia đến lúc đó chẳng phải là có rất nhiều nướng con thỏ có thể ăn. Từ ra ra chú ý điểm luôn là cùng người khác không giống nhau, người khác tưởng đều là có thể kiếm tiền, mà hắn nghĩ chính là chính mình có thể dùng một lần ăn cái đã quyền. Cần thiết, ra ra chúng ta đến lúc đó muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu, quản đủ. Thứ Minh Châu liền kém vỗ chính mình bộ ngực đáp ứng rồi. Vậy thật tốt quá. Ra ra cái thứ nhất duy trì ngươi. Trong nhà Từ ra ra đáp ứng rồi, những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì. Buổi tối Từ Minh Châu còn cấp nhà mình lao ba gọi điện thoại, bên kia cũng không nói thêm gì, chỉ nói quyết định phải làm liền nhất định phải kiên trì đi xuống. Từ Minh Châu đương nhiên là liên tục đáp ứng rồi, từ nhỏ chỉ cần là nàng muốn làm sự tình nàng liền nhất định có thể kiên trì xuống dưới, bất luận chuyện này cỡ nào buồn tẻ không thú vị. Cái này trong nhà tất cả mọi người đồng ý. Bất quá hiện tại bãi ở nàng trước mặt còn có một cái vấn đề lớn. Nàng tiền không đủ. Phía trước heo con gì đó đều là nàng hoa tiền, trực tiếp đem nàng đại học 4 năm kiếm tới tiền toàn cấp quăng vào đi. Tuy rằng loại thỏ không cần nàng tiêu tiền, nhưng dù sao cũng phải cho chúng nó đáp cái hoa đi. Nhân công nàng chính mình cũng có thể tính thượng, nhưng này tài liệu phí nơi nào tới nha. Ngẫm lại thật là sầu chết người. Chính cân nhắc muốn hay không trước tìm nhà mình lao ba mượn điểm, nàng cửa phòng đã bị gõ vang lên. Chương 64. Châu châu, ngủ rồi sao? Ngoài cửa truyền đến Từ mãi mãi thanh âm. Còn không có, mãi mãi, ngươi vào đi. Từ Minh Châu nói liền từ trên giường đi lên. Từ mãi mãi vào được, nhìn đến Từ Minh Châu đi lên, vội nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi nằm thì tốt rồi. Không có việc gì, mãi mãi, ngươi ngồi, tìm ta có chuyện gì a? Chẳng lẽ là trong nhà bánh hoạch đào ăn xong rồi, tính tính khoảng cách lần trước mua, khả năng thật không nhiều lắm. Vừa vặn ngày mai họp chợ đi mua một ít đi. Ngươi hôm nay không phải nói muốn dưỡng con thỏ sao, ta xem ngươi phía trước mua heo con này đó hẳn là đem tiền đều hoa đi. Nhạ, nơi này có 5 vạn đồng tiền, ngươi cầm trước dùng. Phải biết rằng trong nhà liền Từ Minh Châu như vậy một cái nữ hoa tử, cuối cùng từ mãi mãi này đó tiền đều là để lại cho nàng. Vốn là nghĩ trở thành áp đáy hòm tiền cho nàng, nhưng ngẫm lại hiện tại trên tay nàng khẳng định không có tiền. Không bằng liền trước đem này tiền cho nàng tính, này tiền sao, lúc sau còn có thể lại tránh. Nhìn nhà mình mãi mãi đưa qua sổ tiết kiệm, Từ Minh Châu trực tiếp chắn trở về, không chịu tiếp, mãi mãi, này tiền chính ngươi lưu trữ dùng đi, ta còn có. Ngươi có cái gì à, đừng cho là ta không biết ngươi có bao nhiêu tiền, cầm đi, này vốn dĩ chính là cho ngươi, bất quá chính là sớm chút cho ngươi thôi. Nói trực tiếp đem sổ tiết kiệm hướng nàng trên tủ đầu giường một phóng liền phải đi ra ngoài. Mãi mãi, ta thật không cần. Dù sao ta cho ngươi, ta liền mặc kệ của ngươi, ngươi hãy xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Nói xong trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, Từ Minh Châu cản đều ngăn không được. Nay sẽ trong nhà mặt người hẳn là đều ngủ, Từ Minh Châu cũng không hảo lại đuổi theo ra đi, chỉ có thể trước thu. Mới vừa đem từ mãi mãi cấp sổ tiết kiệm thu hảo, chính mình phòng liền lại người tới, lần này còn lại là từ Gia Gia. Châu Châu, nột, đây là ngươi Gia Gia tiền riêng, đều cho ngươi a. Từ Gia Gia thật cẩn thận từ chính mình trong túi móc ra một cái bao nylon, bên trong chính là 1 vạn đồng tiền. Đây là hắn ngày thường tỉnh phía trước trộm đi ra ngoài thủ công tồn xuống dưới, ngày thường đều căn bản luyến tiếc hoa, nếu là đổi cá biệt người, hắn căn bản là sẽ không lấy ra tới. Từ Minh Châu có chút cảm động, vội chối từ, Gia Gia, chính ngươi lưu trữ dùng đi. Gì, ngươi làm gì, này tiền là ta về sau ăn con thỏ tiền, ta dùng một lần cho ngươi, ta cũng yên tâm, lúc sau liền không lo lắng ngươi mãi mãi lại tìm được ta tiền riêng. Từ Gia Gia cái này xem như thoát khỏi một cái gánh nặng ngọt ngào. Còn không có đắc ý hai hạ đâu, Từ Minh Châu phòng môn lại lần nữa bị mở ra, lần này là đi mà quay lại từ mãi mãi. Sao mà, ngươi mấy năm nay gạt ta ẩn giấu không ít tiền riêng a? Tuy rằng không biết kia trong túi cụ thể con số, nhưng nhìn cũng không ít. Từ Gia Gia còn không có tan đi tươi cười lập tức liền cứng lại rồi, thay đổi quay đầu lộ ra một cái xấu hổ tươi cười, ngươi như thế nào lại đây, ngươi không phải đi ra ngoài sao? Sao mà, đi ra ngoài không thể trở về sao? Nếu không phải ta này sẽ tìm đến Châu Châu, còn không biết ngươi thế nhưng con ta ẩn giấu như vậy nhiều tiền riêng. Từ mãi mãi trên mặt tươi cười thực ấm áp. Nhưng Từ Gia Gia nhìn kia tươi cười, trong lòng nhịn không được đánh cái một cái dùng mình, nhà mình bạn già thật là khủng khiếp. Hắn chạy nhanh hướng nhà mình cháu gái đầu đi cầu cứu tầm mắt. Gì, hôm nay buổi tối đèn giống như đặc biệt lựa ai. Vào lúc ban đêm, Từ mãi mãi còn không có phát tác, buổi sáng hôm sau Từ Gia Gia đã bị chỉ huy xoay quanh. Lập tức liền quản gia vụ đều cấp ôm đồn qua đi. Lưu Phân Phương muốn nhúng tay giúp đỡ làm đốt lửa lại trực tiếp bị Từ mãi mãi ngăn lại. Nói là đã làm sai chuyện tình liền nhất định phải có trừng phạt, bằng không lần này khinh phiêu phiêu quá khứ, lần sau còn sẽ tái phạm. Nếu nhà mình bà đều nói như vậy, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể đi ra ngoài làm việc. Bằng không nhìn nhà mình công công bận việc chính mình lại cái gì đều không làm, thật sự là ngượng ngùng. Vì trừng phạt nhà mình bạn già, Từ mãi mãi đem hảo tỷ mọi nhóm mời đều đẩy. Liền nghĩ hảo hảo giám sát nàng. Cho dù là Từ Minh Châu từ trên núi đã trở lại, nhà mình Gia Gia còn ở làm việc, xem nàng thật sự là không đành lòng. Hơn nữa nhà mình Gia Gia Gia còn một cái kính chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Cuối cùng Từ Minh Châu vẫn là giúp đỡ nói lời hay, nếu không nói như thế nào Từ Minh Châu được sủng ái đâu. Mắt thấy Từ mãi mãi liền mềm mại xuống dưới, Từ Gia Gia liền càng thêm ân cần. Ở Từ Gia Gia lấy lòng chung, Từ Viễn Sơn đã trở lại, nhân tiện ở thành phố Từ Minh Phong cũng lại đây. Trở về nhìn đến trong nhà tối cao lời nói người kia ân cần bộ dáng, quả thực ngã phá mắt kính. Đặc biệt là Từ Minh Phong. Từ Viễn Sơn khi còn nhỏ nhưng thật ra gặp qua vài lần, bất quá chờ hắn lớn, Từ mãi mãi vì duy trì nhà mình bạn già ở nhi tử trước mặt uy nghiêm đã thật lâu không có làm như vậy qua. Châu Châu, ngươi như thế nào có thể chính mình ngồi, làm ra ra làm việc đâu. Nói Từ Minh Phong liền chạy nhanh lấy Từ ra ra trên tay cây chổi. Từ ra ra xem nhà mình bạn già cũng không có ngăn cản. Trực tiếp liền đem cây chổi ném cho nhà mình tôn tử, Minh Phong, vừa lúc, ngươi đem này nhà ở quét xong rồi, lại đem sân cũng quét một chút ta, chạy nhanh. Nguyên bản chỉ là khách khí một chút từ Minh Phong nhìn chính mình trong tay cây chổi, đang xem dơ loạn sân, lâm vào trầm tư. Hắn đây là về nhà vẫn là trở về làm vệ sinh. Phía trước tuy rằng từ Minh Châu đi thành phố xem qua bên kia tình huống, nhưng rốt cuộc vẫn là không lớn hiểu biết sự tình trải qua, hiện tại từ Viễn Sơn đã trở lại. Tự nhiên cũng đem chuyện này cấp hảo hảo nói một chút. Thôn trưởng tức phụ đệ đệ kêu Vương Dũng, ngày thường cũng chính là ở nhà làm ruộng, nhưng là liền ở phía trước 2 ngày không biết vì cái gì vào phía sau bọn họ kia một mảnh sơn, cũng không biết ở trên núi đã xảy ra sự tình gì, cuối cùng ở sơn mặt trái bị trong thôn người phát hiện. Lúc ấy người này liền mau không được, trực tiếp cấp đưa vào trấn trên bệnh viện, nhưng trấn trên bệnh viện cũng là có thể xem cái đau đầu nhức óc, cuối cùng không đãi một hồi trực tiếp chuyển tới thành phố đi. Muốn nói này Vương Dung cũng mệnh lạnh, ngao tới rồi thành phố, tạm thời cứu giúp xuống dưới, bất quá vẫn là thực mơ hồ, mắt nhìn sống không được tới. Vẫn là từ thủ đô xuống dưới một cái lao bác sĩ cho làm rõ lộ, nói là thử xem có thể hay không dùng tham cho người ta đem khẩu khí này cấp treo lên. Này tham vẫn là số hoang dại hảo, này Vương Dung tức phụ sớm chút năm nghe nói qua nhà mình đại cô tử gả nhân ra từng có một con dã sơn tham, này không phải tới tìm thôn trưởng tức phụ. Chính là thôn trưởng gia kia chỉ dã sơn tham đã sớm dùng, cuối cùng lúc này mới cầu tới rồi bọn họ từ ra. Ai, đều là người mệnh khổ a, hai ngày này người cũng mệt mỏi chứ, về trước phòng nghỉ ngơi một chút đi. Từ Minh Châu cũng buông xuống cấp nhà mình lao ba đấm lưng tay, đúng đúng, ba, người trước đi lên nghỉ ngơi một chút đi. Bệnh viện nơi đó cũng xác thật không ngủ ngon giấc, khẳng định cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Không cần người trong nhà nói, Từ Viễn Sơn cũng là muốn đi lên nghỉ ngơi, hai ngày này thật đúng là có điểm mệt. Ba, ngươi muốn ăn cái gì, đợi lát nữa giữa trưa ta cho ngươi làm. Còn không đợi Từ Viễn Sơn nói chuyện, ở trong sân quét rác Từ Minh Phong trước lên tiếng, ăn nướng con thỏ. Chương 65. Ai, Châu Châu, chúng ta buổi tối ăn nướng con thỏ đi. Từ ra ra nhìn mãn viện tử con thỏ có chút thèm. Không thành vấn đề, chúng ta ăn trước điểm, vừa lúc đuổi kịp ăn Tết tiến đến bán một đợt. Khoảng cách dưỡng con thỏ đã có 4 tháng, thời tiết cũng từ hạ mạt tới rồi rét đậm. Trong nhà con thỏ đó là sinh một toa lại một toa, trên núi phòng ở đã đều trụ không được, Từ Minh Châu không có biện pháp chỉ có thể phóng tới trong viện. Mấy ngày nay Từ Minh Châu liền tính toán đi thành phố bán thượng một đám con thỏ, hơn nữa nàng heo con này sẽ cũng mọc khả quan, không ít đều đã đột phá 200 cân đại quan, dựa theo Từ Minh Phong cách nói là hoàn toàn có thể tiến hành bán. Từ phía trước trong nhà thu tới thổ heo bán xong lúc sau, Từ Minh Phong sạp thượng không tái xuất hiện quá thổ heo. Một là phía trước có thể mua đều đã mua. Thứ hai không ít người đều lưu trữ ăn Tết, tới gần này sẽ thịt giới tương đối cao, không lớn có lời. Bởi vậy Từ Minh Phong sạp thượng thổ thịt heo đã chặt đứt mau 2 tháng. Đặc biệt là mấy ngày nay hắn khách hàng một đám đều thúc giục muốn mua nhà hắn thịt heo. Còn có không ít bị lao khách hàng ăn lợi tân khách hàng, một đám tới liền cùng thổ lông heo cũng chưa gặp qua, muốn từ bỏ đi. Nhưng lại thấy mỗi ngày lao khách hàng đều tới thúc giục, cũng tưởng nếm thử hương vị. Nay cũng liền dẫn tới Từ Minh Phong sạp mỗi ngày kín người hết chỗ, cố tình một đám đều kêu muốn thổ thịt heo, dẫn tới hắn áp lực rất lớn. Một có thời gian liền tới trong thôn nhìn nhìn Từ Minh Châu heo con. Vì thế hắn còn chuyên môn mua một chiếc xỉ cột hẹn ra tạm, tính toán đến lúc đó trực tiếp tới trong nhà kéo heo. Trước hai lần heo con vẫn là Từ Minh Châu chính mình bỏ tiền, sau lại chính là lấy từ mãi mãi cấp tiền mua. Bất quá lúc trước đều nói tốt, đây là mượn, chờ đem heo bán đi liền còn từ nãi nãi. Từ nãi nãi còn có chút không muốn, nghề hà Từ Minh Châu thái độ mãnh liệt, chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao này tiền cuối cùng đều là cho nàng. Tùy tiện nàng lăn lộn. Kia cảm tinh hảo, nay sẽ bán vừa lúc, tới gần ăn Tết trong nhà mặt đều sẽ mua chút ăn ngon, hơn nữa không sợ tiêu tiền. Chính là Châu Châu ngươi muốn vất vả một ít. Đối này Từ Minh Châu không chút nào để ý, không có gì, mùa đông sưởi ấm ta còn ước gì đâu. Từ Viễn Sơn mấy ngày nay cũng nghỉ ngơi công tác, mấy ngày này đều vội vàng Từ Minh Châu cùng nhau nuôi nấng trên núi heo cùng con thỏ, không có biện pháp, thật sự là quá nhiều, muốn thật làm nhà mình nữ nhi chính mình một người làm ngày này khả năng đều không có nhàn rỗi thời gian. Được rồi, kia quầy hàng ngươi thuê hảo sao? Ta phía trước khiến cho ca giúp ta lưu ý, hắn trước hai ngày cùng ta nói có trống không quầy hàng, chờ ta đến lúc đó qua đi. Ca còn giúp ta đem những cái đó giấy phép toàn làm xuống dưới. Vốn dĩ Từ Minh Châu là muốn trực tiếp mạch con thỏ, đáng tiếc tìm không thấy người mua. Không có biện pháp chỉ có thể dựa vào chính mình tay nghề ăn cơm. Hành, chuẩn bị tốt là được. Nếu nhà mình nữ nhi đem này hết thảy đều chuẩn bị tốt, Từ Viễn Sơn cũng liền không nhọc lòng. Vào lúc ban đêm, Từ ra bàn ăn liền mang lên 3 con nướng con thỏ. Yêu cầu làm người trong nhà ăn tận hứng. Người trong nhà đã sớm đối Từ Minh Châu làm nướng con thỏ chảy nước dãi 3 thước, tự nhiên ăn thực vui vẻ. Từ Minh Châu hôm nay buổi tối không ngừng giết 3 con thỏ, còn nhiều giết mấy chỉ. Ở ăn cơm phía trước cấp thôn trưởng ra tặng một con, lại cấp Lao Vi ra tặng một con, còn cấp Giang Chỉ tặng một con. Bất quá Giang Chỉ kêu một con là nàng trực tiếp đưa đến nhà xưởng. Tính lên Từ Minh Châu đã thật dài thời gian không có nhìn thấy Giang Chỉ, chính mình vội lên cũng sẽ không đi chú ý, mà hắn cũng không có chủ động tới tìm chính mình. Bởi vậy Từ Minh Châu cũng liền đem hắn vứt tới rồi sau đầu, rốt cuộc hiện tại thoát khỏi nghèo khó làm giàu tương đối quan trọng. Cách thiên sáng sớm, Từ Minh Châu sớm liền rời giường, vừa tới đến hậu viện liền thấy được nhà mình ba mẹ thân ảnh. Ba mẹ, các ngươi làm gì đâu? Từ Minh Châu đến gần vừa thấy, bọn họ ở sát con thỏ. Nay không phải dậy sớm sao, ta và ngươi ba liền nghĩ cho ngươi giúp điểm đội, sát điểm con thỏ, phương tiện ngươi trực tiếp mang qua đi. Kỳ thật Lưu Phân Phương dậy sớm hoàn toàn chính là bởi vì giúp đỡ Từ Minh Châu đội. Ai nha, ba mẹ, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được, ta chính mình tới là được. Nói liền phải đi lấy hai người trong tay con thỏ. Lại trực tiếp bị Từ Viễn Sơn cấp trốn rồi qua đi, ngươi gia vị chuẩn bị tốt sao? Ai nha, ta gia vị. Từ Minh Châu vô vô chính mình cái chán, nàng như thế nào liền quên mất, chính mình gia vị còn không có làm tốt đâu. Ngươi chạy nhanh đi làm gia vị đi, này đó sống làm ta và ngươi ba tới làm đi. Từ Minh Châu làm nhà mình lão ca 7 giờ tới đón chính mình, hiện tại nàng một người cũng làm không được như vậy sống lâu, tốt, cảm ơn ba mẹ lạp. Ta giúp ngươi cùng nhau làm đi, làm ngươi ba lưu lại nơi này sát con thỏ. Đi thôi, các ngươi hai cái đều đi thôi. Chờ Từ Minh Châu cùng Lưu Phân Phương hai người đem gia vị chuẩn bị cho tốt, Từ Minh Phong cũng mở ra hắn ra tạp tới. Người một nhà hỗ trợ đem đồ vật đều phóng lên xe, Từ Minh Châu cùng Từ Minh Phong liền xuất phát. Chương 66. Cũng không biết có phải hay không bởi vì khẩn trương, Từ Minh Châu tổng cảm thấy thời gian quá phi thường chậm. Chờ tới rồi chợ bán thức ăn, vừa thấy thời gian so với phía trước còn muốn mau thượng một ít. Từ Minh Phong lãnh nàng đi tới một cái có cửa kính hộ quầy hàng. Quầy hàng thượng đang có một người đưa lưng về phía các nàng ở thu thập đồ vật, xoay người lại đúng là Từ Minh Châu tẩu tử. Vương Chi nhìn đến Từ Minh Châu đã đến cũng thật cao hứng, vội vàng từ bên trong đi ra, Châu Châu, ngươi tới rồi, chạy nhanh vào đi, đồ vật ta đã thu thập hảo, hiện tại liền chờ ngươi khai trương. Này này, Từ Minh Châu có chút ngượng ngùng, hôm nay cũng không phải là cuối tuần, nhà mình tẩu tử cũng là có công tác, này rõ ràng là xin nghỉ lại đây hỗ trợ. Từ Minh Phong đem ra vị bông. Nhìn một chút thời gian nói, vốn dĩ ta nghĩ giúp ngươi, này không phải ta sạp đi không khai, ngươi tẩu tử liền nói tới giúp ngươi, ta chạy nhanh đi qua. Dọc theo đường đi hắn di động cũng không biết thu được nhiều ít tin tức dò hỏi hắn như thế nào hôm nay không khai trương. Hắn nhưng đến chạy nhanh trở về, vừa lúc còn có thể cho hắn khách hàng nhóm an lợi một chút nhà mình muội muội nướng con thỏ. Ngươi chạy nhanh đi thôi, nơi này có ta đâu. Vương Chi đối Từ Minh Châu con thỏ rất có tin tưởng, tuyệt đối có thể đại bán. Ca. Ngươi chạy nhanh đi thôi, đợi lát nữa ta lưu con thỏ chúng ta giữa trưa ăn. Hảo lặc. Chờ Từ Minh Phong vừa đi. Từ Minh Châu liền bắt đầu bận việc đi lên, phía trước Từ Minh Châu liền đính một cái nướng lò. Ở nhà cùng ở chỗ này là không giống nhau, ở nhà có thể lộ thiên trực tiếp nướng, nhưng ở chỗ này là tuyệt đối không được. Từ Minh Châu lần này tới còn mang theo chút đầu gỗ, chuyên môn dùng để nướng con thỏ, đem hỏa cấp sinh lên, ngay sau đó ở Vương Chi dưới sự trợ giúp đem con thỏ một con bỏ vào đi. Vì làm con thỏ càng thêm ngon miệng, Từ Minh Châu ở nhà thời điểm dùng nàng chuyên môn làm yêm liêu ướp một chút, này sẽ trực tiếp bỏ vào đi là được. Đem con thỏ bỏ vào đi nướng, Từ Minh Châu cùng Vương Chi liền tạm thời nghỉ ngơi xuống dưới, hỏi một chút nhà mình cháu trai tình hình gần đây. Sau đó nàng nhớ tới phía trước chú Húc. Vừa mới hơn nữa hắn thời điểm, mỗi ngày đều sẽ dò hỏi nàng khi nào bắt đầu bán nướng con thỏ. Sau lại có thể là sợ Từ Minh Châu phiền trực tiếp biến thành hiểu rõ 3 ngày một lần, hiện tại còn lại là một vòng một lần. Từ Minh Châu đều bị hắn kiên trì cấp cảm động, vốn dĩ nghĩ dứt khoát chuyên môn cho hắn làm hai đành phải, nhưng vừa lúc kia sẽ hắn ở nơi khác đuổi không trở lại, này không phải kéo dài tới hiện tại. Vừa lúc, hôm nay hắn là có thể mua được con thỏ. Cấp Chu Húc đã phát một tin tức, không đến 2 giây bên kia liền phát tới một tấm hình, là một trường chạy vội hình ảnh. Từ Minh Châu cười thu hồi chính mình di động. Nàng con thỏ nên xoay người. Chung quanh khách hàng nguyên bản đều không có đem cái này tân khai sạp để vào mắt. Đặc biệt là sạp bên cạnh đều là thật nhiều năm món kho cửa hàng, kia mùi hương không cần nhiều lời. Bên cạnh món kho cửa hàng cũng đồng dạng không đem Từ Minh Châu các nàng xem ở trong mắt, các nàng sở dĩ có thể thuê đến cái này quầy hàng, chính là bởi vì phía trước quán chủ làm không đi xuống rời đi mới đem vị trí không ra tới. Mà phía trước quán chủ làm không đi xuống chính là bởi vì bọn họ. Đảo không phải bọn họ ác ý chen ép, mà là món kho cửa hàng hương vị không tồi khai thời gian lại trường, bên này mua đồ ăn trên cơ bản đều sẽ lựa chọn nhà hắn. Cứ thế mãi không có sinh ý, tự nhiên sẽ khai không đi xuống. Món kho cửa hàng cảm thấy Từ Minh Châu các nàng quầy hàng hẳn là cũng sẽ giống phía trước cái kia quầy hàng giống nhau, cuối cùng không giải quyết được gì. Thẳng đến một cổ bá đạo mùi hương từ bên cạnh thổi qua tới, món kho chủ tiệm trong lòng một cái lộp bộ, này này này, này có thể là cái ngạnh cha tử. Chương 67. Phía trước Vương Chi ăn đến nướng con thỏ đều đã lạnh rớt, tuy rằng rất thơm thực mỹ vị, nhưng rốt cuộc cùng mới ra lò có chút bất đồng. Nguyên bản nàng còn cùng Từ Minh Châu nói nhà mình nhi tử thú sự, nhưng dần dần, nàng tâm tư liền không ở cái này thượng, mà là bay tới bên cạnh nướng lò. Tẩu tử, có phải hay không rất thơm? Từ Minh Châu đối chính mình nướng con thỏ phi thường có tin tưởng, ở nhìn đến nhà mình tẩu tử bộ dáng lúc sau càng sâu. Thật sự rất thơm, phía trước ăn hương vị liền rất không tồi, không nghĩ tới thế nhưng có thể như vậy hương. Vương Chi lại lần nữa thuyết phục ở nhà mình cô em chồng chú nghệ hạ. Hương là được, kia tẩu tử đợi lát nữa ngươi trước giúp ta nếm thử này hương vị. Từ Minh Châu nói mở ra lò cái, lập tức kia mùi hương càng nồng đậm, lấy Từ Minh Châu quầy hàng vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Trong lúc nhất thời bất luận là mua đồ ăn khách nhân vẫn là bán đồ ăn quán chủ đều bị cái này hương vị hương nhịn không được nuốt nước miếng. Như vậy không hảo đi, bán tiền đồ vật ta ăn rất đáng tiếc. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Vương Chi vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng, đây là nàng sinh lý phản ứng. Nàng vẫn là có chút lý trí, bất quá cuối cùng có thể hay không chiến thắng tình cảm còn có chút khó nói. Đáng tiếc cái gì à, tẩu tử chúng ta tân quầy hàng khai trường, các khách nhân không hưởng qua không dám lại đây, ngươi ăn trước. Đem bọn họ đều xem thèm khẳng định lại đây. Vương Chi tuy rằng biết đây là Từ Minh Châu muốn cho chính mình nếm thử lấy cớ, nghề hà nàng thật sự rất muốn nếm thử, ngay sau đó gật gật đầu, kia cho ta nửa chỉ thì tốt rồi, dư lại nửa chỉ chúng ta có thể lấy tới làm thì ăn. Tốt nha. Từ Minh Châu một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau Từ Minh Châu thuần thuộc xoát nước chấm phiên mặt, theo con thỏ nướng chế thời gian càng ngày càng trường, này mùi hương cũng càng ngày càng bá đạo. Không ít khách hàng đều bị này mùi hương hấp dẫn tới rồi Từ Minh Châu quầy hàng thượng. Từ Minh Châu tiếp đón 2 tiếng, này đó khách hàng vẫn là có chút do dự, nhưng kia nuốt nước miếng tần suất lại là càng ngày càng cao. Đem nướng tốt con thỏ từ nướng lò lấy ra tới trong nháy mắt, nuốt nước miếng thanh âm lớn hơn nữa. Từ Minh Châu phảng phất giống như không nghe thấy, cẩn thận đem từng con thỏ đem ra, từ giữa chọn một con nhất to mọng con thỏ, trực tiếp dùng tay một phân thành hai, đem hơn phân nửa chỉ đều đưa cho nhà mình tẩu tử. Tẩu tử, tới nếm thử đi. Nướng con thỏ tốt nhất không dùng tốt đao thiết, như vậy sẽ phá hư nàng hương vị. Cho nên nàng cũng không có giúp đỡ cắt ra tới, mà là hơn phân nửa chỉ trực tiếp đưa cho Vương Chi. Mắt thấy nơi này khách hàng càng ngày càng nhiều, Vương Chi cũng không hàm hồ, trực tiếp mang lên bao tay chuẩn bị khai ăn, nàng đợi lát nữa nhất định phải chú ý chính mình hình tượng. Ăn tuyệt đẹp một chút, như vậy bên cạnh khách hàng nhìn đến hẳn là liền sẽ mua. Vương Chi tưởng rất tốt đẹp, nhưng chờ nàng cắn một ngụm, trong đầu liền không có lý trí. Nguyên lai nóng hầm hập nướng con thỏ ăn ngon như vậy. Ngay từ đầu Vương Chi còn bởi vì nướng con thỏ mới ra lò nóng hổi mà ăn hơi chút hàm xúc một chút, chờ thoáng lạnh một ít lúc sau, kia quả thực dùng ăn ngấu nghiến cũng không đủ để hình dung. Càng là chân thật, bên cạnh xem náo nhiệt khách hàng nuốt nước miếng tần suất càng cao. Xem nhà mình tẩu tử ăn bộ dáng, Từ Minh Châu cái này đầu bếp tỏ vẻ thực vừa lòng. Đem dư lại con thỏ đều cấp xé thành tiểu khối chuẩn bị đương thi ăn. Mới vừa chuẩn bị cho tốt, còn không có tới kịp tiếp đón. Một tên béo liền tễ tiến vào. Cho ta tới 3 con, Úc không, 5 con. Chu Húc thân thể cao lớn từ trong đám người bài trừ tới. Được rồi. Từ Minh Châu chính đóng gói đâu, Chu Húc nghe này mùi hương có chút nhịn không được. Trước cho ta tới một con nếm thử đi. Từ Minh Châu ngay sau đó cho Chu Húc 2 chỉ bao tay dùng một lần, lại đệ một con nướng con thỏ qua đi. Chu Húc không chút nào hàm hồ, mang lên bao tay liền ăn lên, vừa vào khẩu, hắn đôi mắt liền sáng một chút, quả nhiên ăn ngon. Đợi như vậy liền một chút đều không lỗ. Vừa mới bắt đầu hai khẩu hắn còn có thể cảm thán một chút chính mình hảo vận khí, ăn đến mặt sau suy nghĩ căn bản là tập trung không đứng dậy, mãn đầu góc chỉ có ăn ngon 2 chữ. Con thỏ ra lò vốn dĩ liền rất thơm, hơn nữa Vương Chi cùng Chu Húc 2 người ăn bá, không ít khách hàng đều ngao ngoe rục dịch. Từ Minh Châu trực tiếp đem kia phân tốt con thỏ dùng một cái mâm trăng lên, từ nàng trước mặt cửa sổ đệ đi ra ngoài. Hôm nay tiểu mở ra trường, hy vọng đại gia cấp cái mặt mũi, nếm thử nhà ta nướng con thỏ. Tuyệt đối làm ngươi ăn còn muốn ăn lần sau. Từ Minh Châu khẩu khí một chút đều không nhỏ. Lão bản, thật sự có như vậy ăn ngon sao? Thiệt hay giả, ăn còn tưởng lần tới. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, này đó là thì ăn, đại gia nếu là không tin có thể chính mình nếm thử. Từ Minh Châu đem mâm hướng chính mình khung cửa sổ giá thượng một phóng, một bộ nhậm quân nhấm nháp bộ dáng. Vừa rồi kêu gào lợi hại nhất mấy cái khách hàng sôi nổi tiến lên đi cắm một khối để vào trong miệng. Những người khác cũng không cam lòng lạc hậu sôi nổi tiến lên, này mâm thịt nhưng không nhiều lắm à, bọn họ nếu là chậm một bước không ăn thượng nhưng làm sao bây giờ. Tăng nhiều cháo ít, không cấp được nhân tâm âm thầm hối hận, chính mình tốc độ chậm một ít, dẫn tới bọn họ hiện tại đều không có nếm đến rốt cuộc là cái gì hương vị. Nếu ăn không đến khẳng định muốn từ người khác trong miệng biết hương vị, một đám đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía những cái đó cấp được thịt người. Như thế nào, này hương vị như thế nào a? Đúng vậy. Các người đến chết nói chuyện A, này rốt cuộc ăn ngon không A? Không nói lời nào là có ý tứ gì, quá khó ăn sao? Ai u, cấp chết cá nhân A. Không ít tính tình cấp khách hàng liền kém tóm được những người đó cổ hỏi. Ta cảm giác ta còn không có nếm ra hương vị. Ta cũng cảm thấy. Thì ăn người đều không có chính diện trở lại những người khác vấn đề, ngược lại là nói không liên quan nhau nói, ngay từ đầu vẫn là một hai cái kêu là không nếm ra hương vị, sau lại thì ăn tất cả mọi người nói không nếm ra hỏi. Ai nha, các ngươi đây là nét mực cái gì a? Chạy nhanh nói hương vị thế nào a? Đúng vậy, chạy nhanh nói. Ta cảm thấy không thể ăn. Ta cũng cảm thấy hương vị phai nhạt. Nghe đến mấy cái này người nói, Từ Minh Châu bình tĩnh không được, không thấy được bên cạnh hai người ăn như vậy hương sao, như thế nào không biết xấu hổ nói nàng nướng con thỏ hương vị đậm đâu. Không ăn qua người nghe được lời này có chút bán tín bán nghi, rõ ràng nghe như vậy hương đồ vật sao có thể sẽ không thể ăn đâu. Còn có không ít xem náo nhiệt người trực tiếp liền rời đi. Từ Minh Châu đang định phản bác một chút những người đó nói, liền phát hiện chính mình quầy hàng đã bị vây quanh, vừa lúc, này đó vây quanh sạp đều là lúc trước thí ăn qua người. Lão bản, cho ta tới hai con thỏ. Bằng gì a? Hai chỉ liền quá mức, đều không có mấy chỉ, ngươi còn muốn hai chỉ. Đúng vậy, một người một con ăn trước, chờ lão bản tiếp theo nổi. Nhưng thật ra trong đó một cái lão thái thái trực tiếp đem tiền cấp vô vào Từ Minh Châu sạp thượng, tiểu cô nương, trước cho ta tới một con. Thấy vậy, vừa rồi còn cãi cỏ người này sẽ đều chạy nhanh móc ra chính mình tiền bao hướng Từ Minh Châu quán thượng trụ, sợ chính mình chậm hơn một bước liền mua không được con thỏ. Từ Minh Châu trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng những người này vừa rồi còn nói mấy thứ này đều không thể ăn, như thế nào quay đầu liền thay đổi bộ dáng. Hơn nữa xem kia tranh trước khủng sau bộ dáng, rõ ràng thực hiếm lạ nhà mình nướng con thỏ. Nguyên bản còn ở rối rắm người lúc này nhìn đến những người này động tác nhất trí động tác, trong lòng cũng đều minh bạch. Này Từ Minh Châu sạp thượng nướng con thỏ phi thường ăn ngon, hơn nữa vừa rồi bọn họ là đang lừa người, muốn độc chiếm này đó con thỏ. Thiên, các ngươi thật quá đáng, thế nhưng gạt người. Trước hết phản ứng lại đây vây xem khách nhân cũng chạy nhanh đi rồi đi lên, từ chính mình trong bóp tiền móc ra 100 đồng tiền chụp ở Từ Minh Châu quầy hàng thượng. Thật quá đáng. Vương ca, chúng ta chính là bạn tốt, này quan hệ ngươi đều gạt ta. Lưu gì, ta chính là ngươi từ nhỏ nhìn đến lớn, ngươi như thế nào nhẫn tâm. Mắt thấy Từ Minh Châu quầy hàng trước lập tức liền trở thành một cái đại hình đoạn thân hiện trường, Chu Húc cùng Vương Chi cũng đem trên tay nướng con thỏ ăn xong rồi. Các người ai con thỏ? Từ Minh Châu giơ một cái đóng gói tốt con thỏ hỏi. Trong nháy mắt ở đây người tranh trước khủng sau hướng tới Từ Minh Châu vào tới. Từ Minh Châu một con nướng con thỏ thu 80 đồng tiền, đây là nàng khảo sát quá thị trường lúc sau quyết định. Trên cơ bản giá cả ở 60 đến 80 không đợi, nhưng nhà nàng nướng con thỏ như vậy phi lại còn có dùng tới nàng bí chế gia vị. Như thế nào cũng không thể quá tiện nghi. Cho nên cuối cùng quyết định xuống dưới là 80 nguyên, thị trường tối cao giới, nhưng cũng không phải đặc biệt thái quá. Có chút không hưởng qua người nghe thấy cái này giá cả còn có chút do dự, tuy rằng hiện tại 100 khối đều không tính là cái gì, nhưng là hoa 80 khối liền mua như vậy một con thỏ lại cảm thấy có chút quý. Nhưng chính là bọn họ do dự về điểm này thời gian, Từ Minh Châu quán thượng nướng tốt con thỏ liền bán cái tinh quang. A, lão bản, không có. Nướng tốt không có, nhưng còn có không nướng tốt, yêu cầu 40 phút tả hữu. Từ Minh Châu vừa mới dứt lời, này đó khách hàng liền một đám dự định lên. Bởi vì này đó con thỏ đều là hiện giết, cho nên lượng không phải đặc biệt đại. Từ Minh Châu đối chính mình tay nghề rất có tin tưởng, chỉ là người trong nhà không lớn tự tin, cho nên cũng không có mang rất nhiều con thỏ. Này liền dẫn tới cung không đủ cầu. Mắt thấy dự định người đều mau vượt qua chính mình mang đến số lượng, Từ Minh Châu vội vàng kêu đỉnh. Hảo! Mang đến con thỏ số lượng không đủ, không hề tiếp thu dự định. Từ Minh Châu lời này một lần, mặt khác còn ở quan vọng người lập tức nổ tung nổi, bọn họ tưởng mua, nhưng là liền bởi vì bọn họ do dự như vậy từng cái hiện tại liền cùng này nướng con thỏ lỡ mất dịp tốt. Bọn họ đương nhiên không muốn, một đám đều nào cái này làm cho Từ Minh Châu nhiều đi tiến điểm hóa tới bán. Đáng tiếc nàng căn bản sẽ không đáp ứng. Nhà mình nuôi dưỡng nhà mình buôn bán, mỗi ngày định lượng, không nhiều lắm. Lời này nói xong lúc sau. Từ Minh Châu liền không hề trả lời bất luận vấn đề gì, nàng đến chạy nhanh đem trên tay con thỏ toàn bộ nướng chế ra tới, không thể làm nàng nói xong khách hàng nhóm nhiều chờ. Có chút khách hàng còn không muốn, còn ồn ào, Vương Chi còn lại là ở bên cạnh giải thích. Đến nỗi đã sớm ăn xong Chu Húc, đỉnh mọi người hâm mộ ánh mắt ở bên cạnh chậm gì gì ăn xong rồi hắn mặt khác bốn con thỏ. Nếu là gác ở ngày thường, hắn đã sớm vô vô mông chạy lấy người. Chính là hiện tại nhìn đến những cái đó còn đang chờ đợi người. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tử kiêu ngạo. Nhìn nhìn bọn họ mắt trông mong nhìn chính mình ăn cái gì, mà chính mình lại tọa ủng bốn con nướng con thỏ, có thể làm cho bọn họ hâm mộ chết. Nhìn đến bọn họ ánh mắt kia, Chu Húc ăn càng thơm. Từ Minh Châu quầy hàng thượng vây đầy người, những cái đó thanh toán tiền người cũng không muốn rời đi, sợ chính mình vừa ly khai đã bị người giành trước. Này cũng liền dẫn tới bên này nhân khí thực hảo. Người trong nước có một cái tính chất đặc biệt, chính là nơi nào náo nhiệt liền hướng nơi nào toàn. Nay cũng dẫn tới từ Minh Châu quầy hàng người trên càng ngày càng nhiều, bên cạnh bán đồ ăn quầy hàng liền vui vẻ. Bọn họ muốn xem náo nhiệt, lại muốn mua đồ ăn, tự nhiên liền sẽ lựa chọn tới gần náo nhiệt, này cũng dẫn tới bên cạnh quầy hàng sinh ý ra khởi hảo. Này nhưng khổ cùng từ Minh Châu tính chất tương đồng quầy hàng, mắt trông mong nhìn như vậy nhiều khách nhân từ chính mình quầy hàng đi ngang qua, mặt khác quán chủ tâm kia kêu một cái đau a. Từ Minh Châu tốc độ thực mau, vì nhanh hơn tốc độ, hướng nướng lò nhiều thả mấy chỉ, tuy rằng nàng yêu cầu phiên động số lần biến nhiều, nhưng là tốc độ cũng lên rồi. Nguyên bản kế hoạch này hơn 2 giờ mới có thể nướng xong con thỏ, cuối cùng 2 cái giờ không đến một ít liền hoàn thành. Mua được khách hàng đều cảm thấy mỹ mãn ngửi này mùi hương rời đi, không có mua được tắc dùng ú hoán ánh mắt nhìn từ Minh Châu, xem nàng nổi da gà đều lên, chỉ có thể một cái kính bảo đảm, ngày mai khẳng định sẽ nhiều chuẩn bị một ít. Còn có một ít khách hàng muốn dự định, chỉ là từ Minh Châu không có tiếp thu, làm cho bọn họ ngày mai sớm chút lại đây mua. Nàng hiện tại còn không thể tiếp thu dự định, nàng muốn nhiều tích góp một chút nhân khí, đến lúc đó cũng có thể hấp dẫn tới càng nhiều khách hàng. Không có thể đạt tới chính mình mục đích, khách hàng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Từ Minh Châu đi đến bên cạnh Chu Húc bên cạnh, cảm ơn A. Đây là ở cảm ơn Chu Húc giúp đỡ nàng ngồi ở chỗ này đương nàng kim tự chiêu bài. Khách khí cái gì A, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, làm ta ăn tới rồi như vậy mỹ vị đồ vật, ta trước nay không nghĩ tới này nướng con thỏ thế nhưng có thể như vậy ăn ngon. Phía trước Chu Húc cũng ăn qua nướng con thỏ, nhưng hương vị cũng chỉ có thể nói đúng không kém, căn bản cùng từ Minh Châu làm không có cách nào tưởng so. Đây chính là ta bí chế gia vị, ăn qua không có nói không tốt. Từ Minh Châu lưng đĩnh càng thẳng. Sắc thật ăn rất ngon. Chờ Chu Húc ôm dư lại hai con thỏ rời đi thời điểm, Vương Chi đã đem quầy hàng cấp thu thập không sai biệt lắm, từ Minh Châu vội vàng đi lên giúp đỡ. Nhà mình tẩu tử tới giúp chính mình vội, nàng cũng không thể đương nhiên. Tẩu tử, ta làm ngươi lưu kia con thỏ đâu, ta cho ngươi nướng nướng mang về ăn. Từ sáng suốt phía trước làm Vương Chi thu hai chỉ lên, chuẩn bị cho nàng. Vương Chi buông tay, chúng ta không cần ăn, ta vừa rồi đều lấy ra tới bán. Vừa rồi như vậy nhiều người cướp muốn mua, nàng đương nhiên muốn đem nó bán đi. A, tẩu tử, ta không phải nói lưu trữ cho ngươi sao. Nào có nhà mình còn chưa thế nào ăn thượng, liền bán đi. Ở Từ Minh Châu trong lòng, người trong nhà so với ai khác đều quan trọng. Hảo hảo, chờ ngươi ngày mai lại mang lại đây cho chúng ta nếm thử đi. Hiện tại con thỏ cũng đã không có, Từ Minh Châu hỏi lại cũng biến không ra con thỏ, chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới, hảo đi, ngày mai nhưng nhất định phải thu hảo, không thể lại bán. Nhìn nhà mình cô em chồng như vậy, Vương Chi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Trong lòng ấm áp, bị người nhớ thương cảm giác thật tốt. Từ Minh Châu cùng Vương Chi thu thập hảo liền trực tiếp rời đi, lưu lại những cái đó còn sạp thượng đồ vật đều còn chưa thế nào bán đi, quán chủ trong lòng rất buồn phiền. Nhìn một cái nhân ra không đến 11 giờ đã bị tranh mua không còn, mà nhà mình quầy hàng thượng còn không có bán nhiều ít đâu. Ai, hôm nay quán chủ trong lòng đều nhịn không được chửi má nó. Chương 68. Lưu Phân Phương thứ 32 thứ ở cửa chuyển động, Từ Viễn Sơn có chút xem bất quá đi. Ngươi đừng lo lắng, Châu Châu làm nướng con thỏ ăn ngon như vậy, khẳng định hảo bán. Nghe được nhà mình lão công nói, Lưu Phân Phương tà hắn liếc mắt một cái, cũng không biết là ai hôm nay đều uống lên 6 hồ thủy, còn biểu hiện vân đạm phong khinh, thật đương nàng nhìn không thấu a. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng Châu Châu. Từ mãi mãi trong lòng thoáng có điểm lo lắng, nhưng càng nhiều là đối nhà mình cháu gái tín nhiệm. Cùng lắm thì liền đều mang về tới cấp ta ăn. So sánh với những người khác, Từ Gia Gia cái này đầu tư người một chút đều không lo lắng. Tựa như hắn nói, nhiều nhất chính là mang về nhà tới ăn. Dù sao nhà bọn họ cũng sẽ không mệt. Đi đi đi, nói cái gì ủ rũ lời nói a, chúng ta Châu Châu khẳng định đại bán. Từ mãi mãi vô vô nhà mình bạn già, tưởng đem hắn ủ rũ lời nói cấp chủ bay. Đúng vậy, ba, ngươi phải đối Châu Châu có tin tưởng. Lưu Phân Phương bình thường rất ít như vậy cùng nhà mình công công nói chuyện, nhưng hôm nay có chút sốt ruột, ngự khi thoáng liền vọt một chút. Bất quá đối này, Từ Gia Gia cũng không sinh khí, nhà mình con dâu đây là quan tâm sẽ bị loạn, rõ ràng trong lòng là tin tưởng, nhưng vẫn là không tự chủ được hoài nghi. Nếu không ta cấp Châu Châu gọi điện thoại hảo. Từ Viễn Sơn nói liền móc ra chính mình di động, lại bị ngồi ở bên cạnh Từ Nãi Nãi một phen đoạt quá. Ngươi làm gì nha, ngươi này đánh qua đi khẳng định sẽ cho Châu Châu tạo thành ảnh hưởng. Đúng vậy, mẹ nói rất đúng, chúng ta chờ một chút. Bởi vì Từ Minh Châu ở bên ngoài bán nướng con thỏ, cho nên người trong nhà đều không có tâm tư làm cái gì ăn ngon. Mới vừa đem đồ ăn bưng lên bàn, ngoài cửa liền truyền đến dừng xe thanh âm. Ba mẹ, ra ra nãi nãi, ta đã trở về. Từ Minh Châu vui sướng thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Vốn dĩ Từ Minh Phong muốn đưa nàng trở về, nhưng hắn sạp thượng thịt heo còn không có bán xong. Hơn nữa nàng hôm nay kiếm lời không ít tiền, bởi vậy nàng dứt khoát bao cái xe trở về. Đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy tùy hứng, Từ Minh Châu sẽ vô vô chính mình túi tiền, nói cho bọn họ bốn chữ. Tài đại khí thô. Vốn tưởng rằng trở về nên đón chính mình sẽ là thịt cá, nào nghĩ đến vừa vào cửa liền thấy được bãi ở trên bàn đều là rau dưa, một chút thịt vụn bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Ba mẹ, ra ra nãi nãi, các ngươi sao liền ăn cái này? Đều không cho ta chúc mừng một chút sao? Ta chính là ở bên ngoài bận việc một ngày đâu. Tuy rằng bên ngoài thời tiết rất mát mẻ, nhưng nàng cả ngày đều ở bếp lò bên cạnh, cũng vẫn là sẽ cảm thấy thực nhiệt. Ở hơn nữa nàng bận việc sáng sớm thượng, không có nhàn rỗi thời gian. Tái hảo thể lực cũng có chút mệt mỏi, liền tưởng trở về có thể ăn chút ăn ngon, vì thế còn cự tuyệt Vương Chi mời. Không nghĩ tới trở về chính mình đối mặt thế nhưng là rau xanh củ cải. Ai u, mãi mãi bảo bối Châu Châu đã trở lại lạc. Chúng ta này không phải cho rằng ngươi giữa trưa cũng chưa về sao. Chúng ta liền tùy tiện ăn chút, ngươi hảo hảo ngồi, mãi mãi xuống bếp cho ngươi làm ăn ngon. Từ mãi mãi sáng sớm liền thượng trấn trên họp chợ đi, mua trở về không ít thịt, liền chờ cấp nhà mình cháu gái chúc mừng. Vốn định buổi tối mới dùng đến, nào biết hiện tại liền thượng bàn. Một bên Lưu Phân Phương đầu tiên là cấp nhà mình nữ nhi đổ chén nước, theo sát này nhà mình bà vào phòng bếp, nhưng không được hảo hảo cấp nhà mình nữ nhi làm điểm ăn ngon bổ. Chờ ở bên cạnh Từ Gia Gia gấp không chờ nổi muốn cho nàng nói một chút hôm nay sinh ý, Từ Viễn Sơn tuy rằng không có nói ra, nhưng thân mình vẫn là thiên hướng bọn họ. Từ Minh Châu cũng không có hàng hồ, đem hôm nay tình huống đều cùng bọn họ nói một lần. Ta liền biết, nhà ta Châu Châu nướng con thỏ sẽ đại hoạch thành công. Quả nhiên hiện tại vẫn là biết hàng người nhiều. Ân, nhà chúng ta con thỏ kia hương vị không cần nhiều lời. Từ Viễn Sơn cũng nhịn không được khen một câu. Hắc hắc, đúng rồi, hôm nay kiếm tiền ta còn không có số đâu. Từ Minh Châu nói liền phải đem tiền đều đảo đi ra ngoài, lại bị nhà mình lao ba cấp ngăn trở. Đếm tiền không nóng nảy, chúng ta ăn cơm trước. Từ Minh Châu tưởng tượng cũng đúng, nàng cũng coi như là bận việc sáng sớm thượng, người trong nhà hẳn là cũng lo lắng sáng sớm thượng. Nếu là logazit tiền một chốc một lát khả năng thật đúng là ăn không được cơm. Không 10 phút, Từ mãi mãi liền đem đồ ăn cấp xào hảo. Bởi vì vốn dĩ chính là buổi tối phải làm, cho nên giữa trưa thời điểm nhân tiện thu thập. Này sẽ làm lên tự nhiên thực mau. Người trong nhà bởi vì Từ Minh Châu mang về tới tin vui, một sửa buổi sáng lo lắng, người một nhà đều hỉ khí dương dương. Hơn nữa vốn dĩ liền đói bụng, này bữa cơm có thể nói ăn kêu một cái hoan. Từ Minh Châu tự nhiên cũng ăn nhiều. Ăn uống no đủ, Lưu Phân Phương đem cái bàn cấp thu thập sạch sẽ, Từ Minh Châu dứt khoát đem tiền toàn cấp ngã xuống trên bàn. Hơn phân nửa cái bàn thượng tất cả đều là màu đỏ tiền giấy. Người một nhà có chút kinh ngạc. Ở bọn họ bên này con thỏ trên cơ bản 8 đồng tiền một cân, lại còn có đến là sống, thỏ hoang nhưng thật ra có thể bán được 10 đồng tiền một cân. Từ Minh Châu mang đi tuy rằng là đã thu thập sạch sẽ con thỏ, nhưng lại như thế nào cũng bán không thượng càng cao giá cả. Xem hiện tại trên bàn tiền, người trong nhà có chút ngốc. Cuối cùng vẫn là Từ Viễn Sơn dẫn đầu mở miệng, Châu Châu, ngươi con thỏ bán thế nào? Còn có thể bán thế nào? Đương nhiên là ấn chỉ bán, một con 80 nguyên. Từ Minh Châu cảm thấy chính mình chính là lương tâm giới, ở thành phố S như thế nào đều đến 100 hướng lên trên. Người một nhà chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắc! Cái này giá cả thật hắc. Chương 69. Mang đi gần 40 con thỏ, lấy về tới 3.000 nhiều đồng tiền. Không cần phải nói này đó con thỏ cũng chính là phí chút thức ăn chăn nuôi, dùng chút gia vị. Thức ăn chăn nuôi tiền tạm thời không nói, chính là này gia vị liền này tiền số đuôi đều không đến. Này tiền cũng là quá hảo kiếm lời đi. Chờ Từ Minh Châu đem kế tiếp nói vừa nói, Từ gia người càng là kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi cũng không biết, ta hôm nay mang đi con thỏ đều không đủ, trừ bỏ ngay từ đầu người, lúc sau đều là một người hạn mua một con. Bằng không có chút người đều căn bản mua không được. Như vậy hòa bạo. Đương nhiên rồi, ngươi nếu là không tin có thể hỏi tẩu tử, hôm nay còn hảo có tẩu tử giúp đỡ ta lấy tiền sửa sang lại đồ vật, bằng không chỉ dựa vào ta một người thế nào cũng phải vội bay lên tới không thể. Chính là bởi vì có Vương Chi, Từ Minh Châu mới có thể an tâm làm nướng con thỏ này nói trình tự làm việc, nói cách khác nàng một hồi đến lấy tiền một hồi đến nướng con thỏ, còn phải đóng gói, thế nào cũng phải ba đầu sáu tay không thể. Vậy ngươi nhưng đến cảm ơn ngươi tẩu tử. Lưu Phân Phương vội nói. Nhà mình nữ nhi lúc sau vẫn là phải gả đi ra ngoài, tự nhiên muốn cùng trong nhà ca tẩu chỗ hảo quan hệ, đặc biệt là tẩu tử. Chẳng sợ bọn họ hiện tại ở thành phố, không thường trở về, nhưng rốt cuộc cái này ra cuối cùng vẫn là muốn truyền cho bọn họ. Chỉ cần quan hệ đang đánh, lúc sau nhà mình nữ nhi ra điểm sự tình cũng có người chống lưng. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng tẩu tử quan hệ hảo đâu. Người một nhà đều thật cao hứng nhà mình con thỏ có thể bán thượng giới, duy độc Từ Gia Gia vẻ mặt đau khổ. Hiện tại trong nhà con thỏ bán như vậy hảo, nhà mình lao bà tử khẳng định sẽ không lại làm chính mình động trên núi những cái đó con thỏ. Ai nha, hắn ngày hôm qua còn ước mấy cái quan hệ người tốt chuẩn bị uống rượu ăn nướng con thỏ, làm cho bọn họ hâm mộ nhìn về phía chính mình. Hiện tại ngẫm lại khả năng liền phải trở thành bọn nước. Vẫn là Từ Minh Châu trước chú ý tới nhà mình Gia Gia sắc mặt. Gia Gia, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta chính là đáng tiếc ta về sau ăn không đến con thỏ. Vì cái gì, trong nhà không phải có con thỏ sao? Ngươi muốn ăn ta tùy thời cho ngươi làm a. Đây là phía trước đều đáp ứng tốt nha. Ăn cái gì ăn a, không thấy được này con thỏ có thể bán không ít tiền sao, phía trước ngươi không phải ăn như vậy nhiều sao. Ta phía trước xem trong TV bá, nói là mấy thứ này chúng ta không thể ăn quá nhiều, đối thân thể không tốt. Từ Minh Châu đã sớm đáp ứng rồi nhà mình Ra Ra. Sao có thể bởi vì con thỏ bán hảo liền tất cả đều bán đi mà không để lại cho người trong nhà ăn, mãi mãi, phía trước Ra Ra đầu tư quá, nếu là không cho hắn ăn con thỏ nói, phải cấp chia hoa hồng. Nói nữa, ta còn tính toán ngày mai nhiều mang hai chỉ cấp tẩu tử bọn họ cũng nếm thử. Tự cấp tiền vẫn là ăn con thỏ lựa chọn dưới, từ mãi mãi vẫn là cảm thấy mà cấp con thỏ tương đối có lời. Đưa tiền khẳng định không ít, nếu là cấp con thỏ, tưởng hắn cũng ăn không hết nhiều ít. Cuối cùng người một nhà giai đại vui mừng. Từ Gia hòa thuận vui vẻ, không ít gia đình lại bởi vì Từ Minh Châu mà thiếu chút nữa xảo lên. Cách chợ bán thức ăn không xa một cái trong tiểu khu, một người tuổi trẻ người đang theo trong nhà ba mẹ giằng co. Lại nói tiếp người trẻ tuổi liền muốn khóc, hôm nay hắn bị nhà mình lão mẹ cưỡng chế kêu lên giúp đỡ đi mua đồ ăn. Nguyên nhân là nhà mình lão mẹ buổi sáng muốn đi nhảy quảng trường vũ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể khổ ha ha đi mua đồ ăn. Mua liền mua đi. Dựa theo chính mình lão mẹ cho chính mình danh sách đem đồ ăn mua tề lúc sau, liền thấy được chợ bán thức ăn có cái quầy hàng thượng vây quanh không ít người, càng quan trọng là còn có một cổ tử mùi hương thổi qua tới. Vừa lúc hắn không ăn cơm, liền tiến lên đi thấu xem náo nhiệt, này vừa lên trước hắn đã bị Từ Minh Châu sạp thượng nướng con thỏ cấp chính phục, thì ăn thời điểm hắn cướp được, lúc sau lại đi theo mặt khác người xa lạ làm một tuần kịch, cuối cùng cướp được một con thỏ. Bởi vì này con thỏ, tâm tình của hắn cũng biến hảo. Lấy lòng sở hữu đồ vật, hắn hưng thu vội vàng về tới ra. Mới vừa đem đóng gói mở ra, nhà mình môn đã bị mở ra. Nguyên bản đi làm nhà mình lão ba cùng với ở nhảy quảng trường vũ lao mẹ đều đã trở lại. Bất quá người trẻ tuổi đã không rảnh lo này đó, trực tiếp cầm lấy toàn bộ con thỏ liền cắn một ngụm, nhập khẩu chính là cay rát tiên hương, tuy rằng thoáng có điểm lạnh, khá vậy có khác tư vị. Thanh niên chỉ hận chính mình đọc sách thiếu, chỉ biết nói tốt ăn. Đương hắn chìm đắm trong nướng con thỏ mỹ vị chung khi, hắn ba mẹ nó cũng bị nướng con thỏ mùi hương hấp dẫn lại đây, nguyên bản hai người còn tưởng bưng, làm nhà mình nhi tử hiếu kính chính mình, nhưng đợi nửa ngày, nhà mình nhi tử chỉ lo chính mình ăn, căn bản là không có phản ứng hai người ý tứ. Này mùi hương câu hai người ngồi không yên, chỉ có thể chính mình dẫn đầu mở miệng, vốn định chính mình mở miệng khẳng định hành, nề hà nhà mình nhi tử hôm nay phá lệ không thượng đạo, này cũng liền dẫn tới bắt đầu kia một màn. Ai u, ngươi cái này tiểu tử thúi, một chút cũng không biết hiếu kính ngươi ba mẹ. Mệnh chúng ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi thế nhưng liền điểm ăn đều liên tiếp. Đúng vậy, ngươi còn không bằng nhà người khác cẩu nhi tử chi kỳ đâu, ít nhất nhân gia cẩu tử còn biết muốn thảo chủ nhân gia niềm vui, đâu giống ngươi, chỉ biết khí ta. Vậy ngươi đi tìm ngươi cẩu tử, không cần tìm ta. Thanh niên thề sống chết bảo vệ chính mình nướng con thỏ. Hắc, ta liền tới khí. Phụ nữ trung niên túm lên bãi ở một bên cây chổi đầu liền chiều nhà mình nhi tử bay đi. Thanh niên khi còn nhỏ cũng coi như là bị côn bổng giáo dục đến đại, kia theo bản năng trốn tránh tốc độ vẫn là thực mau. Hơi hơi chợt lóe liền trốn rồi qua đi, ngay sau đó lại cắn một ngụm con thỏ. Tuy rằng hắn trốn nhà mình lão mẹ nó côn bổng kia kêu một cái tiêu sái tự nhiên, nhưng nếu là đụng phải nhà mình lão ba vậy không có cách. Thực hiển nhiên hôm nay hắn cùng hắn nướng con thỏ đó là chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa hắn đem bị tiến hành hỗn hợp đánh kép, cuối cùng còn bị cướp đi hắn âu yếm nướng con thỏ. Cảnh tượng như vậy xuất hiện ở không ít trong gia đình, còn có không ít gia đình xuất hiện còn lại là hoàn toàn tương phản cảnh tượng. Tổng thể tới nói Từ Minh Châu nướng con thỏ cấp không ít gia đình đều mang đi ái cùng ấm áp. Từ Minh Châu cũng không biết này đó, nàng buổi tối sớm liền ngủ, tranh thủ ngày hôm sau có thể sớm chút rời giường, nhiều sắt chút con thỏ. Nàng cũng học thông minh, sớm liền đem gia vị cấp chuẩn bị tốt. Nhưng chờ nàng rời giường thời điểm, trong nhà những người khác cũng đều nổi lên, này sẽ chính vội vàng sắt con thỏ đâu. Ngày hôm qua người một nhà cũng nếm tới rồi nướng con thỏ mang đến ngon ngọt, bởi vậy buổi tối đều có chút ngủ không được, sáng sớm liền tới sát con thỏ, chờ Từ Minh Châu lên thời điểm, này con thỏ đã giết bất lao thiếu. Châu Châu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, này đó sống chúng ta tới làm là được, ngươi đợi lát nữa liền phụ trách nướng con thỏ. Đúng rồi, hôm nay là người bà cùng ngươi cùng đi. Ngày hôm qua có Vương Chi hỗ trợ, hôm nay nhưng đã không có, muốn thật sự chỉ dựa vào Từ Minh Châu một người còn không biết muốn lộng bao lâu thời gian, không bằng tìm cá nhân cùng đi. Buổi sáng những người khác thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là quyết định làm Từ Viễn Sơn đi theo cùng đi. Nào có người trong nhà làm việc nàng liền ở bên cạnh nhìn, Từ Minh Châu vén tay háo liền phải hỗ trợ, lại bị nhà mình lão mẹ cấp chạy tới bên cạnh. Cơm sáng ở trên bàn, ngươi chạy nhanh ăn, ngươi ca vừa rồi gọi điện thoại lại đây, nói là mau tới rồi. Bị vội vàng ăn cơm sáng Từ Minh Châu nhìn bận rộn người nhà chỉ có thể dùng sức lùa cơm, nghĩ mau chóng đem cơm ăn xong có thể giúp điểm vội. Chương 70. Từ Viễn Sơn không phải lần đầu tiên tới thành phố, cũng không phải lần đầu tiên tới cái này chợ bán thức ăn, nhưng lại là hắn lần đầu tiên lấy bán ra thân phận đi vào nơi này. Ba, ngươi tưởng giúp ta đem cái này bắt được bên trong vào đi thôi, chính là 165 hảo quầy hàng. Từ Minh Châu đem chính mình trang bí chế gia vị bình đưa cho nhà mình lao ba. Tốt, ngươi chậm rãi dọn, dọn bất động, đợi lát nữa ta tới dọn, hoặc là làm ngươi ca giúp ngươi dọn. Hôm nay mang lại đây con thỏ so ngày hôm qua muốn nhiều, một lần căn bản dọn không xong. Hành, ba, ta biết đâu, ngươi đi vào trước đi. Từ Viễn Sơn đi vào thị trường, dựa theo tự hào từng bước tìm qua đi, mắt thấy liền đến 164 hảo, nhưng ở 164 hảo qua đi một ít địa phương vây đầy người, Từ Viễn Sơn chỉ có thể lựa chọn vòng hành, này một vòng lại nhìn đến quầy hàng chính là 166 hảo. Kia trung gian 165 hảo quầy hàng không cánh mà bay.